Chương 1, Học viện Thông Ngũ Ngoại Xá Thủ Tịch. Nghe nói thủ tịch xuất quan, lẽ nào hắn đã tiến giai võ cực cảnh sao? Ngươi biết cái gì? Thủ tịch bế quan nơi bị xét đánh, không bị cả kinh tẩu hỏa nhập ma, cũng đã là đến trời lọt mắt xanh, cái này quan tự nhiên cũng là bế không đi xuống. Ai, thủ tịch đã ưu tú đến tao ngộ thiên đố sao? Cũng là, thật nếu để cho hắn vọt tới võ cực cảnh, còn đến mức nào? Lúc này mới thứ nhất năm học A, ít nhất 2/3 người còn ở khí huyết cảnh, liền phi phạm võ giả tầng thứ nhất võ nguyên cảnh vẫn không có tiến vào, cùng nhân ra so sánh, suy nghĩ một chút đều tâm nhét. Làm cái này học viện thông ngũ thứ nhất năm học thủ tịch, thương hạ đối với sau lưng nghị luận giả vờ mắt điếc tai ngơ, một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, kỳ thực nội tâm lại là hoảng đến một tớt. Thương hạ làm sao cũng không nghĩ tới, một đạo phích lịch nổ vang, cả kinh hắn đóng một thoáng con mắt, lại mở thời điểm cũng đã hoàn toàn thay đổi một bộ thân thể, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái phi phạm võ giả thế giới. Lúc này thương hạ mày rậm lăng mắt, vóc người khá cao, một thân đen trắng trường sam, cổ áo ống tay áo đều nạm theo chỉ bạc một bên tường vân vân đường viền, bên hông buộc một cái màu xanh đằng vân lề rộng thắt lưng gấm, chế một viên khá cụ cổ kính dương chi bạch ngọc bội, cầm trong tay một thanh ngà voi quạt xếp, nhìn qua phong thần tuấn lãng, vẻ ngoài rất tốt. Thông qua nguyên chủ trí nhớ, thương hạ phát hiện mình thân phận tựa hồ rất là bất phàm. Thương hạ nơi thương gia chính là ưu châu thế gia di tộc, bản thân liền nắm giữ thâm hậu truyền thừa gốc gác, có thể nói nổi tiếng thiên hạ, bây giờ càng là cái này thành thông ưu tứ đại hào tộc một trong. Tổ phụ của hắn thương bác, không những là thương gia tộc trưởng, hơn nữa làm cái này học viện thông ưu ban đầu đặt móng người một trong, từ học viện thành lập đến nay, vẫn đảm nhiệm học viện cao tầng, quyền cao chức trọng, bây giờ càng là chiếm giữ phó sơn trưởng vị trí, chính là học viện thông ưu công nhận năm đại cao thủ một trong. Mà làm vì thương bác duy nhất cháu ruột, thương hạ không những ở trong gia tộc được hưởng cực cao địa vị, càng là khá đến tổ phụ quan ái. Càng hiếm có hơn chính là, hắn bản thân mình vẫn là một thiên tài, ở vào được học viện thông ngũ không tới một năm, liền thành công bước vào phi phạm, cũng bắt đến tân sinh thủ tịch. Phải biết, học viện thông ngũ nhưng là biên cương năm đại học viện một trong, ngưỡng cửa cực cao, có thể đi vào nơi này, bản thân liền không phải cái gì hạng soán xĩnh, dường như thương hạ như vậy thân phận bối cảnh, cũng không phải hoàn toàn không có. Nhưng mà mặc dù là ở tình hình như vậy phía dưới, thương hạ vẫn cứ có thể lực ép đồng kỳ một đám tân sinh, liền có vẻ rất khó được. Gia thế bối cảnh phi phàm, có cao thủ gia gia bảo bọc, chính mình cũng là thiên tài, dáng vẻ lại nhất biểu nhân tài, hết lần này tới lần khác còn nỗ lực tiến tới, cảm giác mình vừa mở cục chính là phải đi lên nhân sinh đỉnh cao dáng vẻ, cái này có thể có chút phiêu a, sẽ không có chỗ nào không đúng chứ. Thương hạ tự lẩm bẩm. Hừ, không phải là có cái phó sơn trưởng gia gia sao? Nếu là ta cũng là ưu châu thế gia sau khi, trên đầu có cái ruột thịt trưởng bối làm học viện cao tầng, tài nguyên tu luyện nước chảy giống như cung cấp, ta cũng có thể làm thủ tịch. Bất thình lình như thế một thanh âm truyền đến, lại như là dòng nước lạnh quá cảnh, lập tức đóng băng sau lưng tất cả nịnh hót nịnh nọt tiếng nghị luận. Thương hạ thân hình hơi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện. Cái kia người nói chuyện nguyên bản liền xem thường cùng những kia nịnh nọt người làm bạn, càng thấy được thương hạ ở một mảnh tiếng ca tụng ở trong mặt mỉm cười, từ từ đi qua, càng cảm thấy hắn là ở cố làm ra vẻ, trong lòng càng không cam lòng, liền không nhịn được đem không biết ẩn giấu bao lâu trong lòng nói ra. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, người này trong lòng liền có chút hối hận. Hiển nhiên thương hạ xoay người lại, dưới con mắt mọi người, hắn lại cảm thấy không thể kinh sợ, liền nỗ lực ngẩng đầu lên đến, đang cùng một đôi mục quang tự tiếu phi tiếu đối đầu. Có thể liền ở trong nháy mắt này, người này liền cảm giác cái kia một đôi mắt trong mơ hồ có điện quang phun ra, đâm vào hắn hai mắt đau đớn. A, người kia không nhịn được quát to một tiếng, hai mắt lệ trào, lùi về phía sau mấy bước. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, lẽ nào là mục kích thuật? Một trận hút vào khí lạnh âm thanh truyền đến, theo sát liền lại là đối với thương hạ một trận tán tụng. Thương hạ khẽ cười cười, trong tay quạt xếp mở ra ở trước ngực nhẹ lay động, xoay người tiếp tục đi đến phía trước, mới vừa phảng phất chỉ là tiện tay làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng thực tế tình huống, cũng chỉ có thương hạ chính mình rõ ràng trong lòng. Cái này trên thực tế là trong cơ thể mới tăng không phải siêu phàm lực lượng, bởi vì không cách nào làm được hoàn mỹ trường khống. Ở tâm tình chập chờn phía dưới sản sinh tiết ra ngoài tạo thành hiện tượng. Cái kia nói khiêu khích ra hỏa, lại là ở không đúng dịp tình huống xuống, bị trở thành thương hạ trong lúc vô tình lập uy kẻ xui xẻo. Nhưng mà thương hạ lại cảm giác càng ngày càng không đúng. Loại này thái độ hờ hững, loại này hời hợt động tác, phảng phất cũng đã theo hắn diễn luyện trăm ngàn lần, sâu sắc khắc vào hắn trong xương giống như, bị hắn một cách tự nhiên làm được, hết thảy đều có vẻ nước chảy thành sông. Loại kia ở trên cao nhìn xuống tự tin, từ trong vô hình đem chính mình cảm giác ưu việt cùng nhìn xuống cảm giác biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Thương hạ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, ta đây là ở trang bức a. Chẳng trách tiền thân gặp xét đánh. Sau này nhất định phải biết điều mới là vương đạo a. Ngay khi Thương Hạ vừa duy trì chính mình hiểu điệu phong thái, vừa tự mình phản tỉnh thời điểm, lại nghe sau lưng âm thanh kia, mang theo bất khuất giọng nói lần thứ hai truyền đến. Thương Hạ, ngươi chớ nên đắc ý, gia thế đại biểu không được tất cả, nhất thời đắc ý cũng nói không là cái gì, thông u ba xá 6 năm, chúng ta ngày sau còn dài. Thương Hạ lần này liền cũng không quay đầu lại, chỉ là lắc đầu cười khẽ, xem ở trong mắt người khác liền phảng phất hắn căn bản đối với sau lưng kêu gào xem thường. Sau lưng cái kia khiêu khích tiếng nói vừa ra, theo sát liền chịu đến mọi người chào phúng. Đậu Trọng, ngươi cái này ra châu thổi quá độ. Đậu Trọng, ngươi mới khí huyết hậu kỳ, tuy rằng trong ngày thường cũng rất nỗ lực, nhưng trên thực tế hiện tại liền phi phạm võ giả ngưỡng cửa đều vẫn không có tìm đến, thủ tịch hắn đều muốn tiến giai phi phạm võ giả tầng thứ 2 võ cực cảnh, ngươi có thể rõ ràng cái này ở trong trên lệch sao? Liền ngươi cũng muốn khiêu chiến thủ tịch. Ngươi vẫn là hiện thực một ít tốt, không muốn như thế mơ tưởng xa vời. Có thể chỉ có Thương Hạ lúc này trong lòng mới bừng tỉnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi không đúng chỗ nào, cái này không phải là tiểu thuyết ở trong kinh điển điệu ti đột kích ngược khúc nhạc dạo sao. Lần này chính mình một đạo ánh mắt đều có thể đem đối phương đè xuống đất ma sát, chẳng lẽ nói đón lấy cái này gọi Đậu Trọng bạn học, liền sẽ quyết chí tự cường, bùng nổ ra đường khinh thiếu niên nghèo vũ trụ nhỏ, các loại tìm đường chết lại hết lần này tới lần khác không chết, đến các đường đại năng thưởng thức chỉ điểm, cơ duyên như mưa, thần công bí tịch bắt đến tay nhuyễn. Linh đan rượu dược ăn được nghị thổ, một đường đánh quái thăng cấp, sau đó tại dưới con mắt mọi người đem chính mình đạp. Ở dưới chân, kinh sợ bạo một chỗ nhãn cầu. Như vậy đón lấy có phải hay không là chính mình liền hẳn là ở dưới sự tức giận thông minh kịch liệt hạ xuống, lợi dụng gia tộc lực lượng các loại chèn ép ám hại, rồi lại bị đối phương một đường hóa giải cũng xem là đá đạp chân đồng thời, lại một đường tranh thủ đồng tình, để toàn bộ thương gia trở thành quần chúng phỉ nhổ, cuối cùng liên đới tổ phụ đều bị đối phương đạp ở dưới chân, phong quang vô hạn. Nói không chắc đến thời điểm liền viện trưởng đại nhân đều muốn cảm thấy xấu hổ không bằng. Thối vị để hiền, cuối cùng bước lên nhân sinh đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Thương Hạ cảm giác mình lúc trước làm tất cả những thứ này, thực sự là quá sảng khoái. Đột kích ngược. Ha ha, chính mình thật giống ở thế giới này tìm tới một chút lạc thú. Thương Hạ trở ra học viện thông u cửa lớn, xa xa liền nhìn thấy một cái khoảng chừng 30 tuổi râu quai nón thanh niên khỏe mạnh trước mặt bước nhanh đi tới. Tiểu thiếu gia, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Thương Hạ không nhịn được liền muốn lật cái liếc mắt, cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại, không để ý chút nào nói, chỉ là bế quan nơi gặp xét đánh thôi, bản thiếu vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Cái này đương nhiên không phải chân tướng chỉ có Thương Hạ một người biết, hơn nữa còn muốn sâu sắc chôn ở đáy lòng của hắn. Chỉ bất quá, Thương Hạ hai mắt hơi híp lại, mơ hồ có hàn quang lấp lóe, cái kia bế quan nơi tự dưng đưa tới xét đánh, lại là nên thật tốt tra một chút. Dâu quai nón thanh niên khỏe mạnh trầm giọng nói, trên thực tế ở xét đánh phát sinh sau khi, đại tiểu thư cũng đã phái người ở tra xét. Thương Hạ gật gật đầu, lời nói mang hai ý nghĩa nói, chỉ mong hết thảy đều chỉ là bất ngờ. Lúc này dâu quai nón thanh niên khỏe mạnh nhếch miệng nở nụ cười, nhìn qua khiến người cảm thấy có chút họa phong quái dị, nói, tiểu thiếu gia, cùng một cô nương ước định thời gian sắp đến. Thương Hạ cười nói, thất thúc, gọi tên ta là tốt rồi, người trong nhà tổng khách khí như vậy làm cái gì? Dâu quai nón thanh niên khỏe mạnh nghiêm mặt nói, lễ không thể bỏ, tiến thất là đại thiếu gia thường theo, đương nhiên muốn có một cái thường theo dáng vẻ. Thương Hạ biết không cưỡng được hắn, chỉ được theo hắn. Dâu quai nón thanh niên khỏe mạnh yến thất lúc này đã dắt qua hai con ngựa đến, nói, tiểu thiếu gia lên ngựa, chúng ta muốn đuổi chút thời gian. Thương Hạ đang muốn lên ngựa, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, thất thúc nhớ tới nhượng người đi thăm dò một chút một cái gọi là Đậu Trọng nội tình. Người này theo ta cùng năm tiến vào học viện thông u. Yến thất gật đầu đáp lại, nói, cái này đơn giản, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Thương Hạ trên đến ngựa đến, cười nói, cũng không biết nàng muốn làm cái gì, hết lần này tới lần khác hẹn đi nàng vị hôn phu nhà gặp mặt, hẳn là muốn đi bức hôn. Yến thất nghe vậy lại là vẫn chưa tiếp lời, trong thần sắc hơi có vẻ trầm ngâm. Thương Hạ thấy được Yến thất vẻ mặt thấy khác thường, cười hỏi, làm sao, thất thúc nhưng là nghe được cái gì tin tức. Yến thất châm chước nói, gần đây một cô nương cùng tiểu thiếu gia giao hảo hơi chút cố ý, vãng lai cũng nhiều lần một chút, tuy nói chỉ giới hạn ở võ đạo giao lưu, có thể rơi xuống ở trong mắt người khác, lại không hẳn nhìn như vậy, huống hồ trong học viện nhiều là mười mấy tuổi thiếu niên nam nữ, tiểu thiếu gia là người trong kiệt xuất, cái kia một cô nương cũng coi như hoa bên trong tuyệt sắc, cái này sau lưng liền khó tránh khỏi có người nhai chút cắn lưới. Ha ha! Nhân gia nhưng là có vị hôn phu. Thương Hạ cười khan một tiếng, tiền thân cảm giác cùng trí nhớ nói cho hắn. Chính mình đối với vị này một cô nương nhưng là rất có chút ý kiến. nhưng cũng giới hạn tại một chút ý nghĩ thôi. 16, 17 tuổi thiếu niên, cho dù lại thiên tài, tâm trí cũng không có khả năng lắm trưởng thành đến lòng dạ sâu như biển mức độ. Chỉ là vì cái gì loại kia lúc trước gặp phải đầu trọng cảm giác lại tới nữa rồi, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Chủ tớ hai người ngự mã mà đi, chỉ chốc lát sau liền tới đến một tòa nhìn qua rất là bình thường tiểu viện trước cửa. Ở trước cửa, cũng đã có người trước tiên đến nơi này. Thương Hạ vội vã xuống ngựa, đem dây cương ném cho Yến Thất, bước nhanh đi lên phía trước, nói, đệ tử gặp qua trường giáo viên, gặp qua Lưu Huấn Đạo, Mã Huấn Đạo. Trước mặt ba người, ở trong một vị khuôn mặt cao cổ, ba sợi râu dài, nhìn qua rất có nho nhã chi khí, chính là học viện Thông U 24 vị giáo viên một trong Trương Hảo Cổ. Vị này Trương giáo viên từ trước đến giờ lấy bác học nhiều thức nghe tên học viện, ở học viện thầy trò ở trong được hưởng danh dự, khá được tôn kính. Giáo viên chính là học viện võ đạo sinh đồ nghiệp sư, dựa theo Thương Hạ lý giải, liền tương đương với nhậm khóa thầy giáo. Cho tới Lưu Chi Phi, Mã Hiểu Phong hai vị, người trước chính là học viện ngoại xá giáp phòng huấn đạo, người sau chính là đình phòng huấn đạo. Dựa theo Thương Hạ lý giải, huấn đạo liền tương đương với giáo viên chủ nhiệm, hoặc là càng xác thực nói là phụ đạo viên. Bởi vì ở học viện Thông U, huấn đạo là không có tư cách dạy võ đạo sinh đồ. Theo Thương Hạ biết, hôm nay vai chính một thanh vũ một cô nương đang ở ngoại xá đinh phòng, liền quản huấn đạo chính là Mã Hiểu Phong. Mà Lưu Chi Phi huấn đạo quản lý giáp phòng, một thanh vũ vị hôn phu Chu Anh chính là trong đó sinh đồ. Cho tới Thương Hạ chính mình, nhưng là ngoại xá bính phòng sinh đồ, hắn liền quản huấn đạo gọi là Tôn Hải Vi, chính là một cái nữ tính phi phàm võ giả. Liền ngoại xá thủ tịch đều đến, chỉ là không biết cái này một nha đầu trong hồ lô muốn làm cái gì, lẽ nào là muốn chúng ta cho nàng làm chứng hôn người sao? Trương Hảo cổ giáo viên tính cách hiền hòa, ở nhìn thấy Thương Hạ sau liền mở nổi lên hắn chuyện cười. Thương Hạ cười khổ nói, đệ tử hiện tại cũng là đầu góc mơ hồ, lẽ ra ba vị lao sư tới trước, coi như một cô nương chưa đến, Chu sư huynh cũng phải là trước đem ba vị đón vào dâng trà mới là, có thể hiện tại. Không cần Thương Hạ nhiều lời, ba vị học viện lao sư hiển nhiên từ lâu ý thức được hôm nay chuyện sợ là sẽ phải có khúc chiết. Chương 2, ta còn không làm cái gì, ngươi liền. Cái này Chu Anh là năm đó U Châu năm họ thế gia bên trong Chu gia hiếm hoi còn sót lại hậu duệ chứ. Mã Hiểu Phong đột nhiên mở miệng nói. Lời này là đang hỏi Lưu Chi Phi, chỉ là Lưu Huấn Đạo vẫn chưa trả lời, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi khó coi, hắn tựa hồ biết chút ít cái gì. Ngay khi cái này thời điểm, Trương giáo viên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, theo sát hai vị huấn đạo cũng phát hiện cái gì. Thương Hạ nhưng là theo ba người ánh mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một cái thanh tú thiếu nữ, dường như dáng ngọc yêu kiều sen trắng giống như, từ góc đường quay lại. Lại như là lẫn nhau ước định cẩn thận giống như, liền ở một thanh vũ xuất hiện một sát na, nguyên bản cửa lớn đóng chặt tiểu viện cũng vào lúc này mở ra, một mặt tái nhợt Chu Anh xuất hiện ở cửa, sau lưng theo một cái lão buộc. Cách hơn 10 trượng khoảng cách, hai người ánh mắt ở giữa không trung gặp gỡ, Chu Anh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mà một thanh vũ đồng dạng hiện ra một chút bất an, có thể cuối cùng vẫn là kiên định đi xuống. Chư vị, mời đến đi. Chu Anh tiếng nói nghe vào rất là khó khăn, dứt lời dĩ nhiên quay đầu đi vào. Cái này thời điểm, Trương Hảo cổ mấy người đương nhiên sẽ không lại đi tính toán Chu Anh thất lễ, đang trầm mặc trong chờ đợi một thanh vũ trước tiên đi vào sau khi, liền theo sát phía sau đi vào tiểu viện ở trong. Lúc trước đã trải qua cái kia nghi tựa như điệu ti đột kích ngược khúc nhạc dạo phiên bản sau khi, Thương Hạ trong lòng lại có dự cảm xấu. Tốt đối với việc này không có quan hệ gì với chính mình, nhìn dáng dấp mình cùng mấy vị khác được mời tới, chỉ là làm chứng mà thôi, Thương Hạ quyết định chú ý xem tràng kịch trước tiên. Hơn nữa thừa cơ hội này, Thương Hạ còn muốn gia tăng quen thuộc cũng trưởng khống trong cơ thể không phải siêu phàm lực lượng, tuyệt đối không nên lại xuất hiện lúc trước mục kích đầu trọng kẽ hở. Chu Sư Minh. Mục Thanh Vũ mới vừa mở miệng liền bị đánh gãy. Ngươi nghĩ muốn tử hôn, phải không? Chu Anh nhìn chằm chằm Mục Thanh Vũ hai con mắt đã ẩn hiện huyết hồng vẻ, Thương Hạ thậm chí có thể nhìn thấy khỏe mắt của hắn chính đang tại co giật giống như nhảy lên. Mục Thanh Vũ thở dài, nói, Chu Sư Minh, cái kia dù sao chỉ là Chu Thúc Thúc cùng phụ thân ta say rượu lời nói đùa, huống hồ ngươi ta bây giờ đã trưởng thành. Lời nói đùa. Ha ha. Chu Anh tiếng cười dường như cú đêm giống như, đột nhiên từ bên người trên bàn nắm lên một tấm vải vóc, lớn, lẽ nào cái này hôn thư cũng là giả sao? Mục Thanh Vũ chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn coi là nhẹ than thở, Chu Sư Minh. Ta mà lại hỏi ngươi, Chu Anh lần thứ hai đánh gãy Mục Thanh Vũ, lạnh lùng nói, giả như ta Ú Châu Chu Thị Thế Gia vẫn còn, ngươi vẫn sẽ chọn từ hôn sao? Mục Thanh Vũ không vui nói, Chu Sư Huynh đây là ý gì? Thanh Vũ tự hỏi cũng không phải là leo lên người, huống hồ đây chỉ là ngươi ta hai người việc. Ha ha, được lắm không phải leo lên người. Chu Anh phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như, đột nhiên dùng ngón tay hướng về ngồi ngay ngắn ở một bên xem cuộc vui Thương Hạ, nói, vậy ngươi cùng hắn lại là chuyện gì xảy ra? Ta đi, nguyên lai ở chỗ này chờ a. Chính mình xem cuộc vui nhìn ra thấy chính đặc sắc, làm sao một cái nồi đen liền từ từ hôn tiết mục chụp đến chính mình hành đao đoạt tay tới. Cảm thụ chu vi ba vị lao sư mang theo thâm ý cùng xem kỹ ánh mắt, Thương Hạ lại không cách nào bình tĩnh tiếp tục tu luyện, biểu thị cái này nồi chính mình có thể không lưng. Nhưng mà chẳng kịp chờ có chút ngộng bức Thương Hạ chuẩn bị bịa giải, Mục Thanh Vũ đã vội vàng nói, việc này cùng Thương Sư Huynh không quan hệ, ta cùng Thương Sư Huynh trong lúc đó cũng gần gần chỉ là về mặt tu luyện giao lưu nhiều chút, ngươi không nên hiểu lầm. Thương Hạ suýt chút nữa một cái tát vô vào trên trán mình, cô nương ngươi đây là bịa giải, vẫn là giấu đầu hở đuôi. Vào lúc này Thương Hạ thật sự cảm giác trước mắt cái này hoa sen trắng giống như cô nương, kỳ thực là một cái tâm cơ kỹ nữ. Quả nhiên, từ lâu rơi vào cực đoan Chu Anh nghe vậy tâm tình càng ngày càng kích động lên, tiếng nói cũng có vẻ càng ngày càng cao vút, chỉ là giao lưu nhiều chút. Ngoại xá thủ tịch. Ha ha. Còn không phải là bởi vì sau lưng của hắn Thương gia. Cái gì thành thông ưu tứ đại gia tộc, ta chỉ biết là ưu châu năm họ thế gia Chu, Lưu, Vân, Cơ, Mộ Dung. Nơi nào có cái gì Thương gia? Bất quá là trong núi không có con cọp, con khỉ xương đại vương thôi. Lúc này Thương Hạ đã không thể lại thờ ơ không động lòng, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, Chu sư huynh đây là ý gì? Trương Hảo Cổ cũng đầy mặt không vui nói, Chu sư điệt, ngươi nói lỡ. Mã Hiểu Phong khiển trách, Chu anh, ngươi đang nói bậy bạ gì? Lưu Chi Phi thì lại trầm giọng nói, chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại. Thương Hạ quét Lưu Chi Phi một chút. Xem ra nghe đồn rằng thành thông Ú Lưu gia cùng tiền thân đều là Ú Châu năm họ thế gia Chu gia giao hảo là thật sự, Lưu Chi Phi trong lời nói đối với Chu Anh thiên vị, tuyệt không chỉ là bởi vì hắn là người sau vấn đạo lao sư. Được được được, các ngươi quả nhiên đều đứng ở bọn họ phía bên kia, chẳng trách đều bị mời đến. Chu Anh cười the thế, hiển nhiên cực đoan đã dần dần để cho hắn có chút đánh mất lý trí. Thương Hạ thờ ơ lạnh nhạt, Trương Hảo Cổ lắc đầu thở dài, Mã Hiểu Phong giận hiện ra sắc, Lưu Hiểu Phong thì lại nhíu mày. Nghĩ muốn từ hôn cũng không tới phiên ngươi đến. Chu Anh đột nhiên nắm lên cái kia hôn thư, mặt hiện nổi lên ra một vẻ không bình thường ửng hồng, nói, các ngươi đã đến rồi, cái kia liền làm chứng, là cái này họ một nữ nhân đứng núi này trông núi nọ, ta Chu Anh xem thường cưới cỡ này bẩn người làm vợ, lúc trước hôn ước liền như vậy coi như thôi. Dứt lời, trong tay hôn thư dĩ nhiên bị hắn xoa thành một đoàn nát tự, dương đến đầy trời đều là. Một Thanh Vũ ở cái kia bay lượn khắp trời nát tự phía dưới sắc mặt tái nhợt, tức giận đến cả người run, nỗ lực ức chế trong hai mắt nước mắt. Trương Hảo Cổ đã sớm không nhìn nổi, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng nói, một chàng trò khôi hài, nhìn ra thấy để nhân tâm phiền, đi rồi. Mã Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Lưu Chi Phi cũng đứng dậy, vốn là nghĩ muốn nói cái gì, cuối cùng lại là nhìn Chu Anh một chút, nói, tự lo lấy đi. Hiển nhiên ba vị lão sư trước sau rời đi, Thương Hạ tự nhiên cũng không muốn dừng lại lâu, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Có thể thấy được đến Mộc Thanh Vũ vẫn cứ đứng tại chỗ, tức giận công tâm phía dưới, cả người nhìn qua dường như trong gió tàn hà giống như lão đà lão đảo, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn té xỉu trên đất trên. Thương Hạ khẽ cau mày, ở trước người của nàng nghỉ chân, hỏi, một cô nương, ngươi không sao chứ? Thương sư huynh. Mộc Thanh Vũ tan dạ ánh mắt nhìn về phía Thương Hạ một sát na, phảng phất lập tức nhìn thấy người tâm phúc giống như, đưa tay liền hướng về Thương Hạ trên người phủ đi. Thương Hạ cái này thời điểm nơi nào còn nguyện ý phiền phức dính vào người, theo bản năng đưa tay chính là chặn lại. Nào đoán được ở hai cánh tay người đụng chạm một sát na, Thương Hạ trong cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn thu hút phi phạm lực lượng chỉ một thoáng tiết ra ngoài. Mục Thanh Vũ ở hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, chợt cảm thấy cả người khí lực trôi đi hết, một tiếng, dường như một bãi bùn nhau giống như hướng về Thương Hạ trong lòng ngã quáp. Kiếp trước làm cái này nửa cái lao tài xế Thương Hạ, hiển nhiên mỹ nhân như vậy, làm sao không biết phát sinh cái gì. Có thể chính vì như thế, Thương Hạ tách ra không phải, không tách ra cũng không phải, chỉ có thể đưa tay cánh tay hướng về hai bên mở ra, không còn hơi sức biểu hiện mình vô tội. Hiển nhiên đi ở phía trước ba vị lão sư quay đầu lại, từng cái nhìn về phía hắn quỷ dị ánh mắt, Thương Hạ trong lòng nhất thời có vô số thần thú chạy trồm. Ta mẹ nó làm cái gì? Ta còn không làm cái gì, ngươi làm sao liền này? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Thương, Hạ. Một tiếng dường như bị thương giống như dã thu gầm nhẹ từ phía sau truyền đến, Chu Anh cái kia muốn nuốt sống người ánh mắt, nhìn về phía Thương Hạ ánh mắt liền như cùng ở tại xem không đội trời chung cửu nhân. Ngay mặt từ hôn đã là nhục nhã, từ hôn sau khi hai người còn ở ngay trước mặt hắn động tay động chân càng là vô cùng nhục nhã, thậm chí còn tại chỗ này lật đầu, cái này cho đến người nam nhân nào trên đầu cũng đã là không đội trời chung. Ngươi khinh người quá đáng. Nhảy lên thật cao Chu Anh, song trưởng một mảnh đỏ thẫm, ở giữa không trung xẹt qua thời điểm, mơ hồ có một mảnh sóng máu đang cuộn trào, mắt thấy liền muốn hướng về Thương Hạ Hậu Tâm đánh tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ Chu Anh song trưởng hạ xuống, một đạo tàn ảnh từ giữa không trung lướt qua, đi sau lại tới trước, dường như chim diều hâu giống như dễ dàng ngậm Chu Anh song trưởng. Cái kia phun trào sóng máu cũng dường như va vào một tòa đê đập, trong nháy mắt lui xuống. Cùng lúc đó, Thương Hạ liền cảm giác bên người một đạo huy phong thổi, Mã Hiểu Phong huấn đạo dĩ nhiên đứng ở bên cạnh hắn, chính thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía bị Lưu Chi Phi nắm lấy cổ tay Chu Anh. Ai cho ngươi là gan, ở cùng trường sau lưng ra tay đánh lén. Trương Hảo cổ giáo viên chắp hai tay sau lưng, sầm mặt lại chậm rãi đi tới, liếc nhìn Thương Hạ một chút sau, ánh mắt rơi vào Chu Anh trên người. Người lỗ mãng. Lưu Chi Phi trầm tiếng nói một câu, sau đó buông ra hai tay của hắn. Tốt, là ta sai rồi, xin lỗi. Chu Anh hít một hơi thật sâu, lại lập tức bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, hắn song trưởng đỏ thẫm chính đang chậm chậm rút đi. Thương Hạ nghe vậy lại là có chút bất ngờ, không phải kinh ngạc cho hắn đột nhiên trở nên lý trí, mà là cái tên này mới vừa lại là ở hướng về hắn nói xin lỗi. Không lý do, Thương Hạ đối với người này lập tức bay lên mấy phần kiên kỵ. Ngay khi cái này thời điểm, Thương Hạ cảm giác đột nhiên cảm giác trên người nhẹ đi. Nguyên bản dựa ở trên người hắn một thanh vũ, lúc này lại dường như một đuôi nhẹ vũ giống như lăng không bay lên. Thương Hạ kinh ngạc nhìn tới, lại là Trương giáo viên hai ngón tay nắm ở một thanh vũ ống tay áo bên trên. Ừ, ý chí võ đạo tới người, cái này là phi phạm võ cảnh tầng thứ ba thủ đoạn. Thương Hạ làm sao cũng không nghĩ tới, trong ngày thường một bộ ông ba phải Trương giáo viên, thì đã là võ ý cảnh cao thủ. Trương Hảo cổ nhặt một thanh vũ ống tay áo đi ra ngoài, nàng cả người liền theo ở giáo viên sau lưng cũng hướng ra phía ngoài phiêu đi. Thương Hạ lúc trước trên người lúng túng tự nhiên cũng là mở ra. Bất quá Thương Hạ nhưng chưa lập tức rời đi, hắn mới vừa xem cẩn thận, một thanh vũ bị mang lúc đi, mỹ mắt run run kỳ thực đã tỉnh táo lại, chỉ là bởi vì phòng ngừa lẫn nhau lung túng, chỉ có thể tiếp tục làm bộ ngất. Lưu Chi Phi cùng Mã Hiểu Phong hai vị huấn đạo vẫn cứ cách ở chính giữa, phòng ngừa hai người lại nổi lên xung đột. Thương Hạ biết Trương Hảo Cổ là ngồi xe ngựa mà đến, tính toán vào lúc này đã đem một thanh vũ dàn xếp ở trên xe ngựa, liền muốn nhấc bước đi ra ngoài. Thương Thủ Tịch. Chu Anh âm trầm tiếng nói lần thứ hai truyền đến. Thương Hạ nghe vậy nghỉ chân, bình tĩnh nhìn về phía giường như bị thương giống như dã thú Chu Anh. Chu Anh nhìn về phía hắn ánh mắt không hề che giấu chút nào trong đó oán độc, lời nói âm u nói, ngoại xá thủ tịch, liền mang ý nghĩa ngoại xá 6 phòng thực lực số 1. Thương Hạ, ngươi thật cảm giác mình đã là ngoại xá đệ nhất sao? Thương Hạ cười lạnh, nói, xem ra ngươi là có cao kiến gì? Chu Anh giọng nói mang theo trào phúng cùng chế nhạo, nói, ngươi Thương Hạ có thể ở ngoại xá năm thứ nhất liền tu luyện tới võ nguyên cảnh đỉnh cao, cố nhiên thực lực không sai, có thể ghế thủ tịch này có thể rơi vào ngươi trên đầu, lại cũng là do vì ngươi thân phận, làm cho không ít người không muốn cùng ngươi tranh, càng xem thường cùng ngươi tranh thôi, huống hồ không muốn đã quên, ngoại xá vẫn còn có 1/3 cấp 2 sinh đồ. Thương Hạ tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu Anh, nói, há, nói như vậy Chu Sư Huynh là nghĩ muốn chỉ giáo một phen. Chỉ là không biết lúc trước ngươi là không muốn, vẫn là xem thường, hay hoặc là không dám. Suýt chút nữa đã quên, Chu Sư Huynh ngươi cũng là cấp 2 sinh đồ tới. Chu Anh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không cần đổ tranh đua miệng lưỡi, sau 3 ngày, chính là bản năm học cuối cùng một ngày, đến lúc đó Chu Mộ sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này thủ tịch đến tột cùng có cỡ nào hữu danh vô thực. Thương Hạ bá một tiếng mở ra quạt xếp, cười nói, tình nguyện cực kỳ. Chờ xem, Thương Hạ. Chu Anh tối tăm tiếng cười từng trận truyền đến, ở ngươi bước vào nội xá trước, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái vinh thân khó quên giáo huấn. Chương 3, ta không nghĩ huyền diệu. Học viện Thông U Võ Đạo Sinh Đồ là dựa theo 90 dặm 3 đến 6 năm phương thức tiến hành bồi dưỡng. Mới vừa tiến vào học viện Thông U Sinh Đồ, thông thường đều bị bình quân phân phối ở ngoại xá 6 phòng. Cái này 6 phòng sinh đồ trải qua học viện 1 năm bồi dưỡng, khoảng chừng có 1/3 ở kích phát khí huyết sau khi, có thể đứng ở phi phạm võ giả ngưỡng cửa trước mặt. Cái này 1/3 ưu tú sinh viên, thì sẽ ở năm thứ 2 thăng nhập nội xá tiếp tục bồi dưỡng. Còn có khoảng chừng 1/3 loại kém sinh đồ, ở kích phát khí huyết sau khi trước sau khó có thể được đến tiến bộ, thì sẽ ở năm thứ 2 toàn bộ chuất rơi xuống, đào thải ra khỏi học viện Thông U. Còn lại khoảng chừng 1/3 sinh đồ, tuy rằng không đạt tới khí huyết cảnh hậu kỳ, nhưng cũng thuộc về có thể đến bồi dưỡng, thì lại tiếp tục lưu lại ở ngoại xá tiến hành 1 năm bồi dưỡng. Cái này bộ phận sinh đồ liền được gọi là ngoại xá cấp 2 sinh đồ, cũng bị kịch xưng là lưu ban sinh. Nhưng những thứ này lưu ban sinh nghĩ muốn ở thứ 2 năm học kết thúc sau khi lần thứ 2 thăng nhập nội xá, tiêu chuẩn liền lại có sự khác biệt. Bởi vì so với cùng xá sinh đồ nhiều tu luyện một năm duyên cớ, bọn họ bước vào nội xá tiêu chuẩn chính là nhất định phải tiến giai phi phạm võ đạo tầng thứ nhất võ nguyên cảnh. Nếu như không đạt tới, tương tự muốn ở thứ 2 năm học kết thúc sau khi rời đi học viện. Chỉ bất quá cùng thứ nhất năm học liền bị đào thải người so với, từ thứ 2 năm học từ ngoại xá rời đi sinh đồ bắt đầu, bọn họ liền đều có thể học viện thông ngũ xuất thân đến tự xưng. Chính vì như thế, ở ngoại xá sinh đồ ở trong, có chí tại tiếp tục đào tạo sâu cấp 2 sinh đồ nhiều ở khắc khổ tu luyện. Bọn họ càng nhiều là hướng về phía có thể tiến vào nội xá tu hành tiêu chuẩn đi, lại thêm vào xuất phát từ tôn nghiêm cân nhắc, rất ít sẽ tham dự đến cùng cấp một sinh đồ tranh đấu ở trong. Bởi vậy, có lúc ngoại xá thủ tịch, thực lực không hẳn liền là chân chính ngoại xá sinh đồ số 1, cái này ở học viện thông ú ngoại xá kỳ trước sinh đồ ở trong cũng từng mấy lần xuất hiện. Từ một thanh vũ từ hôn Chu Anh việc phát sinh sau khi, liên quan tới Chu Anh ở năm học cuối kỳ khiêu chiến thương hạ việc, liền ở học viện thông ú ngoại xá 6 phòng ở trong lưu truyền đến mức nôn áo. Làm cái này lần này sự kiện ba vị vai chính một trong, lúc này thương hạ lại ở một mảnh dưới bóng cây một cái ghế nằm ở phía trên, bên cạnh trên bàn gỗ còn thả một bình trà thơm, một phái thản nhiên tự đắc răng rớp, tựa hồ cũng không phải là được ngoại giới bất luận ảnh hưởng gì. Tiểu viện cánh cửa mở ra, Yến Thất bước chân từ xa đến gần. Thương hạ từ chợp mắt bên trong tỉnh lại, xem hướng người tới hỏi, đánh tra rõ ràng. Yến Thất vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nói, tiểu thiếu gia, cái kia Chu Anh trên người có gì đó quái lạ. Thương hạ một bộ cũng không ngoài ý muốn vẻ mặt, ra hiệu Yến Thất ngồi xuống nói, cũng rót ra một chén trà, nói một chút coi. Yến Thất đem một chén trà nóng uống một hơi cạn sạch, nói, cái kia Chu Anh là trước U Châu năm họ thế gia bên trong Chu gia duy nhất người may mắn còn sống sót không giả, nhưng người này tố chất rất bình thường. Năm trước tiến vào ngoại xá sau khi, tuy rằng tu luyện cũng khá nỗ lực, có thể một năm qua nhưng cũng bất quá vừa tới khí huyết trung kỳ, miễn cưỡng không có rơi vào loại kém bị chuất rơi xuống. Thương hạ thần thái bình tĩnh nghe Yến Thất tiếp tục nói. Trên thực tế dù là người này ở lưu ban năm thứ 2, tốc độ tu luyện cũng không nhanh, năm ngoái nửa cuối năm, vừa mới bước vào khí huyết hậu kỳ. Nhưng đón lấy sự tình liền thú vị, qua một cái nghỉ đông trở về sau khi, ngắn thời gian một tháng, cái này Chu Anh cũng đã đột phá phi phàm bình phong, bước vào võ nguyên cảnh. Thương hạ rốt cục lộ ra chút cảm thấy hứng thú răng rấp, một tháng, từ mới vào khí huyết cảnh hậu kỳ đến võ nguyên cảnh, thú vị. Yến Thất vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, không chỉ có như vậy, theo giáp phòng sinh đồ có người nhắc qua, cuối tháng 3 một lần võ kỹ kiểm tra bên trong, Chu Anh cũng đã tu thành xích huyết trưởng. Thương hạ cười nói, một tháng bước vào võ nguyên cảnh, không tới 2 tháng lại tu thành xích huyết trưởng, hóa ra trước ở ngoại xá 1 năm rưỡi. Hắn đều sống đến chó trên thân. Yến Thất nói, dùng giáp phòng huấn đạo Lưu Chi Phi lời nói tới nói, Chu Anh cái này gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ha ha. Thương hạ dùng hàm nghĩa phong phú 2 chữ biểu đạt chính mình ý tứ. Yến Thất lại nhắc nhở, từ hắn tu thành xích huyết trưởng đến hiện tại, đã không sai biệt lắm lại là 2 tháng, nói không chắc người này lại tu thành một đạo võ kỹ, nghĩ đến đây mới là hắn có can đảm khiêu chiến tiểu thiếu gia thủ tịch vị trí sức lực. Thương hạ cười nói, không cần lo lắng. Ta còn không đến mức xem thường. Yến Thất khà khà cười một tiếng nói, tiểu thiếu gia huy vũ, là ta suy nghĩ nhiều. Thương hạ liếc mắt nhìn hắn, nói, thất thúc, ngươi cái này định hót biểu hiện cùng giọng nói, phối hợp ngươi cái này một bộ hung thần ác sát tướng mạo, thực sự là quá khác lạ. Yến Thất sờ sờ chính mình như là thép nguội trong râu, lại nói, tiểu thiếu gia, giáp phòng huấn đạo Lưu Chi Phi là người của Lưu gia, cái này Chu Anh lúc trước tiến vào học viện thông u, có người nói chính là Lưu gia đánh bắt chuyện. Ngài nói cái này Chu Anh sau lưng có phải là Lưu gia đang dở trò? Thương hạ đột nhiên nhớ tới hôm qua Chu Anh điên cuồng răng rấp, lắc đầu nói, quá rõ ràng, biết thời biết thế khả năng là có, nhưng trực tiếp rực dây tính toán, Lưu gia còn không đến mức như vậy nông cạn. Yến Thất gật gật đầu liền không tiếp tục nói nữa. Thương hạ tư duy lại vào lúc này phát tán ra. Ngồi vững, phế vật thêm từ hôn, lại là một màn kinh điển xáo lộ. Chỉ là không biết cái này Chu Anh đột nhiên quật khởi, là trên người dẫn theo ngón tay vàng. Vẫn là trong đầu sống nhờ một cái lao ra. Mình mới đi tới thế giới này một ngày, cũng đã trước sau mắt thấy 2 cái nghi tựa như thân mang vai chính vầng sáng người. Có thể tốt có muốn chết hay không, chính mình cũng đứng ở 2 người đối lập mặt, cực kỳ giống các loại xáo lộ ở trong không sống qua chương 10 kinh điển đá đạp chân. Nghĩ đến vai chính vầng sáng, thương hạ lại hỏi, cái kia đậu trọng, thất thúc có thể tra được cái gì? Yến Thất xem thường nói, đó chính là cái hàm tiểu tử thôi, người bình thường nhà xuất thân, khí huyết hậu kỳ tu vị. Ở ngoại xá thành tích xem như là trung thượng, muốn nói có ưu điểm gì, cũng chính là hắn huấn đạo cho rằng tiểu tử này vẫn tinh có chút nghị lực, trong ngày thường cũng rất tự hạn chế, người như vậy ở ngoại xá cũng không hiếm thấy. tiểu thiếu gia thực sự không cần thiết đem tinh lực đặt ở này mấy người trên thân. Rất tự hạn chế, có nghị lực, người như vậy chỉ cần không chết, khẳng định ra mặt, hắn thiếu hụt có lẽ chỉ là một bước ngoặt. Thương Hạ phân phó nói, tiếp tục theo dõi hắn, chú ý hắn đón lấy dự định. Yến Thất tuy rằng không rõ ràng lắm Thương Hạ vì sao coi trọng như vậy cái kia Hàm tiểu tử, nhưng nếu Thương Hạ có dặn dò, hắn đương nhiên muốn làm theo. Mục Thanh Vũ đây, nàng đang làm gì? Thương Hạ nhắc tới người này thời điểm, giọng nói rõ ràng đông cứng rất nhiều. Thương Hạ không phải người ngu, lại càng không là sắc dục đồ. Mặc kệ nàng chính là vô tình hay là cố ý, lần này Thương Hạ đều xem như là thế nàng làm thương. Làm cái này người trong cuộc nàng, ở sau đó không giải thích không lộ diện, nếu không phải tình hình lúc đó thực sự quá mức lúng túng, mà Mục Thanh Vũ dù sao cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, Thương Hạ đều muốn hoài nghi người này bụng dạ khó lường. Nàng đang bê quan, khả năng muốn đột phá võ nguyên cảnh. Yến Thất ngày đó chỉ là ở ngoài cửa chờ hầu, đương thời vẫn chưa ở đây, lại thêm vào người ở tại chẳng có ý làm vì thiếu nữ che giấu, bởi vậy Yến Thất cũng không biết ngay lúc đó cụ thể tình hình. Biết nàng từ hôn nguyên nhân sao? Ngày đó ở đâm thủng từ hôn xong chỉ sau khi, Chu Anh cả người liền đã rơi vào nửa điên cuồng trong, sau đó liền đem ngọn lửa chiến tranh dẫn hướng về phía hắn, cho tới đến hiện tại Thương Hạ đều không rõ ràng Mục Thanh Vũ từ hôn nguyên nhân thực sự. Mà trên thực tế hiện ở bên ngoài phần lớn người đều cho rằng, Mục Thanh Vũ sở dĩ từ hôn nguyên nhân, chính là bởi vì chân thành tại Thương Hạ. Yến Thất có chút quái lạ liếc mắt nhìn hắn, nói, trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không tồn tại ngoại tại nhân tố, vẹn vẹn chỉ là một cô nương không muốn bị một giấy hôn thư ràng buộc. Yến Thất vẻ mặt không có tránh được hắn con mắt, Thương Hạ tức giận nói, nàng chuyện không có quan hệ gì với bản thiếu gia. Thần võ lịch năm 843 ngày mùng ngày 1 tháng 6, Học viện Thông U ngoại xá cuối năm kiểm tra hoàn thành sau khi, dựa theo thường ngày thông lệ, đón lấy ngoại xá sinh đồ đem sẽ nên đón trong khi 2 tháng kỳ nghỉ. Nhưng mà lần này nhưng bởi vì ngoại xá giáp phòng cấp 2 sinh đồ khiêu chiến thủ tịch Thương Hạ một chuyện, ở học viện ở trong lưu truyền đến mức nôn áo, tất cả mọi người đều đang chờ mong trận chiến này. Như thế nào, chắc chắn sao? Bính phòng huấn đạo Tôn Hải Vi mấy ngày nay xem Thương Hạ liền rất không vừa mắt, nhưng đến cùng là chính mình dưới trướng đệ tử đắc ý nhất, không đành lòng nói có gì trách cứ cái gì. Thương Hạ cười nói, lão sư lời này phải là đi hỏi Chu Anh. Tôn Hải Vi khẽ nhíu mày, nói, tốt nhất không nên khinh thường. Cái kia Chu Anh là cấp 2 sinh đồ, đến cùng nhiều hơn ngươi tu luyện 1 năm. Mà ngươi 3 ngày trước trùng kích vũ cực cảnh thất bại vội vàng xuất quan, thực lực bản thân khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, ai, nguyên bản ta nên ngăn cả ngươi. Thương Hạ có thể nghe được huấn đạo trong lời nói ân cần, cười nói, lão sư yên tâm, đệ tử tự có tính toán. Tôn Hải Vi sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, đống nhiên nói, mấy ngày nay học viện mấy vị cao tầng không tại, ngươi mà lại tự lo lấy đi. Tôn Hải Vi rời đi sau khi, Thương Hạ suy tư. Liên vào lúc này, ngoại xá diễn võ đường quát to một tiếng, đem Thương Hạ sự chú ý hấp dẫn trở về. Ngoại xá thủ tịch Thương Hạ, hôm nay có giáp phòng sinh đồ Chu Anh khiêu chiến ngươi, có thể ứng chiến hay không? Thương Hạ nghe vậy đi tới diễn võ đường, đã thấy nơi này từ lâu tụ tập ngoại xá hơn 100 tên sinh đồ. Diễn võ đường trung ương, Chu Anh cầm trong tay một thanh 3 thước trực đao, chính chừng chừng nhìn đi tới Thương Hạ. Mà Thương Hạ ánh mắt lại trực tiếp bỏ qua hắn, nhìn về phía 3 vị học viện thông ú lao sư. Trong đó 2 vị chính là giáp phòng huấn đạo Lưu Chi Phi, cùng với bính phòng huấn đạo Tôn Hải Vi. Mà ở trong một cái biểu hiện lãnh đạm, tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên, lại là để Thương Hạ cảm giác hơi kinh ngạc. Người này cũng không phải là đến từ giáo dụ ti, mà là đến từ học viện viện vệ ti, hơn nữa ở viện vệ ti địa vị không thấp, khoảng chừng cùng giáo dụ ti giáo viên tương đương. Đệ tử gặp qua 2 vị huấn đạo, gặp qua viên giáo viên. Viên tử lộ khoát tay háo một cái, nói, đều không cần đa lễ. Viên mỗ lần này chỉ là được mời tới làm cái phán quyết. Dứt lời, viên tử lộ nhìn về phía Thương Hạ nói ngay vào điểm chính, hôm nay có giáp phòng đệ tử Chu Anh khiêu chiến ngươi, ngươi có thể ứng chiến hay không? Thương Hạ thần sắc bình tĩnh nói, đệ tử ứng chiến. Được. Viên tử lộ đáp một tiếng, lại nhìn về phía Chu Anh nói, ngươi có thể nhất định phải dùng binh khí. Chu Anh cười gằn cầm trong tay trực đao về phía trước vẫy một cái. Viên tử lộ ngón tay ở trên chuôi đao bắn ra, thần sắc hơi động, nói, trung phẩm lợi khí. Vừa dứt lời, diễn võ đường bên trong liền truyền ra một tràng thốt lên. Trong ngày thường, chính là một thanh hạ phẩm lợi khí ở học viện ở trong đều rất hiếm thấy, càng không cần phải nói Chu Anh lập tức liền lấy ra trung phẩm lợi khí. Nghe nói cái này Chu Anh chính là Ú Châu năm họ thế gia bên trong Chu gia người. Chẳng trách, dù là cái này Chu gia tan thành mây khói, còn có cỡ này gì trạch lưu lại. Thương thủ tịch lần này khó khăn. Ha, các ngươi quên lúc trước hắn là làm sao đoạt được ghế thủ tịch này. Viên tử lộ không để ý đến diễn võ đường nghị luận, nhìn về phía Thương Hạ nói, ý của ngươi như thế nào? Thương Hạ mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nói, vẫn là không cần dùng binh khí nữa chứ. Diễn võ đường bên trong nhất thời một mảnh tiếng xuýt. Chu Anh rêu cợt nói, Thương thủ tịch, ngươi khi đó cầm trong tay lợi khí ngà voi quạt xếp đoạt được thủ tịch vị trí thời điểm là cái gì loại hung hăng? Sao đến bây giờ nhìn thấy ngươi đối thủ đồng dạng có lợi khí, chính mình liền muốn rụt lại cơ chứ? Thương Hạ mặt lộ vẻ dãy rùa vẻ, nhưng ở mọi người ánh mắt đùa cợt phía dưới, tựa hồ cuối cùng vẫn là mất mặt mặt mũi, khó nhọc nói, cái kia, được rồi. Dứt lời, từ ống tay háo trong lấy ra ngà voi quạt xếp đưa tới Viên Tử Lộ trước mặt. Hạ phẩm lợi khí. Viên Tử Lộ liếc mắt nhìn, khẩn nói theo, chuẩn bị bắt đầu đi. Lao sư kính xin chờ chút, ngài vẫn không có kiểm tra xong. Thương Hạ mỉm cười, đem bên hông chế một viên ngọc bội đưa tới. Viên Tử Lộ đem ngọc bội cầm trong tay, trong ánh mắt linh quang lóe lên, có chút bất ngờ nói, hộ thân ngọc phủ. Diễn võ đường ở giữa, mới vừa còn mở miệng chào phúng Thương Hạ Chu Anh, trong thần sắc khinh bỉ ý cười cũng trong lúc vô tình thu lại lên. Ặc, một phiến một phủ, một công một thủ, lần này Chu sư huynh cũng không chiếm ưu thế. Ai, liền một cái hạ phẩm lợi khí đều không sơ qua. Chó đại hộ. Diễn võ đường bên trong lại là một mảnh tràn ngập hâm mộ cùng đấu kỵ nghị luận, có thể theo sát diễn võ đường bên trong liền lần thứ hai yên lặng như tờ. Thương Hạ lại đem bên hông quấn quýt lấy một cái thắt lưng ngọc cũng cởi xuống đưa tới. Viện vệ ti giáo viên Viên Tử Lộ khỏe miệng co giật một cái, đưa tay ở đai lưng ở giữa một viên ngọc chụp trên nhấn một cái, một thanh kiếm chui cùng thắt lưng ngọc tách ra bắn ra ngoài. Nhuyễn kiếm ngọc hà, trung phẩm lợi khí. Ư. Diễn võ đường bên trong lại là một mảnh răng đau âm thanh. Lúc này Chu Anh trên mặt từ lâu là một mảnh âm trầm như nước. Thương Hạ hiển nhiên không phải có ý che giấu, hoặc là cố ý huyền diệu, vào lúc này cùng Chu Anh làm khó dễ. Ngoại trừ trong tay hắn ngả voi quạt xếp chính là có rất nhiều người biết hạ phẩm lợi khí ở ngoài, bên hông hắn quấn quýt lấy thắt lưng ngọc, cùng với đeo ngọc bội, đều là trong ngày thường vật tùy thân. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hai thứ đồ này sẽ là so với ngả voi quạt xếp phẩm chất càng cao lợi khí. Thương Hạ nhìn về phía Chu Anh, vô tội mở ra hai tay, nói, Chu sư huynh, ta nói rồi, vẫn là không dụng binh khí đi. Chu Anh trên mặt vẻ mặt biến ảo không ngừng. Viên Tử Lộ liếc mắt nhìn, khe khẽ thở dài, nói, cùng xá sinh đồ luận bản, không liên quan sinh tử, ai đều không cần dùng binh khí nữa, chỉ tay không vật lộn với nhau đi. Tôn Hải Vi hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ bất mãn vẻ. Thương Hạ mỉm cười, đem quạt xếp, ngọc bội cùng nhuyễn kiếm tất cả giao cho Tôn Hải Vi tạm thời bảo quản. Chu Anh do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cầm trong tay trực đao đưa cho huấn đạo Lưu Chi Phi. Diễn võ đường bên trong lại là tiếng xuýt một mảnh, chỉ bất quá lần này nhằm vào không phải Thương Hạ, mà là lúc trước còn đối với Thương Hạ chê cười Chu Anh. Chương 4, bị từ hôn phế vật muốn đột kích ngược. Ngoại xá diễn võ đường trong, chạy tới quan sát cái này một chàng tranh đấu sinh đồ càng ngày càng nhiều. Học viện thông u ngoại xá 6 phòng, mỗi một phòng khoảng chừng 50 vị sinh đồ, 6 phòng chính là 300. Hôm nay là năm học cuối, năm ngày cuối cùng, trước đã có khoảng chừng 1/3 sinh đồ thương tiếc rời đi, bây giờ ngoại xá sinh đồ nhiều nhất cũng bất quá khoảng 200 người. Mà trên thực tế, lúc này diễn võ đường bên trong chui vào sinh đồ lại đem gần 300 người, bởi vì có không ít nội xá cùng thượng xá sinh đồ cũng nghe tin chạy tới quan sát cái này một chàng tranh đấu, thậm chí còn có một chút học viện huấn đạo, giáo viên xuất hiện ở trong đám người. Viện vệ ti người. Không ít huấn đạo cùng giáo viên ở nhìn thấy Viên Tử Lộ sau, cũng không khỏi nhíu mày một cái. Có người nói là Trương giáo viên ý tứ. Có người biết chuyện nói ra một câu. Mọi người nghe vậy hoặc bừng tỉnh, hoặc suy tư, mặc dù không biết thâm ý trong đó, cũng đều không tiếp tục mở miệng chất vấn. Ở Thương Hạ cùng Chu Anh đều từ bỏ binh khí, lấy tay không đem đánh sau khi, diễn võ đường đám người bắt đầu hướng bốn phía lui lại, để chống trung ương sân bãi. Viên Tử Lộ làm cái này phán quyết cũng ở lại giữa sân, thấy thế trực tiếp gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Dứt lời, liền lui lại vài bước, đem hai người nhường ra. Kha kha, Thương thủ tịch, sau ngày hôm nay, ngươi liền không còn là ngoại xá thủ tịch. Chu Anh nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, gương mặt nhất thời nhiễm phải một tầng đỏ thẫm. Đây là hắn chuẩn bị triển khai phi phạm võ kỹ xích huyết trưởng điểm báo. Thương Hạ thì lại không đáng kể cười cận, nói, nếu là ngươi hiện tại cầm trong tay binh khí, câu nói này đúng là khí thế mười phần. Thương Hạ trong giọng nói ý trào phúng mười phần, mọi người vây xem nhớ tới mới vừa Chu Anh từ bỏ binh khí đem đánh vẻ khốn quẫn, cũng rất là phối hợp phát ra một trận trầm thấp cười vang. Chu Anh nguyên bản liền mặt đỏ bừng sắc càng ngày càng dường như muốn chảy ra máu, bạo hống một tiếng, cất bước tiến lên, nhẹ nhàng một trưởng hướng về Thương Hạ vị trí đẩy tới. Trong lòng bàn tay ánh sáng đỏ lấp lóe, liền phảng phất có ngập trời sóng máu hướng về đối thủ vọt tới. Xích huyết trưởng thức thứ nhất, huyết lãng thao thiên. Thương Hạ thân tùy tâm động, trong nháy mắt dĩ nhiên tách ra đối thủ chính diện xung kích, trở tay một trưởng vỗ ra, liền mơ hồ có dường như sấm rền giống như ầm ầm tiếng đi theo, cái kia vọt tới sóng máu lúc này từ bên trong sụp xuống một khối. Phích Lịch Trưởng thức thứ 3 Phong Lôi Động. Thương Hạ ở trong chớp mắt đồng dạng sử dụng tới một hạng phi phàm võ kỹ, cùng đối thủ đối chọi gay gắt. Võ đạo tu hành giả từ khí huyết cảnh bước vào phi phàm võ cảnh tiêu chí, chính là thành công nhen lửa khí huyết sau khi sản sinh luồng thứ nhất nội tức. Cái này một tia nội tức liền mang ý nghĩa võ đạo tu hành cái này trên bản chất bay vọt, bước vào phi phàm võ giả tầng thứ nhất võ nguyên cảnh. Chỉ có ở tình huống như vậy, phi phàm võ kỹ ở võ giả trong tay mới có thể bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ. Chu Anh sóng máu bị một trưởng phá tan tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ một chiêu liền có thể đem đối thủ bách nhập hạ phong. Mắt thấy Thương Hạ ôm theo tiếng sấm gió nhanh chóng hướng về chính mình vọt tới, Chu Anh biểu hiện chấn định như thường, ở đối thủ tiếp cận một sát na, đột nhiên biến trưởng làm vị quyền, trong nháy mắt đập ra mấy chục đạo quyền ảnh, đóng kín Thương Hạ hết thể khả năng tiến công khoảng cách. Chỉ có điểm ấy năng lực sao? Thương Hạ thấy chiêu so chiêu, tương tự đánh ra mấy chục đạo trưởng ảnh, giữa không trung cùng quyền ảnh chạm vào nhau. Mỗi một đạo quyền trưởng hình bóng tấn công đều sẽ kích thích ra một đạo khí lưu hướng về bốn phía lan đến ra. Xích Huyết Trưởng chiêu thức tinh diệu, mà Phích Lịch Trưởng càng là từ trước đến giờ lấy ra chiêu cấp tốc xưng. Hai người toàn lực làm phía dưới, mắt thường có thể thấy vòng hình sóng trùng kích một đạo theo một đạo, dường như sóng biển giống như che giả măng mọc hướng về chu vi khuếch tán. Vẫn quan tâm hai người giao thủ Viên Tử Lộ thờ ơ không động lòng, mà bảo vệ phía bên ngoài Lưu Chi Phi cùng Tôn Hải Vi lại từng cái triển khai thủ đoạn dẹp loạn dư âm, để tránh khỏi lan đến gần quan chiến người. Nhưng dù cho như thế, hai người giao thủ buộc phát ra thanh thế, cũng vẫn là khiến quan chiến ở trong một đám chưa bước vào phi phàm hàng ngũ sinh đồ sắc mặt trắng bệnh, không ít người càng là bị kích phát trong lòng đấu trí, trong lòng âm thầm thề nhất định phải mau chóng vượt qua phi phàm võ giả ngưỡng cửa. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, lấy mau đánh nhanh phía dưới, giữa chàng hai người thân hình đi khắp như huyễn tựa như ảnh, bình thường sinh đồ thậm chí đã khó có thể đuổi tới hai người giao thủ nhịp điệu. Đám người đang xem cuộc chiến ở trong, thậm chí không ít nội xá sinh đồ trên mặt đều không dễ nhìn lắm, tuy nhiên làm vì hai người này triển hiện ra thực lực, mặc dù là ở nội xá ở trong cũng có thể vị thuộc về trung thượng. Không ít quan chiến huấn đạo, giáo viên càng là nhìn ra thấy gật đầu liên tục không thôi. Nhìn dáng dấp, cái này hai đứa bé trong cơ thể nguyên khí luyện hóa tiến độ đều tương đương có thể xem thấy mà. Một cái mặt trắng không dâu thanh sam tu sĩ cười khanh khách đối với bên cạnh Trương Hảo Cổ nói. Trương Hảo Cổ ánh mắt không rời giữa chàng giao thủ hai người, nghe vậy lại nói, thong thả có kết luận, hai người này tiềm lực e sợ còn muốn nằm ngoài dự đoán của ngươi. Thanh sam tu sĩ nghe vậy trên mặt hứng thú tăng nhiều, nói, xem ra hai người này từng cái còn có tiềm tàng thủ đoạn, lại là để giả mỗ cẳng có mấy phần chờ mong. Từ hai người lẫn nhau trò chuyện vẻ mặt đến xem, vị này họ giả thanh sam tu sĩ ở học viện ở trong, e sợ cũng là một cái địa vị không thua kém Trương Hảo Cổ giáo viên. Liên vào lúc này, diễn võ đường bên trong lại là một chàng thốt lên truyền đến, nương theo kinh ngạc thốt lên còn có từng trận gây rối. Lại hóa ra là hai người lấy mau đánh nhanh hơn 10 chiêu, nhận ra được ai cũng không làm gì được ai, lập tức từng cái thay đổi thủ đoạn. Chu Anh Xích Huyết Trưởng nguyên vốn đã biến trưởng thành quyền, nhưng cái này lúc lại đột nhiên hóa quyền làm vị chỉ. Một chỉ điểm ra, một đạo hào quang đỏ ngầu ngang trời, chỉ một thoáng xuyên qua Thương Hạ trưởng ảnh trong lúc đó khe hở, thẳng đến mặt của hắn mà tới. Mà ở hào quang đỏ ngầu xẹt qua giữa không trung, trong lúc mơ hồ vẫn có ngọn lửa màu đỏ ngòm ở nhảy lên. Nhiên huyết chỉ. Lần này kinh ngạc thốt lên thành tiếng lại là diễn võ đường bên trong nội xá cùng thượng xá sinh viên, phần lớn ngoại xá sinh đồ lúc này biểu hiện càng là hiện ra hồ đồ vẻ, bọn họ thậm chí đều là lần đầu tiên nghe nói nhiên huyết chỉ loại võ kỹ này. Không chỉ có là nội xá cùng thượng xá sinh đồ, chính là ở đây một ít huấn đạo cùng giáo viên, cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Liên nhiên huyết chỉ bực này khó luyện võ kỹ đều đã luyện thành sao? Khóa này ngoại xá sinh đồ quả thực khắp nơi cấp người vui mừng a. Võ nguyên cảnh liền luyện thành hai đạo võ kỹ, cái này há không phải nói rõ vị này sinh đồ nguyên khí trong cơ thể luyện hóa đã tiếp cận đại thành, có rồi xung kích vũ cực cảnh tư cách. Nếu là ta nhớ không lầm, cái này hai đạo võ kỹ trong lúc đó nhưng là có quan hệ rất lớn a. Ghê gớm nha. Nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người thán phục biểu đạt xong xuôi, diễn võ đường bên trong hừng hực bầu không khí đột nhiên hơi ngưng lại. Không ít chưa vượt qua phi phàm bích chướng sinh đồ cảm giác được ngực nhói buồn bực, liền nói đều không nói ra được. Đối mặt phá không mà tới nhiên huyết chỉ, Thương Hạ bình tĩnh nhưng đối, nguyên bản nhanh đến mức nhượng người hoa cả mắt trưởng thế đột nhiên vừa chậm, chỉ nghe hắn trong tiếng hít thở, một trưởng từ trước ngực chậm rãi đẩy ra, ôm theo vô cùng ý thế, phảng phất cho ở đây trong lòng của mỗi người đều đè ép một tảng đá. Nguyên bản cái kia nhìn như xuyên kim liệt thạch giống như nhiên huyết chỉ, ở một trưởng này uy thế trước mặt, lập tức chạm một cái tan thành mây khói. Hôn Nguyên Trưởng. Không ít nội xá sinh đồ ở thoát khỏi thương hạ một trưởng này vì thế sau khi, rốt cục mở miệng gọi ra cái này một đạo võ kỹ tên gọi, nhưng mà giọng nói kia nghe vào lại càng như là ở nhục trí. Đang đối mặt Chu Anh Hùng hổ dọa người thế tiến công phía dưới, ngoại xá thủ tịch rốt cục cũng sử dụng tới loại thứ hai võ kỹ. Cùng lúc trước triển khai phích lịch trưởng nhanh chóng mau lẹ không giống, hôn nguyên trưởng đặc điểm chính là thế đại lực trầm, một trưởng đẩy ra, khiến cho người không thể tránh khỏi, chỉ có thể lựa chọn chính diện giao phong. Hôn nguyên trưởng đối với nguyên khí trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, có thể luyện thành cái này đạo võ kỹ, tất nhiên là nguyên khí trong cơ thể cực kỳ chất phát mới được. Vì lẽ đó vị này ngoại xá thủ tịch, nguyên khí trong cơ thể luyện hóa cũng tất nhiên đến một cái cực cao mức độ. Có thể trở thành là ngoại xá thủ tịch, quả nhiên không chỉ là dựa vào trong nhà trưởng bối, chính mình không có chút tài năng làm sao có thể phục chúng. Nghe nói người này lúc trước bế quan xung kích vũ cực cảnh, nhưng đáng tiếc thất bại. Nội xá cùng thượng xá sinh đồ nghị luận sôi nổi, tự nhiên miễn không được đối với giao thủ hai người bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ là không ít người giọng nói ở trong lại bao nhiêu mang theo một chút chua khí. Kỳ thực ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ, cái này Chu Anh ở ngoại xá năm thứ nhất biểu hiện lại là bình thường đến cực điểm, sao đến ở ngoại xá lưu ban một năm, cả người lại dường như thoát thai hoàn cốt giống như. Nghe nói người này là ưu châu năm họ thế gia bên trong Chu gia sau khi, hẳn là đến Chu gia truyền thừa di trạch. Kha kha, một cái là trước ưu châu năm họ thế gia hậu duệ, một cái thành thông ưu mới lên cấp một trong bốn dòng họ lớn nhất con cháu đích tôn, cái này một cũ một mới. Để trận này từ hôn tiết mục gợi ra tranh đấu có một phen đặc biệt thâm ý à. Xuyệt, cấm tiếng. Mau nhìn, trong sân lại muốn lên biến hóa. Chu Anh xích huyết trưởng cùng nhiên huyết chỉ trong lúc đó tuy rằng hố có quan hệ, ở giao thủ quá trình ở trong, hai loại võ kỹ hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn, kiêm luôn quyền, trưởng, chỉ đàn sen mà ra, biến hóa thất thường. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn cứ không làm gì được thương hạ. Thương hạ võ kỹ triển khai tuy không bằng Chu Anh như vậy hoa cả mắt, có thể một chiêu một thức nhưng có thể gồm cả hôn nguyên trưởng hùng hồn cùng phích lịch trưởng ác liệt, khiến cho cái này một nhanh một chậm hai bộ võ kỹ hình thành bổ sung, để đối thủ không cách nào tìm tới cái hở. Cứ như vậy, giữa hai người giao phong liền không thể tránh khỏi rơi vào đến rằng có trong. Có thể cục diện như thế hiển nhiên gây bất lợi cho Chu Anh. So với Chu Anh tu vị gần nửa năm báo táp tiến mạnh, thương hạ làm cái này ngoại xá thủ tịch, tiến vào võ nguyên cảnh thời gian rõ ràng càng dài, tích lũy gốc gác cũng phải vượt quá Chu Anh. Điểm này từ thương hạ có thể luyện thành hôn nguyên trưởng bực này hùng hồn võ kỹ liền có thể chứng minh. Bởi vậy, thời gian kéo càng lâu, rơi vào quân cảnh ngược lại sẽ là Chu Anh chính mình. Điều này cũng làm cho Chu Anh càng ngày càng nôn nóng, tiếp theo hướng về điên cuồng phương hướng phát triển. Ngoài ý muốn a, hai cái ngoại xá hài tử, lại có thể đánh thành như vậy, nhưng kia nội xá cùng thượng xá sinh đồ phải là cảm thấy xấu hổ. Trương Hảo cổ than thở. Sinh huyết trưởng cũng là thôi, nhiên huyết chỉ nhưng là lúc trước Chu Thị đích truyền. Xem đứa nhỏ này đem cái này hai bộ võ kỹ triển khai như vậy thành thạo, hẳn là trên người quả thật có Chu Thị di trạch. Giả Vân Thiên đúng là đối với Chu Anh trên người võ kỹ truyền thừa lai lịch biểu đạt hứng thú. Nhưng là ở Giả Vân Thiên vừa dứt lời thời khắc, Trương Hảo cổ đột nhiên hai mắt trợn tròn nhìn về phía giữa tràng, hiển nhiên hai cái ngoại xá sinh đồ trong lúc đó giao phong lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, hơn nữa là đủ để khiến Trương Hảo cổ như vậy thâm niên giáo viên đều cảm thấy khiếp sợ biến cố. Giả Vân Thiên kinh ngạc sau khi vội vã nhìn về phía giữa tràng, lại đột nhiên nghe được quát to một tiếng truyền đến. Thương hạ, đây là ngươi buộc ta. Chu Anh đột nhiên bóp nát cắm ở bên hông một khối ngọc phù, nguyên vốn đã đạt tới hốn nguyên cảnh đại thành khí thế lần thứ hai tăng vọt. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi từ thiên tài thần đàn trên đánh rơi. Hôm nay ta phải đem ngươi gia tăng ở trên người ta xỉ nhục, gấp bội trả. Nguyên bản chỉ ở Chu Anh triển khai nhiên huyết chỉ thời điểm mới sẽ có huyết diễm, lúc này lại như có thực chất giống như từ hắn trên dưới quanh người dựng lên. Xa xa nhìn qua hắn lại như đã biến thành một cái đỏ như màu máu người lửa. Lưỡng cực cảnh. Không đúng, là vũ cực cảnh. Nhất thời liền có nội xá sinh đồ kinh sợ tiếng hét tầm lên. Chương 5, nghe tên lại như phản phái. Lưỡng cực cảnh. Không đúng, là võ cực cảnh. Theo dường như tiếng gào, Chu Anh khí thế trên người liên tiếp cất cao, cho đến cuối cùng sản sinh biến chất, nhất thời liền có nội xá sinh đồ kinh sợ tiếng hét tầm lên. Chu Anh tu vi chân chính thực lực rốt cục ở tất cả mọi người trước mặt bày ra. Không phải võ nguyên cảnh đỉnh cao, mà là chân chính chính phi phạm võ đạo tầng thứ 2 lượng cực cảnh, chính thức xưng hô ứng nên là võ cực cảnh. Võ cực cảnh ý vị như thế nào? Học viện thông u nội xá sinh đồ tiến vào thượng xá tiêu chuẩn chính là tu vị tiến giai võ cực cảnh. Học viện thông u ngoại xá 6 phòng huấn đạo tiêu chuẩn thấp nhất, chính là tu vị muốn đạt đến võ cực cảnh. Lưu Chi Phi cùng Tôn Hải Vi hai vị huấn đạo. Cá nhân tu vi cũng tương tự mới đến võ cực cảnh. Có thể hiện tại, một cái ngoại xá lưu ban sinh, lại cũng đã vượt qua ngưỡng cửa này, đạt đến võ cực cảnh. Ha, lại che giấu tu vi, liền giả mô đều bị lừa gạt qua. Giả Vân Thiên giáo viên nhìn về phía giữa chàng cười đến ý vị không rõ. Mà bên cạnh hắn Trương Hảo Cổ thì lại vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Còn có một cái vẻ mặt không dễ nhìn lắm chính là diễn võ trưởng một bên Lưu Chi Phi, Chu Anh tiến giai võ cực cảnh một chuyện hắn hiển nhiên không biết, sự tình tựa hồ có hướng về thoát ly hắn trưởng khống phương hướng phát triển. Tôn Hải Vi lúc này nhìn về phía giữa chàng cũng là mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Song song, Thương Thủ Tịch lần này tất nhiên muốn ngã xuống. Võ nguyên cảnh cùng võ cực cảnh, trong lúc này nhưng là chất khác biệt. Kha kha, nguyên bản không lọt mắt chán nản phế vật quật khởi, đem nguyên bản thiên chi tiêu tử đạp ở dưới chân. Tình cảnh này nếu là bị cái kia Mục Thanh Vũ nhìn thấy, không biết có cảm tưởng gì. Nói đến Thương Thủ Tịch bọn họ ngay trước mặt người ta từ hôn, làm lại là qua. Cũng là, người nam nhân nào có thể chịu được cỡ này vô cùng nhục nhã. Ha ha, đây là cảm thấy thương hạ thua chắc rồi, mã hậu pháo liền dám thả ra. Ngươi, cút. Chu Anh ở diễn võ trường đột nhiên thể hiện ra võ cực cảnh tu vị, phi phàm chấn kinh rồi tất cả quan chiến người, liền ngay cả thương hạ cũng cảm thấy bất ngờ. Nguyên lai đây mới là ngươi chân chính lá bài tẩy. Thời gian nửa năm, từ khí huyết hậu kỳ liền vượt hai cái đại cấp độ, đến tột cùng làm thế nào đến. Thương hạ mặt lộ vẻ than thở vẻ, phảng phất chính mình cũng cảm thấy cũng bị đối phương đột kích ngược như thế. Muốn biết, chờ Chu Mô đưa ngươi đạp ở dưới chân, lại chậm rãi nói cho ngươi. Chu Anh mặt lộ vẻ giữ tợn ý cười, huyết diễm ở hắn dưới sự dẫn đường hướng về thương hạ bao vây mà tới. Hắn không chỉ muốn ở dưới con mắt mọi người đánh bại thương hạ, cướp đoạt thủ tịch vị trí, còn muốn làm hết sức làm nhục đối phương, ở tất cả mọi người chứng kiến lên dưới, đem lúc trước đối phương gây ở trên người mình sỉ nhục gấp trăm lần trả cho đối phương. Hắn thậm chí đã phán đoán đến đón lấy thương hạ thất kinh vẻ mặt. Nhưng mà theo dự đoán cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, thương hạ dù bận vẫn ung dung nhìn bao vây tới huyết diễm, biểu hiện thậm chí mang theo vẻ thất vọng, cười hỏi, liền những thứ này. Chu Anh bị thương hạ hờ hững thần thái cả kinh trong lòng run, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tiến giai võ cực cảnh, lòng tự tin lần thứ hai tăng cao, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, hôm nay liền để ngươi cái này ngoại xá thủ tịch trở thành chuyện cười đi. Chu Anh vừa dứt lời, đã hoàn thành bao vây ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong phút chốc hóa thành một cái biển lửa, hướng về trung ương thương hạ vọt tới. Đây là lưỡng cực cảnh hỏa cực cảnh, nói như vậy hắn lưỡng cực cảnh tầng thứ hai liền muốn đi thủy cực cảnh, hoặc là băng cực cảnh. Có thượng xá sinh đồ ở lặng lẽ nghị luận, bên cạnh một ít đến từ nội xá cùng ngoại xá sinh đồ vội vã dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, chỉ lo bỏ qua cái gì. Những thứ này liên quan tới tu vi cảnh giới cụ thể miêu tả, ở tu vị không tới tình huống xuống, học viện là sẽ không tùy ý nhẹ truyền ra. Không phải vì bảo mật hoặc là mèo khen mèo dài đuôi, mà là bởi vì một ít kiến thức sớm dạy, đối với sinh đồ thai hại không có lợi. Diễn võ trường biên giới, huấn đạo Lưu Chi Phi cùng Tôn Hải Vi đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ cứu người chuẩn bị, chỉ có làm cái này phán quyết viên tử lộ lại là thờ ơ không động lòng, chỉ là nhìn về phía giao thủ hai người con mắt lúc này sáng hơi dọa người. Ai, ở huyết sắc biển lửa sắp bao phủ thương hạ thời điểm, một tiếng thở dài từ bên trong truyền ra, Chu Sư Huynh. Ta nguyên bản đối với sự khiêu chiến của ngươi tràn ngập chờ mong, lại dù như thế nào cũng không ngờ rằng, ngươi lại sẽ vào lúc này lỗ mãng lựa chọn tiến giai võ cực cảnh, nói thật, ta rất thất vọng. Chu Anh cười gần nói, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ngươi ghế thủ tịch này chính là như thế đến sao? Liên ở hai người nói chuyện thời khắc, Chu Anh nhìn qua đã hoàn thành đối với thương hạ toàn phương diện áp chế, Chu Vi quan chiến một chúng sinh đổ lần thứ hai nghị luận sôi nổi. Ta không có nghe lầm chớ. Thương thủ tịch, không. Thương hạ nói cái gì cảm thấy thất vọng. Nhân ra Chu Anh nhưng là lưỡng cực cảnh, hắn mới võ nguyên cảnh, hai người chênh lệch dòng dã một cái giai vị, thương hạ còn có tư cách gì nói như vậy. Cái này tính là gì, thua người không thua miệng thôi. Mấy câu nói mang tính hình thức vãn một chút mặt mũi mà thôi. Ngay khi cái này thời điểm, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên từ đã sớm đem thương hạ bao trùm màu máu trong biển lửa truyền đến, lần thứ hai hấp dẫn chú ý của mọi người, cũng được, nếu sư huynh có tâm chỉ giáo. Sư đệ liền cả gan dạy ngươi cái ngoan. Chu Anh màu máu biển lửa rõ ràng đã chiếm thượng phong, lại chậm chạp không cách nào đạt được tính quyết định thế thắng, liền ngay cả một bên làm cái này phán quyết viên tử lộ cũng thờ ơ không động lòng, lúc này trong lòng hắn mơ hồ đã sinh ra cảm giác không ổn. Nhưng mà tu vị trên ưu thế tuyệt đối, lại để cho Chu Anh không tin, càng không thể nào tiếp thu được chính mình có thất bại khả năng, chỉ có thể không ngừng đem trong cơ thể sinh sôi hai cực nguyên khí bên trong viêm hỏa huyết khí, quần quần không ngừng dùng để duy trì biển lửa áp chế. Nói khoác không biết ngượng. Chu Anh nghiến răng nghiến lợi giống như từ trong miệng đẩy ra bốn chữ. Có thể ngay khi cái này thời điểm, thương hạ tiếng nói lần thứ hai từ trong biển lửa truyền đến. Căn cơ bất ổn cố võ cực cảnh, dưới cái nhìn của ta bất quá là gà đất chó xanh ngươi. Vừa dứt lời, đỏ như màu máu trong biển lửa, hào quang chói mắt đột nhiên tỏa ra. Theo sát một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, cả kinh chúng sinh đổ lỗ thai ong ong vang vọng. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một đạo phích lịch ánh chớp từ trong biển lửa kéo dài mà ra, ven đường nhảy ngọn lửa màu đỏ ngòm dồn dập chôn vùi, nguyên bản hùng vĩ biển lửa lập tức bị chia ra làm hai, lại như là gặp phải thiên địch chủ động nhường đường. Chuyện này, Chu Anh trừng lớn hai mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin chuyện. Nhưng mà hắn kinh ngạc thốt lên không kịp nói xong một chữ, ánh chớp dĩ nhiên đụng vào thân thể, mãnh liệt cảm giác đau đớn trong thời gian ngắn bao phủ toàn thân, Chu Anh liền cảm giác cả người đã hoàn toàn bị xé rách. Rồi sau đó ở cực lớn lực đạo thúc đẩy xuống, cả người bị bắn bay. Ở mất đi Chu Anh trưởng khống sau khi, nguyên bản ngập trời màu máu biển lửa nhất thời tan thành mây khói, Thương Hạ hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong hiện thân đi ra. Tận đến giờ phút này, diễn võ đường bên trong quan chiến chúng sinh đổ mới tỉnh giấc chiêm bao, toàn trường kinh ngạc thốt lên liên tiếp. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người hầu như đều không tin con mắt của mình. Thương Hạ rõ ràng không có tiến giai võ cực cảnh. Làm sao có khả năng ở tu vị trên kém một cái giai vị tình huống xuống phản bại thành thắng? Trên thực tế, liền ở tất cả những người khác đều đang kinh ngạc thốt lên thời điểm, diễn võ đường bên trong giáo viên, huấn đạo, thượng xá sinh đồ cùng với bộ phận nội xá sinh đồ, đều duy trì trầm mặc, trong đó không ít nội xá cùng thượng xá sinh đồ trong hai mắt đều tiết lộ vẻ phức tạp. Mà cùng với những cái khác người không giống, Thương Hạ lúc này ánh mắt lại là nhìn về phía một đạo khác bóng người. Ở Chu Anh bị bắn bay sát na, nguyên bản làm cái này phán quyết Viên Tử Lộ cũng hầu như ở đồng thời biến mất ở tại chỗ. Giữa không trung, Viên Tử Lộ thân hình xuất hiện, đưa tay đặt tại Chu Anh trên người, nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn trắng lóa điện quang trong nháy mắt biến mất. Sau đó hai người rơi trên mặt đất, Chu Anh lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Mà Viên Tử Lộ lại là thân hình khẽ run lên, dưới bàn chân truyền đến một tiếng nước toác giống như vang trầm, lập tức ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Thương Hạ. Ta không tin. Ta tu vị ở ngươi bên trên, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Chu Anh khó có thể tiếp thu chính mình thất bại, ở đứng vững thân hình sau khi, thậm chí không nhìn mới vừa ra tay giúp đỡ hắn Viên Tử Lộ, liền không thể chờ đợi được nữa hướng về Thương Hạ làm khó dễ. Mà vào lúc này, hắn phảng phất mới bỗng nhiên ý thức được làm cái này phán quyết Viên Tử Lộ tồn tại, vội vã quay đầu nói, kính xin lão sư làm chủ. Theo Chu Anh, hắn ở tu vị trên vững vàng đè ép Thương Hạ một đầu, ở song phương tay không đem đánh tình hôn xuống. Đối thủ có thể chiến thắng chính mình khả năng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là Thương Hạ dùng ngoài ngạch thủ đoạn gian lận. Viên Tử Lộ mặt lộ vẻ không thích, cũng không thèm nhìn tới Chu Anh, nói, trận chiến này, là Thương Hạ thắng rồi. Không thể. Chu Anh hai mắt đỏ chót, nói, hắn làm sao có khả năng thắng, hắn mới chỉ là võ nguyên cảnh, mà ta đã tiến giai võ cực cảnh. Nói xong, không chờ Viên Tử Lộ giải thích, Chu Anh chỉ vào hắn ha ha cười to nói, ta biết rồi, các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Liền các ngươi viện vệ ti cũng phải luồn túi tại Thương Bắc Dâm Uy phía dưới sao? Viên Tử Lộ nghe vậy sầm mặt lại, tầng tầng hư lạnh một tiếng, đang chờ muốn nói cái gì thời điểm, lại nghe một mặt khác Thương Hạ mở miệng nói chuyện. Chu sư huynh, thua cũng không đáng sợ, thua sau khi không nghĩ ra, không biết thua đến chỗ nào rồi cũng có thể thông cảm được. Đáng sợ chính là rõ ràng chính mình ngu ngốc, còn muốn cầm ngu ngốc làm lý do, ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Ngươi! Chu Anh bị Thương Hạ trào phúng muốn thổ huyết. Đều nói ngươi lúc trước bế quan tu luyện là vì đột phá võ cực cảnh, có thể ai có thể nghĩ đến, ngươi lại là tại tu luyện võ đạo thần thông, hơn nữa còn lại để ngươi tu xong rồi. Cái này thời điểm Viên Tử Lộ rốt cục mở miệng, nhưng cũng là tại tiến Thương Hạ lời nói, hơn nữa mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, còn bên cạnh đầy mặt oán giận Chu Anh, cũng đã bị hắn không nhìn. Lão sư quá khen rồi, đệ tử cũng chẳng qua là may mắn mà thôi. Thương Hạ khiêm tốn nói. Viên Tử Lộ liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Nhưng giọng nói lại khá là nghiêm túc, võ đạo thần thông cũng không có may mắn nói chuyện. Dứt lời, Viên Tử Lộ lúc này mới đưa mắt đảo qua diễn võ đường chúng sinh đồ, nói, võ đạo thần thông chính là căn cứ vào võ kỹ bên trên biến chất, chính là kỹ có thể gần như đạo, nghệ có thể thông thần, võ đạo thần thông tu luyện thành công, cũng mang ý nghĩa trong cơ thể hắn khí huyết đã hoàn toàn luyện đã hóa thành nguyên khí, tượng trưng võ nguyên cảnh chân chính viên mãn. Cuối cùng, hắn ánh mắt mới liếc nhìn Chu Anh một chút, nhàn nhạt nói, ngươi bị bại không oan. Theo Viên Tử Lộ cuối cùng phán định truyền đạt cùng nói rõ, nguyên bản yên tĩnh diễn võ đường lần thứ hai sôi trào lên. Võ đạo thần thông. Đây chính là võ đạo thần thông. Thương thủ tịch lúc trước bế quan nguyên lai không phải vì xung kích võ cực cảnh, mà là vì tu luyện võ đạo thần thông, chẳng trách sẽ bị xét đánh. Ừ, lẽ nào tu luyện võ đạo thần thông muốn bị xét đánh? Ai, đáng thương Chu sư huynh, bị người từ hôn không nói, còn bị người vượt giai đánh bại, hơn nữa đương sự người vẫn là đồng nhất cái. Nói đến liên quan tới từ hôn này sự kiện tựa hồ có khác tin tức, nguyên nhân cũng chưa chắc ngay khi thương thủ tịch trên người. Lời này ngươi lúc trước tại sao không nói? Diễn võ đường hò hét loạn lên ầm ĩ làm một đoàn, vô số âm thanh che ngập bầu trời giống như dâng tới Chu Anh, hắn liền cảm giác tất cả châu đầu ghé thai người đều trong bóng tối cười nhạo hắn, mỗi một đạo nhìn về phía hắn ánh mắt đều đầy dây châm chọc cùng thương hại. Bại, bại liền hết thể đều xong. Chu Anh ánh mắt chuyển hướng cái kia tiêu sái mà lại ưỡn cao bóng lưng, nhìn hắn xa xa rời đi, thân hình cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng phẫn nộ, hét lớn, ngươi! Phúc! Một hớp nghịch huyết tử trong miệng phun ra, Chu Anh ngửa mặt lên trời liền ngã. Diễn võ đường lối ra, Thương Hạ nghe được sau lưng động tĩnh, nghỉ chân xoay người nhìn lại, rồi lại không nhịn được lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục rời đi. Nhen lửa trong cơ thể khí huyết chuyển hóa thành một điểm nguyên khí nội tức, đây là tu sĩ đạp phá phi phàm ngưỡng cửa, tiến giai võ nguyên cảnh tiêu chí, võ nguyên cảnh thông thường cũng được gọi là nguyên khí cảnh hoặc nội tức cảnh. Nhưng ở nội tức sinh ra sau khi, võ giả liền sẽ đối mặt hai vấn đề. Một cái là làm sao từ khí huyết ở trong chuyển hóa ra càng nhiều nội tức đến. Thứ hai nhưng là làm sao đem chuyển hóa nội tức tiếp tục mở rộng tăng cường. Người sau cần võ giả con đường tu luyện võ nguyên cảnh võ đạo công pháp, mà người trước thì cần muốn thông qua võ kỹ tu luyện để hoàn thành khí huyết chuyển hóa. Thương Hạ ở tiến giai võ nguyên cảnh sau khi tu luyện võ nguyên cảnh công pháp gọi là Hôn Nguyên Kình, mà tu luyện hai bộ võ kỹ thì lại phân biệt là Hôn Nguyên Trưởng cùng Phích Lịch Trưởng. Vì lẽ đó hắn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, cũng có cái vang dội tên gọi là Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ. Bực này nghe nhiều nên thuộc tên nghe lại như là phản. Liền biết rất cường đại. Chương 6, bị người vây đỡ cảm giác, mừng thầm. Diễn võ đường một trận đại chiến kết thúc, Thương Hạ chuyện xong phất áo đi, đi đến mức dị thường tiêu sái. Nhưng mà cái này một trận đại chiến gây ra sóng lớn, lại vừa mới bắt đầu lên men. Thương Hạ khoảng chừng cũng có thể ngờ tới bởi vì thần thông xuất hiện, có thể sẽ mang đến cho hắn nhất định phiền phức, bởi vậy, mới ở luận võ vừa kết thúc, liền vội vội vàng vàng hướng về ngoài học viện đi tới. Có thể mới vừa rời đi diễn võ đường không lâu, rất xa liền nhìn thấy hai bóng người đứng ở nơi đó, hiển nhiên đã chờ đợi hắn đã lâu. Thương thủ tịch như vậy cảnh tượng vội vã, là muốn đi nơi nào nha? Trương Hảo cổ một bộ ta tóm lại ngươi vẻ mặt, trong miệng còn không quên mang theo trêu chọc giọng nói. Thương Hạ biết tránh không khỏi, chỉ được nhắm mắt lên trước, nói, đệ tử gặp qua Trương giáo viên, gặp qua vị lao sư này. Trương Hảo cổ chỉ bên người người, nói, vị này chính là Giả Vân Thiên, Tàng Kinh Các chấp sự. Thương Hạ trên mặt bừng tỉnh, Tàng Kinh Các chấp sự ở trong học viện địa vị cùng giáo viên tương đương, vội vàng nói, đệ tử gặp qua Giả chấp sự. Giả Vân Thiên khoát tay háo một cái, nói, những thứ này hư lễ liền miễn, Giả Mộ đi thẳng vào vấn đề, nghĩ phải hỏi một chút ngươi cái kia Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ thần thông là làm sao luyện thành, học viện Tàng Kinh Các có thể hay không đối với cái này tiến hành thu nhận. Thương Hạ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không rõ nhìn về phía bên cạnh Trương Hảo Cổ. Trương Hảo Cổ than nhỏ một tiếng, hướng về hắn giải thích, Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ cái này đạo thần thông tư tưởng lần thứ nhất bị nói ra khoảng chừng là ở hơn 300 năm trước, ngọn nguồn là thoát thai từ ngàn năm trước thượng cổ luyện khí sĩ một đạo gọi là Trưởng Tâm Lôi pháp thuật thần thông. Thương Hạ vẫn là lần đầu tiên nghe người nói tới Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ cái này đạo võ đạo thần thông nguồn gốc, lại không nghĩ tới cái này đạo thần thông liền luyện khí sĩ đều liên lụy đến, trong lúc nhất thời có vẻ hơi kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một chút xíu mờ mịt. Chẳng lẽ mình nhận thức sai lầm, chính mình đi tới cũng không phải là một cái cao võ thế giới, mà là một cái tu chân phục hưng thời đại. Có thể không chờ hắn tư duy tiếp tục phát tán, liền bị Giả Vân Thiên hừ lạnh một tiếng đánh gãy, thượng cổ luyện khí sĩ, bất quá là một đám châu chấu mà thôi. Trương Hảo cổ giọng nói hòa hoan nói, nhưng cũng ở một mức độ nào đó vì bọn ta võ đạo nổi lên đặt cơ sở vững chắc. Giả Vân Thiên cải chính nói, võ đạo chi tại thượng cổ luyện khí sĩ, là toàn phương diện cải tiến cùng vượt qua. Trương Hảo cổ gật gật đầu, hiển nhiên cũng không muốn ở vấn đề này cùng bạn tốt làm thêm dây dưa, mà là nhìn về phía Thương Hạ, tiếp theo mới vừa đề tài tiếp tục nói, nhưng cái này đạo võ đạo thần thông ở 500 năm trước đưa ra tư tưởng sau khi, mãi đến tận hơn 100 năm trước mới lần thứ nhất có người may mắn luyện thành. Thương Hạ than thở, nguyên lai cái này thần thông như thế khó luyện sao? Giả Vân Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, Lao Trương ý tứ chỉ là nói Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ cái này đạo thần thông khó luyện, đương nhiên, mỗi một đạo thần thông cũng không tốt luyện, điều này cần truyền thừa, nộ tính, ý chí, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Hả? Thương Hạ gật gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói, Lao Sư ý tứ đệ tử rõ ràng, chính là nói phạm là thần thông cũng không tốt luyện thành, mà Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ đặc biệt là khó luyện. Dù là Trương Hảo cổ tính khí ôn hòa, nghe được bực này khoe khoang lời nói, khoe miệng cũng không khỏi co rúm mấy lần, dứt khoát làm bộ mới vừa không nghe thấy có người nói chuyện dáng vẻ, tự mình tự nói, trăm năm lại đây, tu thành cái này đạo thần thông người, có ghi chép bất quá 5, 7 người mà thôi, nhưng bởi vì tu luyện cái này đạo thần thông mà trọng thương, chết đi người, lại là mấy chục lần tại tu thành người, cái này cũng chưa tính có người giữa đường biết khó mà lui. Cũng không biết là theo bản năng vẫn có ý, Thương Hạ đang nghe được trường giáo viên nói xong sau khi, biểu hiện đắc ý càng ngày càng khó có thể ức chế, chỉ để ý cầm trong tay quạt xếp phạm vi nhỏ vỗ tần suất càng ngày càng nhanh, trong miệng lại làm bộ tiếc nuối nói, lại tạo thành nhiều như vậy thương vong, quả nhiên khó có thể tu luyện, bất quá lại cũng nói cái này đạo thần thông uy lực tất nhiên có thể xem thấy, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy người che giả mang mọc. Giả Vân Thiên rên lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, tựa hồ đã khó có thể chịu đựng Thương Hạ đắc ý sắc mặt. Trương Hảo cổ ho nhẹ một tiếng, che lấp chính mình suýt nữa thất thố, tiếp tục than thở, học viện thông ngũ từ thành lập đến nay không tới 20 năm, có ghi chép tu luyện hỗn nguyên phích lịch thủ sinh đồ trước sau tổng cộng 5 người, phía trước 4 cái kết quả cuối cùng là một chết, một trọng thương, nhẹ đi thương, một từ bỏ, ngươi là thứ 5, cũng là duy nhất thành công một cái. Thương Hạ ha ha giới cười một tiếng, nói, may mắn, đệ tử đều là may mắn. Giả Vân Tiên thực sự không nhìn nổi trước mắt tiểu tử này đắc ý răng rấp, nói thẳng, nếu như ngươi có thể đem hỗn nguyên phích lịch thủ cụ thể quá trình tu luyện cung cấp tàng kinh các, mà lại có tham khảo tính cùng có thể thao tác tính, như vậy giả mỗ đem cùng trương giáo viên liên danh vì ngươi hướng về học viện báo công, học viện cũng sẽ căn cứ tình huống cụ thể đối với ngươi tiến hành ra thưởng. Thương Hạ mặt lộ vẻ khó khăn, nói, làm vì học viện làm cống hiến tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ, chỉ là vãn bối lần này tu thành cái này hỗn nguyên phích lịch thủ, quá trình cũng cực kỳ may mắn. Nghĩ đến hai vị tiên sinh cũng đã biết được đệ tử bế quan nơi bị thiên lôi bổ ra một chuyện. Giả Vân Thiên nghe vậy mặt lộ vẻ thất vọng. Trương Hảo cổ lại là mắt sáng lên, khẽ thở dài, thần thông tu luyện trình độ khó khăn, theo tu vị hạ thấp mà không ngừng tăng lên, hơn nữa tu vị càng thấp, có thể cung cấp lựa chọn thần thông chủng loại còn càng là khan hiếm, có thể tưởng tượng được, nếu như ngươi khi thật có thể cung cấp hỗn nguyên phích lịch thủ có hiệu quả phương thức tu luyện, đây đối với toàn bộ học viện thực lực tăng lên trợ giúp sẽ lớn bao nhiêu. Nghĩ đến chính là Thường Sơn trưởng biết được việc này sau khi, cũng nhất định tuổi già an lòng. Chậm rãi, lao ra ngài không cần nhiều lời rồi. Thương Hạ dùng phiến chuôi gõ gõ đầu của chính mình, cười khổ nói, đạo lý đệ tử đều hiểu, cái này liền trở về thật tốt suy tư một phen, xem là có hay không đem cái này đạo thần thông tu luyện lý một cái đầu tự đi ra, bất luận được hay không được, sau 3 ngày đều tất nhiên sẽ cho học viện một cái trả lời chắc chắn. Trương Hảo cổ ha ha nở nụ cười, giọng nói ngữ điệu nhất thời biến đổi. Nói, tiểu tử, ngươi yên tâm chính là, đến thời điểm chỗ tốt khẳng định thiếu không được ngươi. Thương Hạ vội vã cáo từ rời đi. Nhìn Thương Hạ rời đi bóng lưng, Giả Vân Thiên nhíu mày nói, người này kẻ dối trá, cùng tổ tiên rất khác nhau. Trương Hảo cổ nhưng có chút xem thường nói, chỉ cần hắn khi thật có thể cầm được ra có hiệu quả tu luyện biện pháp, chính là nhiều cho hắn một chút chỗ tốt có thể làm sao. Giả Vân Thiên nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn bạn cũ một chút, phảng phất một lần nữa nhận thức hắn giống như, nói, ngươi liền không sợ có người ở sau lưng nói ngươi đây là có ý hướng Thương Bác định nọt. Trương Hảo cổ cười cười nói, chuyện cười, ta Trương Hảo cổ làm sao làm việc, không cần nghe hắn người chỉ trích. Dứt lời, Trương Hảo cổ giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá, tiểu tử này e sợ đối với mình ở nguyên khí cảnh luyện tập thành thần thông giá trị, vẫn không có một cái trực quan nhận thức, hắn nghĩ muốn đi ra cái này học viện, e sợ còn không quá dễ dàng. Hả? Ngươi là nói. Thương Hạ lúc này nhìn lần thứ 2 che ở chính mình con đường phía trước người, vẻ mặt một trận biến ảo, hắn tựa hồ đã ý thức được cái gì. Viên Tử Lộ nhìn thiếu niên ở trước mắt, lúc trước ở diễn võ đường làm cái này phán quyết lúc mặt lạnh từ lâu dứt bỏ, hướng về Thương Hạ vây vây tay, nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, ta rất coi trọng ngươi. Thương Hạ bị đối phương cái này đột nhiên chuyển biến hỏa phong khiến cho vẻ mặt có chút vặn mẹo, nói, lão sư, ngài ở đây nhưng là đang đợi học sinh. Viên Tử Lộ sang sảng nở nụ cười, khoát tay háo một cái, nói, lão viên ta là viện vệ ti chấp sự, ngươi không cần phải để ý đến ta tên lão sư, gọi ta lão viên là được. Thương Hạ trong bóng tối bĩu môi, cười khăn nói, viên chấp sự nói đùa rồi. Viên Tử Lộ cũng không đi lưu ý Thương Hạ xưng hô, nói thẳng, tiểu tử, đến chúng ta viện vệ ti thế nào? Dứt lời, không chờ Thương Hạ trả lời chắc chắn, Viên Tử Lộ vỗ ngực bụng nói, không nói những cái khác, chỉ cần ngươi theo ta lão viên, liền tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Hơn nữa có ta lão viên cùng viện vệ ti bảo bọc, chỉ cần ngươi không muốn, liền không ai dám bức bách ngươi làm chuyện không muốn làm. Thương Hạ thầm nghĩ, chính là hiện tại cũng không có mấy người dám bức bách mình làm chuyện không muốn làm, bất quá ngoài miệng lại là cười nói, đa tạ viên chấp sự ưu ái, chỉ là theo đệ tử biết, viện vệ ti nhận người chỉ hạn nội xá sinh đồ chứ. Đệ tử hiện tại còn ở ngoại xá. Viên Tử Lộ ha ha cười một tiếng nói, tiểu tử, ngươi đã quên hiện tại là lúc nào sao? Ngươi ở ngoại xá thứ nhất năm học đã hoàn thành, kỳ nghỉ vừa qua, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không đúng, không có ngoài ý muốn, là nhất định sẽ tiến vào nội xá, dĩ nhiên là có tư cách tiến vào viện vệ ti. Thương Hạ từ chối, việc này đệ tử vẫn cần về nhà cùng trưởng bối thương lượng. Viên Tử Lộ hai mắt trừng, nói, còn thương lượng cái gì? Lê mê một chút đều không lanh lẹ, chính mình chuyện chính mình quyết định là tốt rồi. Viên Tử Lộ lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm từ bên trong đánh gãy, Viên Hầu Tử, ta thương gia người ngươi cũng dám cướp, ai cho ngươi lá gan? Thương Hạ có thể thấy rõ ràng Viên Tử Lộ lúc này trên mặt tức giận bốc hơi, đồng nhiên quay đầu lại mắng, ai mẹ nó? Ừ, ta nói cái này tiếng nói nghe dễ nghe, thương sư tỷ hôm nay lại rảnh rỗi đến học viện, sao đến cũng không nói trước một tiếng, Viên Mộ cũng tốt có cái chuẩn bị không phải. Thân tình kia cùng giọng nói trong nháy mắt từ nổi giận chuyển thành mang theo vẻ lịnh hót giống như lấy lòng. Dù là Thương Hạ có bắt nguồn tại cố hương thế giới lịch duyệt, lúc này ở một bên cũng nhìn ra thấy trợn mắt ngoác mồm. Người tới là một cái mi mắt cùng Thương Hạ giống nhau đến mấy phần thiếu phụ mỹ nhân, đi tới gần đầu tiên là mang theo ý cười cho Thương Hạ một cái an tâm vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Viên Tử Lộ thời điểm cũng đã mày liêu dựng thẳng, nói, Viên Hầu Tử, lão nương mặc kệ ngươi hiện tại là cái gì viện vệ ti chấp sự, ngày hôm nay lão nương chính là muốn dẫn cháu mình về nhà, ngươi có bản lĩnh cản một thoáng thử xem. Nào dám, ta cũng chỉ là trưng cầu một thoáng đứa nhỏ này ý kiến mà thôi, viện vệ ti lại không phải bọn cướp ổ, còn có thể cướp người hay sao? Viên Tử Lộ vội vã cười làm lành nói. Mỹ nhân từ Viên Tử Lộ bên cạnh đi qua, ánh mắt đều chưa từng từ trên người hắn miết qua một chút, mà là nhìn về phía Thương Hạ thay đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt nói, Hạ Nhi, ngươi làm rất tốt. Thương Hạ vâng theo nguyên chủ tình cảm, mang theo một tia ý quấn quýt, nói, cô, ngươi làm sao đến rồi? Mỹ nhân chính là Thương Hạ cô ruột Thương Khê. Thương Hạ từ nhỏ đến lớn, tuy nói có trong nhà người hầu vũ em hầu hạ, có thể cô Thương Khê lại được cho là hắn nửa cái mẫu thân, trong ngày thường ở gia tộc ở trong cũng là cùng cô thân cận nhất. Thương Khê nghe vậy tức giận nói, ngươi ở trong học viện làm ra động tĩnh thật lớn, cô nếu là không đến, ngươi nghĩ muốn đi ra học viện này, còn không biết sẽ là lúc nào. Thương Hạ hơi kinh ngạc, chỉ thấy được bên cạnh Viên Tử Lộ một mặt cười mỉa, nói, chỗ nào có thể đây, chỗ nào có thể đây. Thương Khê không nhìn bên cạnh Viên Tử Lộ, mang theo Thương Hạ một đường hướng về ngoài học viện phương hướng đi tới, sau lưng xa xa chuyển đến Viên chấp sự tiếng nói, hai vị đi thong thả a. Cái này một đường trở ra học viện, ven đường không còn người ngăn cản. Thương Hạ trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, cô, cái kia Viên Tử Lộ. Cô năm đó ở học viện thủ hạ tiểu đệ. Thương Khê hiển nhiên biết hắn muốn hỏi gì. Khí phách. Thương Hạ ở trong lòng cho cô thụ một cái ngón tay cái. Lúc này Thương Khê hơi chần chờ một chút, lại nói, bất quá ngươi còn phải làm tốt bị hỏi ý chuẩn bị, trong gia tộc đối với ngươi nguyên khí cảnh thần thông cũng có chút ý kiến. Không chờ Thương Hạ mở miệng, Thương Khê nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, coi như ra người không tại, hiện ở trong gia tộc cũng không ai dám làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi phương pháp tu luyện có thể được, cô liền có thể từ gia tộc ở trong cho ngươi tranh thủ đến đầy đủ chỗ tốt nơi đến. Chương 7, chỗ tốt trước tiên bắt đến tay lại nói. Trở ra học viện, liền thấy được một mặt lo lắng dáng dấp Yến Thất Tiến lên đón. Tiểu thiếu gia, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Thương Khê trên mặt mang theo không vui nói, Yến Thất ca, ngươi có ý gì? Cô nãi nãi ta tự thân xuất mã, còn có thể làm cho cháu ta bị ủy khuất hay sao? Thương Khê ngoài miệng nói không khách khí, nhưng vẫn là hướng về Thương Hạ giải thích, là ngươi thất thúc khi nghe đến ngươi ở diễn võ đường triển khai thần thông tin tức sau khi, trước tiên thông báo đến nhà bên trong. Thương Hạ trong bóng tối hướng về Yến Thất làm một cái làm được đẹp đẽ dấu tay, vừa mở miệng hỏi, cô, học viện giáo dụ ti, tàng kinh các. Viện vệ ti tựa hồ đối với chất nhi luyện thành thần thông một chuyện đều rất coi trọng, có thể theo chất nhi biết, phi phạm võ giả luyện thành võ đạo thần thông tuy rằng không dễ, nhưng cũng không phải không có, làm sao đến mức đối với chất nhi như vậy coi trọng. Như thế nào, bị người vừa ý cùng vây đỡ cảm giác có phải là rất sảng khoái? Thương Khê trêu tức. Thương Hạ khà khà nở nụ cười, nói, cảm giác thật không tệ, nhưng bao nhiêu cũng có chút lo sợ tái mét mặt mày. Ngươi là nên lo sợ tái mét mặt mày. Thương Khê lườm hắn một cái, nói, bởi vì ngươi ở võ nguyên cảnh liền luyện thành võ đạo thần thông, đây chính là phi phạm võ giả thứ nhất đạo môn hộ. Hiện tại tin tức truyền ra, cái này thành thông ú bên trong bóng tối không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm ngươi. Thương Hạ nghe vậy suy tư, hắn lại là nghĩ đến trước Trương Hảo Cổ nói, liền cùng tiểu cô thuật lại, nói, tiểu cô, là nguyên nhân này sao? Thương Khê gật đầu khen, Trương giáo viên học thức bên bác, hắn lời nói tự nhiên là có đạo lý. Nói tóm lại chính là võ nguyên cảnh võ đạo thần thông mang ý nghĩa nguyên khí trong cơ thể 10 phần 10 chuyển hóa, mang ý nghĩa chân chính cảnh giới đại viên mãn, mang ý nghĩa phi phạm võ đạo trụ cột vững chắc. Có thể hết lần này tới lần khác võ nguyên cảnh có thể cung cấp lựa chọn thần thông chủng loại cực nhỏ, bởi vậy, ngươi nếu như là thật có thể làm vì tu luyện hỗn nguyên phích lịch thủ thần thông cung cấp ra một cái có hiệu quả đường tắt, như vậy học viện thông ngũ trên dưới lại thế nào đi nữa coi trọng đều không quá đáng. Thương Hạ ánh mắt lập lòe, trong lòng không biết ở đánh ý định gì. Thần võ lịch năm 843 ngày mùng ngày 5 tháng 6, học viện thông ngũ ngoại xá kỳ nghỉ đã tiến vào ngày thứ tư. Nóng rực dưới ánh mặt trời, Thương Hạ nửa nằm ở gia tộc biệt viện một mảnh bóng cây phía dưới, câu được câu không dùng ống trúc hấp một chén nước đá, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên không biết đang suy tư điều gì. Chốc lát sau khi, Thương Hạ thay đổi sắc mặt, ánh mắt tập trung hướng về cửa nhìn lại. Yến Thất cầm trong tay một phương hộp gấm bước nhanh đi vào tiểu viện. Tiểu thiếu gia, gia tộc đưa tới trăm năm lôi kích một phù bản. Thương Hạ tiếp nhận hộp gấm mở ra liếc mắt một cái, dầu dĩ nói, tạm được, miễn cưỡng dùng đi, ngược lại là tiêu hao phẩm. Yến Thất gò má hơi co rúm, nhưng cũng may hắn đối với chính mình tiểu thiếu gia bực này xa che hành vi đã bắt đầu thói quen, hơn nữa hắn đầy mặt tròm dâu cũng rất tốt làm che lấp, liền có chút chần chờ, hỏi, tiểu thiếu gia, lôi kích mục thật sự có trợ tại tu luyện hỗn nguyên phích lịch thủ. Thương Hạ liếc hắn một cái, đối với hắn có thể đoán được lôi kích mục cùng tu luyện hỗn nguyên phích lịch thủ trong lúc đó quan hệ cũng không ngoài ý muốn, do đó cũng không làm che giấu, nói, có quan hệ, nhưng những thứ này phù bản có thể xa không đúng quy cách. Như nghĩ đem hỗn nguyên phích lịch thủ tu luyện, ít nhất cũng cần 500 năm trở lên lôi kích chi mục, hơn nữa còn nhất định phải là một tâm. Yến Thất nghe vậy kinh ngạc, 500 năm trở lên lôi kích một tâm, cái này có thể rất hiếm thấy. Thương Hạ lại lơ đến nói, lôi kích mục tuy rằng không nhiều, nhưng thiên diệp dãy núi ngọn núi ngàn tòa, rừng rậm vạn khoảnh, nghĩ muốn tìm vẫn có thể tìm tới. Huống chi ra thiên diệp dãy núi, U Châu ở ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, thành thông U lại không phải không cùng liên lạc với bên ngoài. 500 năm lôi kích mục ít có thể thai nghén mục tâm đã ít lại càng ít, nhưng điều này cũng chính nói rõ tu luyện hỗn nguyên phích lịch thủ khó khăn, thật sự coi võ đạo thần thông tu luyện là ven đường rau cải trắng. Huống hồ, Thương Hạ xa xôi nói, coi như có lôi kích một tâm liền có thể tu luyện hỗn nguyên phích lịch thủ. Vật này cũng bất quá chính là cái lời dẫn, thật muốn dễ dàng như vậy, mọi người chỉ để ý tiến giai võ nguyên cảnh sau liền lựa chọn hỗn nguyên trưởng cùng phích lịch trưởng hai bộ võ kỹ tu luyện không phải xong. Yến Thất chợt nói, lôi kích một tin tức là tiểu thiếu gia cố ý thả ra ngoài. Thương Hạ chít chít hấp lưu trong ly nước đá, hàm hồ nói, U Châu đại kiếp nạn hơn 20 năm qua đi, cái này thành thông ú vẫn còn có chút gốc gác, không nói những cái khác. Ta Thương gia ở trong tứ đại gia tộc quật khởi cuối cùng, bực này tinh xảo lôi kích một phù bản không cũng đã thu nạp đến hai hộp mà. Chúng ta Thương gia đều có thể như vậy, huống hồ cái khác ba nhà, huống chi học viện thông u. Yến Thất do dự nói, cái kia. Nếu là bọn họ lấy ra những thứ đồ này, tiểu thiếu gia vẫn đúng là dự định đem thần thông tu luyện đường tắt nói thẳng ra. Thương Hạ dùng buồn cười ánh mắt đánh giá Yến Thất, nói, thất thúc, nghĩ gì thế? Cũng không đủ tài nguyên tiến hành thử nghiệm. Ta nơi nào có thể tìm được một cái có hiệu quả đường tắt. Võ đạo thần thông thật muốn dễ dàng như vậy tu luyện, cái này 500 năm qua chết ở cái này đạo thần thông trên phi phạm võ giả dùng cái gì nhắm mắt. Yến Thất dùng sức gật đầu, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, thần thông sự tình bát tự còn không mở rõ, trước hết lừa một nhóm tài nguyên lại đây, chính mình tiểu gia quả nhiên lợi hại, không đúng, ta làm sao có thể lừa chữa đây. Quên đi. Lúc này lại nghe Thương Hạ nói, thần thông tu luyện xưa nay đều là số ít người sự tình. Phi phạm võ giả bên trong số ít người, mặc dù là ta có thể cung cấp phương pháp, có thể đi thông con đường này cũng tất nhiên chỉ có rất ít mấy người mà thôi. Yến Thất nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra ít có vẻ trịnh trọng, cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Rất nhiều phi phạm võ giả phương thức tu luyện cũng không phải là bí ẩn, khả năng đủ có thành tựu phi phạm võ giả vẫn cứ rất ít không có mấy. Con đường tu hành, không phải cho ngươi một quyển bí kíp liền có thể dùng để nghịch thiên. Thương Hạ đem trong chén nước đá hấp xong, đang muốn đứng dậy. Lại nghe Yến Thất lại nói, tiểu thiếu gia trước để ta quan tâm cái kia đậu trọng sự tình, tiểu tử kia là cái ngốc lớn mật, gần nhất khả năng muốn tiến vào hai giới chiến vực, có người nói muốn đi chướng chướng kiến thức. Một cái liền phi phàm bình phong vẫn không có chạm tới khí huyết tiểu tử, dám vào hai giới chiến vực, cùng muốn chết có khác biệt gì. Không để ý đến Yến Thất trào phúng, Thương Hạ trước tiên nghĩ đến lại là, à, đây là muốn mở ra vai chính hình thức nhịp điệu sao. Nhìn chăm chú khẩn hắn, không can thiệp, cũng không nên để cho người phát hiện. Thương Hạ luôn mãi căn dặn. Yến Thất xưng là, lại cũng không hề rời đi, tiếp tục nói, còn có chính là một cô nương xuất quan, cũng thành công tiến vào võ nguyên cảnh. Thương Hạ vẻ mặt bình thản, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, ta nhớ tới một cô nương gia tộc ở thành Thông Ú cũng có chút thế lực chứ. Yến Thất đáp, phụ thân của một cô nương, một thị gia tộc tộc trưởng một kiếm thanh là một cái võ cực cảnh phi phàm võ giả, nhưng một gia chân chính trụ cột, chính là một kiếm thanh muội muội một kiếm âm. Nàng chính là học viện Thông Ú Thế Tình Ti tứ đại chủ quản một trong, làm người bí ẩn, chính là ở thành Thông Ú bên trong biết được nàng tồn tại người cũng không nhiều. Thế Tình Ti. Thương Hạ nghe được cái này tên không khỏi nhíu mày một cái. Dựa theo Thương Hạ lý giải, Thế Tình Ti chính là học viện Thông Ú cơ cấu tình báo. Thế Tình Ti tứ đại chủ quản cùng ba xá giáo dụ tương đương, chính là như Trương Hảo Cổ như vậy thâm niên giáo viên cũng phải thấp hơn một đầu. Càng then chốt chính là, tứ đại chủ quản tu vị tất nhiên ở võ ý cảnh bên trên. Chỉ là bởi vì Thế Tình Ti tính đặc thù, tứ đại chủ quản thân phận cùng làm người đều cực kỳ bí ẩn cùng biết điều. Cũng chính là Thương Hạ làm cái này thành Thông Ú tứ đại gia tộc con cháu đích tôn, vẫn có thể đối với bốn vị này chủ quản có cái mặt ngoài trên hiểu rõ, trên thực tế coi như là gặp mặt hắn cũng chưa chắc nhận ra. Không nghĩ tới một thanh vũ sau lưng còn có như thế một mối liên hệ. Thương Hạ giọng nói nghe vào hơi hơi cảm thán. Thương Hạ tuy không phải người nhỏ mọn, có thể không duyên cớ bị người lợi dụng một hồi, trong lòng khó chịu tự nhiên liền muốn trả lễ lại một hồi. Nhưng đối phương người sau lưng lại là để cho hắn tạm thời tức tâm tư này. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì quan hệ đến Thế Tình Ti chuyện, thường thường cũng dễ dàng nhượng người suy nghĩ nhiều, không cẩn thận liên lụy liền lớn. Huống hồ Thương Hạ cũng đã sớm đối với một thanh vũ từ hôn nguyên nhân thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Ngày ấy ở Chu Anh trong nhà, từ hôn tình cảnh thực sự có chút không hợp tình lý. Tuy nói mời một cái giáo viên, hai vị huấn đạo cùng một cái thủ tịch làm chứng kiến, nhìn như tương đương trịnh trọng, có thể ngoại trừ một thanh vũ ở ngoài, một gia trưởng bối lại là một cái cũng không đến, cái này lại có vẻ trò đùa. Lúc đó Thương Hạ nằm ở trong cuộc, vẫn còn không thấy làm sao. Sau đó hồi tưởng, chuyện này lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chẳng trách đương thời Trương giáo viên hất tay mà đi thì sẽ nói đây là một chàng trò khơi hài, xem ra hắn sớm có phát hiện. Điều này làm cho Thương Hạ không khỏi cảm thán, cùng bực này người từng trải so với, chính mình vẫn là quá non chút. Phát tán tư duy lần thứ hai tụ lại, Thương Hạ lúc này mới chú ý tới Yến Thất vẫn cư ở bên người, không khỏi kinh ngạc nói, thất thúc, còn có chuyện gì sao? Yến Thất thấp giọng nói, một cô nương xuất quan sau khi, có người nói cũng phải đi vào hai giới chiến vực rèn luyện, còn có chính là... Chu Anh cũng ở ngày hôm trước rời đi thành Thông U, chỗ cần đến tựa hồ cũng là hai giới chiến vực. Đều đi tới hai giới chiến vực. Thương Hạ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Yến Thất, nói, Chu Anh ngày hôm trước liền rời đi, làm sao hiện tại mới nhận được tin tức. Lấy Thương Hạ cùng Chu Anh trong lúc đó xung đột, không cần Thương Hạ dặn dò, Yến Thất cũng phải là phái người thời khắc nhìn chằm chằm, vừa có động tĩnh nên nhận được tin tức mới đúng. Yến Thất sắc mặt có vẻ hơi khó coi, nói, chúng ta người bị dẫn ra. Có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Người của Lưu gia. Thương Hạ rất nhanh liền có hoài nghi đối tượng. Đều là khuôn mặt mới, chúng ta người nhận ra được không đúng phía sau, những thứ này người cũng rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Yến Thất nói. Thương Hạ cười lạnh nói, ở cái này thành Thông Ú có thể đem người ẩn đi, còn có thể không bị chúng ta tìm tới vết tích, còn có mấy nhà. Yến Thất đáp, ngoại trừ học viện Thông Ú, cũng chỉ có cái khác ba nhà. Thương Hạ cười nói, sự tình càng ngày càng thú vị. Yến Thất rời đi sau khi, Thương Hạ ở dưới bóng cây mở ra Yến Thất đưa tới hộp gấm. Chỉ thấy bên trong chỉnh tề thả chồng chất 6 khối tinh xảo lôi văn phù bản, Thương Hạ thậm chí có thể từ bên trong cảm ứng được phía trên ẩn chứa một tia yếu ớt lôi đỉnh lực lượng. Một cây trăm năm lôi kích một tinh hoa vị trí tiến hành áp xúc sau khi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế thành 3, 4 khối phù bản. Vì lẽ đó không nên nhìn mỗi một khối phù bản chỉ có một viên ngọc bội to nhỏ, nhưng thực tế trọng lượng lại không dưới 100 cân. Thêm vào lúc trước cái kia một hộp tổng cộng 12 khối lôi văn phù bản, có thể tiến hành một thoáng thử nghiệm, hy vọng có thể làm thêm mấy khối võ phù đi ra, dù sao diễn võ đường một trận chiến, chính mình lá bài tẩy đã bại lộ gần đủ rồi. Đem hộp gấm che lên, Thương Hạ trái lại rất kỳ quái lần thứ 2 rơi vào chợp mắt ở trong. Chương 8, lững thững đến muộn ngón tay vàng. Rơi vào chợp mắt Thương Hạ kỳ thực là tại ý thức ở trong tiến hành võ đạo thần thông hỗn nguyên phích lịch thủ thôi diễn. Chỉ bất quá lần này thôi diễn, không phải vì tìm ra một cái ủng có nhất định phổ cập tính tu hành đường tắt đi ra. Chính ngược lại, Thương Hạ đang nghĩ biện pháp đem cái này đạo thần thông tu luyện ngưỡng cửa nhất đến cao hơn một chút, quá trình tu luyện thống khổ hơn một ít. Đương nhiên, còn có một chút cực kỳ trọng yếu chính là, thần thông uy lực càng phải suy yếu một ít. Không sai, ở Thương Hạ thành công hàng lâm phía thế giới này một sát na, hắn cũng đã nắm giữ hỗn nguyên phích lịch thủ chính xác tu luyện đường tắt. Chỉ bất quá cái này con tu luyện đường tắt nhưng không phải đến từ chính nguyên chủ. Hoặc là càng xác thực nói, nguyên chủ đang bế quan trước trưởng khống phương thức cũng không đầy đủ, cùng trước đây học viện thông ngũ trưởng khống liên quan tới cái này đạo thần thông ghi chép cũng không hề có sự khác biệt. Thậm chí Thương Hạ cũng hoài nghi, đương thời nguyên chủ nắm giữ liên quan tới Hỗn Nguyên Phích lịch thủ tư liệu, căn bản chính là đến từ chính học viện tàng kinh các. Đầu sát ta, biết rõ cái này đạo thần thông tu luyện tồn tại cực lớn tính ngẫu nhiên, hơn nữa tuyệt đại đa số tu luyện người không chết cũng bị thương, thậm chí có thể sống sót đều là vận may, lại còn dám bắt tay tu luyện. Hơn nữa nhìn nguyên chủ đối với Hỗn Nguyên trưởng cùng Phích lịch trưởng tu luyện, rõ ràng đã đạt đến cực kỳ tinh thâm mức độ. Điều này nói rõ nguyên chủ e sợ đối với Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, từ lâu mơ ước một lúc lâu. Đây là đối với mình thiên tài có thế nào tự tin? Hay hoặc là nơi nào lại đến cái gì mệnh trời sở chung câu đố chi tự tin? Không nghi ngờ chút nào, ở nguyên chủ nỗ lực đối với Hỗn Nguyên trưởng cùng Phích lịch trưởng tiến hành dung hợp, Newton mạnh mẽ tham dự Hỗn Nguyên Phích lịch trưởng thời điểm, bởi vì nguyên khí trong cơ thể mất khống chế mà hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, liền linh hồn ý thức đều chính đang chậm chậm tiêu tan. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, không biết là người làm vì vẫn là đúng dịp, một đạo trời quang phích lịch bổ ra bế quan nơi, cũng đem mới vừa ở cố hương thế giới, từ thị trường đồ cổ đảo một thanh cổ đại binh khí thức sát, chính cầm trong tay thưởng thức, tiện đường ở ven đường tránh mưa, lại bị sét đánh Thương Hạ mang tới phía thế giới này, cũng thành công chiếm cứ nguyên chủ thân thể cùng trí nhớ truyền thừa. Nhưng mà hoàn thành xuyên qua Thương Hạ, trước tiên tuyệt đối không là vui mừng chính mình còn sống sót, thậm chí suýt nữa chửi ầm lên. Bởi vì nguyên chủ nguyên khí trong cơ thể mất khống chế, trực tiếp chôn vùi nguyên chủ linh hồn ý thức, liền ngay cả cơ thể hắn cũng chính ở vào tan vỡ biên giới. Đáng sợ hơn chính là, cái kia một đạo trời quang phích lịch không chỉ đưa tới Thương Hạ linh hồn ý thức, còn có từng sợi tán giật lôi đình lực lượng thẩm thấu đến thân thể trong, càng tăng lên nguyên khí trong cơ thể bạo động. Nếu như Thương Hạ không thể ngay đầu tiên hoàn thành đối với nguyên khí trong cơ thể trấn áp cùng thống hợp, như vậy mới vừa sống lại hắn lập tức liền muốn lần nữa chết đi. Nhưng mà mặc dù là Thương Hạ kế thừa nguyên chủ tất cả trí nhớ cùng bản năng, ở đối mặt trước mắt tình huống đó cũng tựa hồ cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, ngồi chờ chết. Trong lúc nguy cấp, Thương Hạ đột nhiên phát hiện mình linh hồn ý thức nơi sâu xa, đang có một khối trên thô dưới nhỏ màu đỏ thám tứ phương bi dần dần vẽ ra. Đây là cái gì? Ngón tay vàng. Thương Hạ ý thức ngay đầu tiên liền không chút do dự nhào tới. Trước mắt tình huống như thế, đã không thể lại có thêm càng chuyện xấu phát sinh, khối này đột ngột xuất hiện dài nhỏ tứ phương bi, chính là chỉ có thể xuất hiện biên số. Mà ngay khi Thương Hạ ý thức đụng chạm đến tứ phương bi một sát na, tòa này đứng sững ở hắn trong linh hồn thân bia nhất thời phát ra ầm ầm rung động, khối lớn dường như dị sắt giống như đỏ thấm bắt đầu tự mình tan rã. Tận đến giờ phút này, Thương Hạ mới sau lại nhận ra cảm giác đến, trước mắt tòa này tứ phương bi sao đến nhìn qua có chút quen mắt, chính mình đang ở nơi nào từng thấy qua. Theo thân bia nhìn xuống dưới, đã thấy thân bia phía dưới hai bên tương đồng khoảng cách, mỗi cái có một cái vòng tròn truy dựng thẳng lên, nhìn qua như là cùng thân bia là một thể. Không đúng, cái này không chính là mình ở thị trường đồ cổ trên đảo đến chuôi này nghi tựa như cổ đại binh khí thước sắt sao. Sao đến đã biến thành một tòa dựng thẳng lên đến cự bi. Nguyên bản phía trên bị màu đỏ thám dị sắt bao trùm thước sắt, ở dị sắt tự mình tan rã sau khi hiện lộ ra bản thể, lại nhưng vẫn là màu đỏ thám thân bia. Bất quá Thương Hạ rất nhanh liền ý thức được, không phải thước sắt đã biến thành cự bi, mà là chính mình linh hồn ý thức ở cái này đem thước sắt trước mặt có vẻ nhỏ bé. Mà ngay khi thước sắt biến thành tứ phương bi rung động đồng thời, từng hàng tiểu chữ bắt đầu ở thân bia mặt ngoài hiện lên. Thần thông, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ. Trước đó bố trí công pháp, Hỗn Nguyên Kình. Trước đó bố trí võ kỹ, Hỗn Nguyên Trưởng, Phích Lịch Trưởng. Đây là ở thân bia chính diện xuất hiện ba chữ dọc tiểu chữ. Bất quá Thương Hạ rất nhanh liền ở thân bia phía bên phải lần thứ hai phát hiện hiện chữ dọc xuất hiện tiểu chữ. Cần thiết môi giới, không có. Phụ trợ môi giới, lôi điểu lông chim. Đồ dự bị dược tề, thanh linh tán, tuyết ngưng dịch. Đồng dạng là ba chữ dọc tiểu chữ, cái này thời điểm Thương Hạ đã ý thức được cái gì, liền vội vàng đem linh hồn ý thức sự chú ý chuyển hướng thân bia sau khi. Quả nhiên, nhưng vẫn là phông chữ dọc, chỉ bất quá lần này lại thoáng có chút không giống, phía trên tiểu chữ chỉ có hai hàng. Chuẩn bị bí thuật, không có, thiên lôi luyện máu tiến hành bên trong. Thương Hạ vội vã chuyển tới tứ phương bi một lần cuối, đã thấy chính diện chỉ có một hàng chữ lớn. Tỷ lệ thành công, 35%. Thương Hạ vào lúc này không sai biệt lắm đã rõ ràng tứ phương bi nghĩ muốn biểu đạt cái gì. Tứ phương bi trên chữ viết phải là chính là đối với Thương Hạ trước mặt trạng thái nói rõ. Trong cơ thể chính hướng tới mất khống chế nguyên khí, tựa hồ chính đang tại hướng về hắn chứng minh thân bia trên này đáng thương 35% tỷ lệ thành công chính xác tính. Có thể hiện tại vấn đề không phải tỷ lệ thành công cao bao nhiêu, mà là nên làm sao bổ cứu vấn đề. Thương Hạ cũng không muốn ở chính mình xuyên qua thành công một sát na, sẽ là do vì nguyên khí trong cơ thể bạo động mà nổ thành hài cốt không còn. Tựa hồ là nhận biết được Thương Hạ tâm niệm, tứ phương bi trên kiểu chữ bỗng nhiên bắt đầu biến động, chỉ trong chớp mắt liền lần thứ hai đình chỉ. Mà lần này, tứ phương bi bốn phía thân bia trên hiện ra không giống chữ viết. Thần thông, Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ. Trước đó bố trí công pháp, Hôn Nguyên Kình. Trước đó bố trí võ kỹ, Hôn Nguyên Trưởng, Phích Lịch Trưởng. Cần thiết môi giới, 500 năm trở lên lôi kích mục tâm, đào mục thì mới tốt. Phụ trợ môi giới, lôi điểu lông chim, thiên lôi thạch các loại. Đồ dự bị thuốc cơ, sinh cơ loại thuốc chữa thương, thuốc giảm đau. Chuẩn bị bí thuật, tụy lôi luyện huyết thuật. Tỷ lệ thành công di động, 45-65. Thương Hạ mới vừa đem lần này hiện ra chữ viết nhớ cái đại khái, nhưng trong lòng vẫn tuyệt vọng. Hắn cần chính là có thể cứ việc xoay chuyển nguyên khí trong cơ thể mất khống chế phương pháp, có thể hiện tại tứ phương bi cho hắn cung cấp, càng như là ở hắn tu luyện võ đạo thần thông trụ cột trên cải tiến bản, hoặc là nói là hoàn thiện bản. Những thứ đồ này đối với hiện tại hắn mà nói, cũng không thể đủ đưa đến lập tức rõ ràng tác dụng. Ngay khi Thương Hạ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, tứ phương bi trên chữ viết lần thứ hai chuyển đổi, Hoàn Nguyên Thành vừa bắt đầu hiện ra Thương Hạ trước mặt tự thân trạng thái. Thần thông, Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ. Trước đó bố trí công pháp, Hôn Nguyên Kình. Trước đó bố trí võ kỹ, Hôn Nguyên Trưởng, Phích Lịch Trưởng. Cần thiết môi giới, không có. Phụ trợ môi giới, lôi điểu lông chim. Đồ dự bị dược tề, thanh linh tán, tuyết ngưng dịch. Chuẩn bị bí thuật, không có, thiên lôi luyện máu tiến hành bên trong. Tỷ lệ thành công, 43%. Hầu như là ở chữ viết chuyển biến trong nháy mắt, Thương Hạ liền nhận ra được cùng lúc trước không giống. Tỷ lệ thành công gia tăng rồi. Từ lúc trước 35% tăng lên tới hiện tại 43%. Đến tột cùng là duyên cơ gì, dẫn đến tỷ lệ thành công tăng lên 8%. Liên vào lúc này, tỷ lệ thành công một cột lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa, từ 43% nhảy một cái đã biến thành 45%. Cái này đã đạt đến lúc trước cái kia nghi tựa như hoàn thiện phiên bản tỷ lệ thành công hạng cuối. Thương Hạ ánh mắt rất nhanh liền rơi vào chuẩn bị bí thuật một cột, mặt sau đặc thù đánh dấu đi ra thiên lôi luyện máu tiến hành bên trong. So sánh lúc trước nhìn thấy nghi tựa như hoàn thiện phiên bản tu luyện đường tắt đến suy đoán, nếu như nói 500 năm trở lên lôi kích mục tâm là Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ tu luyện then chốt môi giới, như vậy tụy lôi luyện huyết thuật khả năng chính là hoàn toàn thúc đẩy thần thông cuối cùng biến chất then chốt. Có thể Thương Hạ chính mình không hiểu được cái gì tụy lôi luyện huyết thuật, mà tứ phương bi lại cho thấy hắn hiện tại đang đứng ở luyện máu ở trong. Như vậy liền chỉ có một khả năng, Thương Hạ ánh mắt lần thứ hai rơi vào thiên lôi hai chữ phía trên. Cái kia một đạo đem Thương Hạ mang tới phía thế giới này trời quang phích lịch, tuy rằng phần lớn lực đạo ở bổ ra bế quan nơi thời điểm đã bị trung hòa, có thể vẫn cứ có một số ít thiên lôi chi lực thẩm thấu đến cơ thể hắn, vô ý ở trong để cho hắn trực tiếp hoàn thành tụy lôi bước đi, tiến vào luyện máu cuối cùng giai đoạn ở trong. Liên ở Thương Hạ nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong nháy mắt, tỷ lệ thành công một cột lần thứ hai phát sinh biến hóa, từ 45% lập tức lại nhảy đến 48%. Chuẩn bị bí thuật một cột đặc thù đánh dấu ở trong. Thiên lôi luyện máu vẫn cứ đang tiến hành ở trong. Thương Hạ lập tức khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, vội vàng đem toàn bộ sự chú ý đặt ở điều động tu hành công pháp Hôn Nguyên Kình tới. Lúc trước bởi vì nguyên khí trong cơ thể bạo động, Thương Hạ căn bản là không có cách hoàn thành đối với Hôn Nguyên Kình trường khống. Lúc này trong cơ thể hắn nguyên khí tuy rằng vẫn cứ táo bạo, có thể Thương Hạ lại có thể nhận ra được những nguyên khí này tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cũng chính bởi vì loại biến hóa này, làm cho nguyên khí dao động có thể ngăn chặn, làm cho Thương Hạ có thể lợi dụng Hôn Nguyên Kình điều động như vậy một tia nguyên khí. Cứ việc cái này một tia nguyên khí, nhìn qua cùng Thương Hạ trong cơ thể chất phát nguyên khí so với bé nhỏ không đáng kể, có thể ở hoàn toàn nhét vào hắn trong lòng bàn tay sau, cái này một tia nguyên khí theo Hôn Nguyên Kình vận hành tuyến đường lưu chuyển quá trình ở trong, lập tức liền dường như quả cầu tuyết giống như, kéo càng ngày càng nhiều mất khống chế nguyên khí tiến hành hợp lưu. Cùng lúc đó, Thương Hạ linh hồn không gian ở trong, tứ phương bi trên tỷ lệ thành công một cột con số tiếp tục nhảy lên, từ 48% nhảy đến 51%, một lần lướt qua 5 thành ngưỡng cửa, rồi sau đó lại nhảy một cái đạt đến 54%. Nhưng mà thiên lôi luyện máu quá trình vẫn cứ đang tiến hành ở trong. Cái này thời điểm, Thương Hạ đã hầu như hoàn thành đối với mất khống chế nguyên khí trình hợp, mà ở nguyên khí một lần nữa nhét vào hắn hoàn toàn trưởng không dưới một sát na, tứ phương bi trên tỷ lệ thành công lần thứ 2 nhảy lên, đạt đến 57%. Cùng lúc đó, Thương Hạ điều động nguyên khí vận chuyển con đường đột nhiên thay đổi, không còn dựa theo Hôn Nguyên Kình vận hành phương thức, mà là đổi thành Hôn Nguyên Trưởng cùng Phích Lịch Trưởng nguyên khí vận hành lộ tuyến. Chỉ một thoáng, từng tia tia lôi đình lực lượng từ thân thể trong chạy ra, cũng từng giọt nhỏ dung nhập đến vận hành nguyên khí ở trong. Tứ phương bi trên, cái này thời điểm tỷ lệ thành công đột nhiên từ 57% đánh đến 60%. Vậy mà lúc này Thương Hạ cũng đã không có tinh lực đi thăm dò nhìn, bởi vì nương theo lôi đình lực lượng cùng nguyên khí dung hợp, đầu tiên là từng tia tia tê dại lực lượng bao phủ toàn thân, theo sát liền biến thành khốc liệt đau nhức, Thương Hạ liền cảm giác cả người liền muốn từ trong ra ngoài bị xé nát. Bế quan nơi ở trong, Thương Hạ trong tay một viên lôi điểu lông chim đột nhiên nổ tung, từng sợi điểm mang từ bên trong bắn mà ra, cũng trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn. Tứ phương bi trên tỷ lệ thành công lần thứ 2 tăng lên 2%. Cố nén đau nhức, Thương Hạ miễn cưỡng đem bên hông một cái hộp ngọc lấy ra, run cầm cập ngón tay thật vất vả đem hộp ngọc mở ra, sau đó đem bên trong thanh linh tán hút vào trong miệng. Ném xuống trong tay hộp ngọc sau khi, hắn lại từ tay áo trong miệng lấy ra một chiếc bình ngọc, rút ra nắp bình đem bên trong tuyết ngưng dịch quán vào trong miệng. Trong cơ thể đau nhức rốt cục được đến giảm bớt, hơn nữa Thương Hạ vẫn có thể rõ ràng nhận biết được, đang có một dòng nước nóng ở trong người lưu chuyển, chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Cái này thời điểm, tứ phương bi trên tỷ lệ thành công đã lần thứ 2 tăng lên 3%, đạt đến 65%, cái này đã là lúc trước đạo kia nghi tựa như hoàn thiện tu hành phương thức tỷ lệ thành công hạn mức tối đa. Đồng thời, nguyên chủ vì tìm hiểu hôn nguyên phích lịch thủ làm chỉ có một điểm chuẩn bị, cũng đã bị Thương Hạ dùng hết. Cái này thời điểm, Thương Hạ còn sót lại dựa vào liền chỉ có vẫn đang tiến hành thiên lôi luyện máu, cùng với chính đang tại dựa theo hai bộ võ kỹ con đường vận chuyển hôn nguyên kình. Chương 12, tự hủy đếm ngược. Ghi chú bên trong một câu thanh trọc tụ hợp nơi có hay không, trực tiếp tạo thành tỷ lệ thành công 10% tăng giảm. Không nghi ngờ chút nào, từ tỷ lệ thành công tới giảm, cái này điều kiện xuất hiện, vừa gia tăng rồi độ khó, lại hạ thấp tiến giai tỷ lệ thành công, tựa hồ hiển nhiên không tất yếu. Nhưng mà Thương Hạ sự chú ý lại càng nhiều đặt ở cái kia 10% độ khớp hạ thấp trên. Đến một điểm thiên địa linh cơ. Không nghi ngờ chút nào, chân chính then chốt ngay khi một câu nói này trên. Cái gọi là thiên địa linh cơ đến tột cùng là cái gì? Hơn nữa chỉ có một điểm. Đến tột cùng có đáng giá hay không đến? Nhưng mà nếu như ngược lại xem, quăng đi độ khớp vấn đề, giả thiết tứ phương bi đưa ra chính là nhằm vào Thương Hạ cá nhân hoàn thiện nhất, hoặc là nói là tính giá tương đối cao nhất tiến giai phương pháp phối chế. Cái kia có phải là mang ý nghĩa ở tứ phương bi xem ra, dùng hạ thấp 10% tỷ lệ thành công đem đổi lấy điểm này thiên địa linh cơ, là hoàn toàn đáng giá đây. Vẫn là trước tiên làm rõ cái gọi là thanh trọc tụ hợp nơi, đến tột cùng là chỉ cái gì, mà lại chính mình có hay không có thể tiếp xúc được nói sau đi. Thương Hạ cười khổ lắc đầu một cái, bất quá trong lòng hắn cũng không phải là không có phỏng đoán. Chỉ là bắt nguồn tại cố hương thế giới một ít truyền thống kiến thức, nhất định phải ở phía thế giới này đến lấy nghiệm chứng. Hắn mới có thể tiếp tục tiến hành đi tới. Cũng không phải là Thương Hạ dũng cảm không đủ, mà là việc quan hệ chính mình thân gia tánh mạng, hơi bất cẩn một chút liền có thể ở tiến giai quá trình ở trong dẫn đến mất khống chế, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Huống chi Thương Hạ đối với cố hương thế giới một ít truyền thống văn hóa bản thân liền là kiến thức nửa đời, nơi nào còn dám cứng nhắc dập khuôn. Liền khi Thương Hạ đem sự chú ý từ tứ phương bi trên rút về, chuẩn bị dặn dò Hiến Thất bắt tay chuẩn bị tiến giai phương pháp phối chế bên trong thiếu hụt phi phàm tài liệu thời điểm, đột nhiên một trận nước toát giống như vang lên giòn giã từ trong đầu truyền đến. Cách cách cách. Thương Hạ bị sợ hết hồn, sự chú ý hầu như là trong nháy mắt trở lại tứ phương bi bên trên. Liền thấy được một cái khe từ tứ phương bi phía bên phải bi mặt ngoài thân thể phía trên xuất hiện, sau đó một đường uốn lượn hướng phía dưới kéo dài, cho đến nền tảng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là bởi vì tiến giai phương pháp phối chế xuất hiện duyên cớ? Hoặc là càng xác thực nói, là bởi vì thôi diễn cùng hoàn thiện tiến giai phương pháp phối chế, đối với tứ phương bi thể bản thân tạo thành một loại nào đó tiêu hao, cuối cùng dẫn đến thân bia rạn nứt. À, trước còn từng đối với võ đạo thần thông hỗn nguyên phích lịch thủ từng có thôi diễn cùng hoàn thiện, hoặc là hai cái điệp ra duyên cớ. Thương Hạ hầu như là ngay đầu tiên liền khóa chặt thân bia rạn nứt nguyên nhân. Tứ phương bi bốn phía thân bia bây giờ rạn nứt một mặt. Nói như vậy, nếu như tứ phương bi bốn phía thân bia tất cả đều rạn nứt, như vậy toàn bộ thân bia có hay không liền sẽ sụp đổ. Vào đúng lúc này, bắt nguồn tại linh hồn bản năng cảm giác nguy hiểm báo cho hắn, nhất định sẽ. Hơn nữa Thương Hạ linh hồn bản năng còn báo cho hắn, nếu như thân bia rạn nứt sụp đổ, như vậy linh hồn của hắn cũng sẽ tùy theo chôn vùi. Nói cách khác, từ chính mình xuyên qua đến phía thế giới này bắt đầu, làm cái này vật dẫn này thanh thức sát, hoặc là nói tứ phương bi, từ lâu cùng linh hồn của hắn hòa làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Như vậy tứ phương bi là còn có hay không tu bổ nối liền khả năng? Có, nhất định có. Thương Hạ không tin mình đi tới phía thế giới này, chính là vì chờ đợi linh hồn tự hủy đến ngược. Bốn phía thân bia còn lại ba mặt hoàn hảo, nếu như dựa theo trước một mặt thân bia có thể hoàn thành một lần võ đạo thần thông thôi diễn cùng một lần tiến giai phương pháp phối chế hoàn thiện đến suy tính, như vậy chính là nói mình còn có ba lần cơ hội, muốn ở cái này ba lần cơ hội tiêu hao hết trước, nghĩ tất cả biện pháp tăng lên tự thân thực lực, tìm tới có thể nối liền thân bia biện pháp. Thanh trọc hội tụ nơi. Trương Hảo cổ tự lẩm bẩm, trong thần sắc lại là suy tư. Thương Hạ vừa thấy thấy có hy vọng, liền vội vàng gật đầu mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Quả nhiên, Trương Hảo cổ ở đầy phòng giá sách ở trong lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra sau khi lại có một khối bố phủ phúc ở phía trên. Thương Hạ vẫn chưa kiến thức nông cả người, chỉ thấy được cái kia vải vóc chất liệu, cùng với phía trên thêu chế võ đạo phù văn, liền biết được khối này bố phủ uy lực e sợ còn ở hắn cái kia lôi văn phù bản còn cao minh hơn nhiều lắm. Vải vóc phía dưới là một đống tràn ngập hỏa thiêu, mục nát, rỉ sét, trùng chú cùng rất nhiều vết tích tàn giản. Bên trong không ít dùng để chỉnh sửa sách thẻ tre sợi tơ từ lâu gãy vỡ, càng là khiến cái này chồng sách thẻ tre nhìn qua có vẻ hơi lộn xộn. Những thứ này chỉ là bình thường sách thẻ tre. Thương Hạ trong lòng tuy hơi có ngạc nhiên, nhưng trong thần sắc nhưng không có hiện ra chút nào xem thường. Chỉ xem Trương giáo viên lấy bố phù bao bọc mà lại trân trọng mà chi thái độ, Thương Hạ liền biết được cái này chồng nhìn qua rách rách dưới dưới tàn giản cũng không đơn giản. Lúc này liền thấy Trương giáo viên chỉ tay một cái, trong hộp gỗ giản sách liền tự mình trôi nổi lên, cũng dựa theo đại thể chỉnh sửa trình tự từ trước mắt hắn lóe qua. Thương Hạ vội vã ngưng mắt nhìn lại, nhưng bởi vì thẻ gỗ lóe qua tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả phía trên chữ viết đều không thể nhìn rõ ràng, ngoại trừ mảnh thứ nhất sách thẻ tre. Mảnh này sách thẻ tre hay là bởi vì phía trên viết có giản tên sách xương duyên cớ, phía trên chỉ có bốn chữ viết đến rất lớn, lúc này mới bị Thương Hạ xem ở trong mắt. Bí chi sách. Cái này chính là quả thứ nhất sách thẻ tre trên bốn chữ thể, trong đó thứ hai cũng bởi vì ghi xét quá mức nghiêm trọng, chữ viết đã không thể nào phân biệt. Sau đó, Thương Hạ còn muốn lại nhìn, lại đột nhiên có một luồng phiền ác cảm giác từ trong lồng ngực nổi lên, trong đầu cũng có ý mê muội. Lúc này mới liền vội vàng đem ánh mắt từ lấp lóe thẻ gỗ trên rời đi. Võ ý cảnh, võ đạo tầng thứ 3. Chỉ có đến cảnh giới này, võ giả mới có thể chân chính ý nghĩa trên chạm tới linh hồn ý thức phương diện. Cũng chỉ có đạt đến cảnh giới cỡ này, mới có thể như Trương giáo viên như vậy, ở sách thẻ tre nhanh như vậy tốc lấp lóe ở trong, chuẩn xác đọc đến mỗi một thiên thẻ gỗ trên nội dung. Tìm tới. Trương Hảo cổ tiếng nói đánh gãy Thương Hạ tâm tư. Ngẩng đầu nhìn lại thì liền thấy được một viên bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh thẻ gỗ trôi nổi ở Trương giáo viên trước mắt. Động thiên khởi nguồn, phảng tại thiên địa sơ khai thời khắc, thiên địa linh cơ hiện ra, có khinh linh chi khí phù tại trời, cho âm chi khí trầm ở đất. Lần này không cần Thương Hạ xem, Trương Hảo cổ chính mình liền trước tiên lắc lắc cái đầu ngâm vịnh đi ra. Thương Hạ đầu tiên là sững sờ, theo sát ánh mắt liền vội tốc lấp lóe lên. Đợi đến Trương giáo viên vuốt vuốt râu dài, quay đầu lại thời điểm, Thương Hạ trên mặt đã chỉ còn giữ lại đầu góc mơ hồ giống như vẻ mặt. Tiên sinh. Trương Hảo cổ thấy được Thương Hạ một mặt ham học hỏi khát vọng, liền dẫn ba phần thỏa mãn, giải thích, nếu như lão phu suy đoán không kém, cái gọi là thành trọc chỉ liền ứng nên là cái này thẻ gỗ trên khinh linh chi khí cùng trọc âm chi khí. Thương Hạ liền vội vàng hỏi, có thể dựa theo tiên sinh mới vừa ngâm định, cái này thanh trọc nhị khí dĩ nhiên lên trời xuống đất, thì lại làm sao sẽ có tụ hợp nơi. Đây mới là Thương Hạ mục đích thực sự. Cho tới Trương Hảo cổ trong tay cái viên này thẻ gỗ trên nội dung, Thương Hạ e sợ lý giải so với Trương Hảo cổ còn muốn sâu. Ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Trương Hảo cổ mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm. Thương Hạ nóng ruột, bật thốt lên hỏi, nhưng là cái kia động thiên. Trương Hảo cổ ngẩng đầu ngắm hắn một chút, Thương Hạ thức thời câm miệng. Trương Hảo cổ cũng không đi giải thích, nhưng cũng không có trách cứ, tựa hồ cố ý tách ra động thiên, nói, tụ hợp nơi vẫn là khả năng tồn tại, tựa như hai giới chiến vực. Lại là hai giới chiến vực. Bất quá cái này cũng thực sự là có thể. Lần này không cần Thương Hạ hỏi lại, Trương Hảo cổ tự mình tự nói, hai giới chiến vực vốn là hai phương thế giới tụ hợp tạo thành kỳ dị nơi, hai phương thế giới thiên địa bổn nguyên giao phong, mà cái này khinh linh chi khí cùng trọc âm chi khí có lẽ chính là thiên địa này bổn nguyên tồn tại một loại hình thức. Thương Hạ hơi làm trầm ngâm, nói, cái kia xin hỏi tiên sinh, như tiểu tử đang ở hai giới chiến vực, lại nên làm gì tiến hành phân rõ? Trương Hảo cổ tiếc nuối lắc đầu nói, lão phu cũng không biết. Bất quá không chờ Thương Hạ lộ ra vẻ thất vọng, liền lại nghe Trương giáo viên nói, bất quá, cái này lại là không ngại lão phu làm một ít suy đoán. Thương Hạ trong lòng vui vẻ, lại chính thấy được Trương Hảo cổ ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, nói, cái này thanh trọc tụ hợp nơi cho là cùng ngươi tiến giai võ cực cảnh có quan hệ chứ. Đúng là như thế. Thương Hạ đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, thừa nhận cũng cực kỳ thản nhiên. Hắn cũng không nhận ra trừ mình ra những người khác đều là kẻ ngu si, huống hồ vẫn là dường như Trương Hảo cổ như vậy bác học người, thường thường cũng có thể làm đến dòm ngó một điểm mà biết toàn cảnh. Dù là phía thế giới này tựa hồ chưa hình thành cố hương thế giới đối với thiên địa càn khôn nhận thức, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ ở phía này hướng về thăm dò cùng tiến bộ. Võ cực cảnh, cái danh xưng này bản thân cũng đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Trương Hảo Cổ đối với Thương Hạ thẳng thắn tựa hồ cũng cực kỳ thỏa mãn, cũng đem chính mình phỏng đoán nói thẳng ra, lão phu lúc trước liền đã nói, hai giới chiến vực thành hình liền là bởi vì hai phương thế giới tụ hợp va chạm, vì vậy hình thành rồi rất nhiều kỳ diệu điên đảo nơi, tỉ như thiên địa đêm ngày đen tối, nóng lạnh luân phiên, đột nhiên trời trong đột nhiên mưa, nhật nguyệt giữa trời các loại. Những thứ này kỳ diệu nơi, không hẳn chính là ngươi nói thanh trọc tụ hợp nơi, nhưng ở lão phu xem ra, sợ cũng nhất định cùng với có quan hệ, nhưng cụ thể tình hình làm sao, vẫn cần ngươi tự mình đi tới nhận định. Thương Hạ nghe vậy không khỏi gật đầu liên tục, xem ra lần này hai giới chiến vực, chính mình là bắt buộc phải làm. Đang lúc này, Thương Hạ mục đích chuyến đi này dĩ nhiên đạt thành, vốn cần đưa ra cáo tử, đã thấy Trương giáo viên chính cười khanh khách nhìn hắn. Thương Hạ trong lòng hơi động, mở miệng nói, tiên sinh, học sinh muốn đi tới hai giới chiến vực một chuyến, tìm kiếm cái kia thanh trọc tụ hợp nơi, không biết có thể có học sinh thuận đường ra sức chỗ. Trương Hảo Cổ ha ha nở nụ cười, nói, học viện đang có một nhóm tiếp tế đưa tới hai giới chiến vực thông u phong, bây giờ kỳ nghỉ thời tiết học viện vốn là nhân thủ không đủ, nguyên bản viện vệ ti bên kia còn xin nhờ lao phu để cử mấy cái nhân tuyển, lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi tự mình đưa tới cửa, liền tiện đường đi tới một lần đi. Từ Trương giáo viên nơi đó cáo từ đi ra, Thương Hạ chưa rời đi học viện, liền nghe được sau lưng có bước chân vội vã mà tới. Thương Hạ, mà lại chờ. Thương Hạ nghe tiếng vội vã nghỉ chân xoay người, xem hướng người tới mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói, Tôn Huấn Đạo, nhưng là có dặn dò gì? Tôn Hải Vi có chút thật không tiện, nói, ta mới vừa từ Trương giáo viên nơi đó đi ra, nghe nói ngươi muốn hộ tống học viện tiếp tế đội đi tới Thông U Phong. Thương Hạ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh nhân tiện nói, chính là, không biết Huấn Đạo có thể có dặn dò gì? Tôn Hải Vi nghe vậy càng ngày càng thật không tiện, nói, là kỳ nghỉ rèn luyện việc. Thương Hạ hơi bừng tỉnh. Tôn Hải Vi tiếp tục nói, vốn phòng năm nay chưa bước vào phi phạm võ cảnh khí huyết hậu kỳ sinh đồ tổng cộng 16 vị, nguyên bản dựa theo thông lệ, ta dự định thừa dịp kỳ nghỉ dẫn bọn họ đi tới hai giới chiến vực thông ngũ phong rèn luyện, làm sao? Thương Hạ nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó, nói, Huấn Đạo nhưng là cần ta dẫn bọn họ đi tới thông ngũ phong. Tôn Hải Vi mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nói, nguyên bản ta dự định nhượng bọn họ hộ tống học viện tiếp tế đoàn ngựa đi tới, lúc này mới cầu đến Trương giáo viên nơi đó. Không hề nghĩ rằng Trương giáo viên lại nói ngươi ngày gần đây cũng muốn đi tới thông ngũ phong, đây chính là quá tốt rồi. Nếu là do ngươi dẫn dắt 16 vị sinh đồ, lại có thêm tiếp tế đội đi theo, vậy ta cũng yên lòng. Thương Hạ cười nói, Huấn Đạo hãy yên tâm, sau 3 ngày, học viện tiếp tế đội thành hàng, đến lúc đó ngươi thông báo chư vị cùng trường ở học viện hội hợp chính là. Hai người hàn huyên hai câu, là do mỗi người có việc riêng, liền cáo từ rời đi. Thương Hạ nhìn Tôn Hải Vi rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm. Học viện sớm có đồn đại nói Trương giáo viên muốn pháo thăng thiên, bây giờ xem ra ngược lại cũng không phải không có lượt thì làm sao có khói. Chương 13, quần chúng phỉ nổ. Thần võ lịch ngày mùng ngày 10 tháng 6. Thương Hạ sáng sớm đi tới học viện thông u, chạy đi cùng viện vệ ti tiếp tế đội hội hợp. Lúc này viện vệ ti tiếp tế đội đã đang cùng kho tảo ti người làm giao tiếp, đem trong kho hàng vật tư vận chuyển đến xe ngựa trên. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, các ngươi đều không ăn cơm sao. Chuyển ít đồ đều ma ma tức tức. Thật muốn đi tới hai giới chiến vực cũng là đi chịu chết. Từng cái phế vật điểm tâm, chúng ta thực sự là gặp vận rủi lớn, đụng tới các ngươi những thứ này con ghẻ. Cũng không biết học viện nghĩ như thế nào, từng cái liền điểm khí lực đều không nỡ dùng, thật muốn ở vận chuyển trên đường gặp gỡ nguy hiểm, đừng hy vọng chúng ta xuất thủ cứu các ngươi, từng cái chờ chết đi. Thương Hạ người còn chưa tới, rất xa liền nghe được một mảnh chói hai tiếng mắng chửi. Tò mò, Thương Hạ không khỏi tăng nhanh vài bước. Trước cửa kho hàng, 16 vị ngoại xá bính phòng sinh đồ chính từng cái từ kho ở trong gánh một bao lớn vật tư đi ra, đặt ở cửa xe ngựa trên sau khi, lại đi chậm chậm trở về kho. Phàm là có người chậm một nhịp, nhất thời liền treo đến người bên cạnh chửi ầm lên. Cái này 16 vị sinh đồ tuy rằng cũng không từng tiến giai phi phàm, nhưng từng cái khí huyết cường đại, trên người khí lực tự nhiên không thiếu, vận chuyển những thứ này vật tư tự nhiên không tính quá khó. Nhưng bị người ở bên thai một câu tiếp theo một câu tiếng mắng chửi làm đủ. Trong lòng tự nhiên phẫn nộ, từng cái sắc mặt tức đến đỏ chót, rồi lại giận mà không dám nói. Cách đó không xa, mấy chiếc đã chứa đầy vật tư xe ngựa trên, mười mấy cái viện vệ ti sinh đồ lấy các loại tư thế ngồi, nằm ở phía trên, nhìn ra vào ngoại xá sinh đồ, lớn tiếng chửi bậy, từng cái mặt lộ vẻ khoái ý vẻ. Thương Hạ thân hình xuất hiện sát na, cũng đã bị phát hiện. Nhưng những người này chỉ làm không nhìn thấy hắn, có thể chửi bậy càng thêm hăng say, liên đối tiếng nói đều vang dội mấy phần. Các ngươi những thứ này ngoại xá sinh đồ, đừng tưởng rằng có tiến vào nội xá tư cách, liền có thể lấy học viện sinh đồ tự xưng. Nói cho các ngươi, không có trải qua hai giới chiến vực chém giết, các ngươi chính là một đống hôi thối cướp chó. Dù là tiến giai trở thành phi phàm võ giả, cũng là một đống hôi thối cướp chó. Không chắc là một đống liền chó đều không nghe thấy cướp. Liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Ha ha ha ha. Thương Hạ nghe những thứ này thanh âm chói tai không khỏi nở nụ cười. Hắn thậm chí có thể nhận ra được, những kia hướng về phía bính phòng sinh đồ chửi bậy viện vệ ti sinh đồ, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng về hắn nơi này mới đến. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đây là muốn hướng về phía ta đến a? Phải cho ta hạ mã huy sao? Thương Hạ trong lòng ngược lại có mấy phần mong đợi. Liền, Thương Hạ mặt mỉm cười, cầm trong tay quạt xếp bá một tiếng mở ra, ung dung hướng về cửa vào kho hàng đi tới. Cái này thời điểm, viện vệ ti sinh đồ tiếng mắng chửi lại biến đổi. Các người đám rác rưởi này có phải là cảm thấy rất bất ức, rất không vui, có phải là rất muốn đem nắm đấm nện ở chúng ta trên mặt? Ha ha, mau tới à, chúng ta đều muốn không kịp đợi, các ngươi cái này quần kinh sợ bao. Thương Hạ cái này thời điểm đã đến gần cửa vào kho hàng, mỉm cười nhìn chính như là kiến hôi cong lấy bọc lớn vật tư mà lại mồ hôi đầm địa cùng trường một chút, sau đó không có một chút nào lòng thông cảm chống xe ngửa càng xe nhảy một cái, tương tự ngồi ở chất đầy vật tư nóc xe bên trên. Lung lay trong tay quạt xếp, Thương Hạ trong ánh mắt lập lòe một tia trêu tức, hiển nhiên là đang nói ta chính là đang xem kịch, xin mời tiếp tục các ngươi biểu diễn. Những kia vận chuyển vật tư sinh đồ không có chú ý tới nơi này, nhưng bọn họ lại chú ý tới nguyên bản chính hướng về phía bọn họ phun tung tóe những kia viện vệ ti sinh đồ, lại dường như bị bóp lấy cái cổ giống như đột nhiên một tĩnh. Nhưng mà chẳng kịp chờ những thứ này sinh đồ nhận ra được phát sinh cái gì, những kia viện vệ ti người liền mở miệng lần nữa phun lên, chỉ là lần này tiếng nói nghe vào càng hiện ra lạnh lẽo cùng chua ngoa. Mỗi một cái đến viện vệ ti rèn luyện người mới, đều cần trải qua cửa ải này, muốn chính là để cho các ngươi nhận rõ vị trí của chính mình, thả xuống di vãng những kia tôn nghiêm, hai giới chiến vực trong, chỉ có sinh tử mà thôi. Đây chính là quy củ của người mới, mỗi một cái đều muốn tuân thủ, không ai có thể ngoại lệ. Thương Hạ có thể nhận ra được, những kia viện vệ ti người trong bóng tối miết hướng về chính mình ánh mắt đã càng ngày càng nhiều lần lên. Bất luận một nơi nào, đều miễn không được có bắt nạt người mới tập tục xấu. Học viện Thông Ú có quy định, phàm là nội xá sinh đồ, đều cần ở viện vệ ti rèn luyện. Thời khắc nguy cấp, viện vệ ti thậm chí có lâm thời điều động nội xá sinh đồ quyền lực. Có thể nói như vậy, toàn bộ học viện Thông Ú nội xá sinh đồ, đều được cho là viện vệ ti dự bị quân dịch. Bính phòng cái này 16 vị sinh đồ, tuy rằng thuận lợi thông qua ngoại xá khảo hạch, nhưng chính thức tiến vào nội xá, còn muốn ở tháng 8 sau khi tựu trường. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, khi bọn họ thông qua ngoại xá khảo hạch sau khi, cũng đã có rồi tiến vào nội xá tư cách. Viện vệ ti người chính thức nắm lấy điểm này, mới cố ý lấy vận chuyển vật tư đến đối với những thứ này người mới tiến hành tiêu khiển. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài trên danh nghĩa, chân chính đầu mâu, e sợ vẫn là hướng về phía Thương Hạ đến. Thương Hạ lại chỉ là trong bóng tối buồn cười, từ ống tay áo ở trong lấy ra một cái ngân ấm, hướng về trong miệng mị mị ực một hớp, trong thần sắc nhất thời lộ ra thích ý vẻ mặt. Thanh nhã mùi thơm ngát nhất thời lan ra, bách hoa lộ vốn là có sinh tân rừng khát công hiệu. Mấy vị kia viện vệ ti sinh đồ luân phiên chửi bậy, sớm đã có chút miệng khô lưỡi khô, lại thêm vào mặt trời cao lên khí trời dần nóng, lúc này ngửi đến bách hoa lộ mùi vị, từng cái càng là cổ họng nhúc nhích dùng sức nuốt bôi lên, không nói tới ở kho trên miệng ra ra vào vào bính phòng sinh đồ. Rất nhanh, bởi vì bách hoa lộ mùi vị, chính đang tại vận chuyển vật tư sinh đồ liền phát hiện đồng dạng ngồi ở lớn trên mui xe, một phái thành thơi dáng dấp ngoại xá thủ tịch Thương Hạ. Không hoạn quả mà hoạn không đều. Thương Hạ khẽ gật đầu. Chính mình nếu là không làm cái này quần chúng phỉ nhổ, ngược lại có chút xin lỗi một ít người trăm phương ngàn kế. Rất nhanh, Thương Hạ liền phát hiện ở một cái viện vệ ti sinh đồ ánh mắt ra hiệu phía dưới, một cái bính phòng sinh đồ đột nhiên đem trên vai gánh vật tư quăng trên đất, chỉ vào Thương Hạ đầy mặt đau thương căm giận nói, các ngươi không phải nói đây là người mới quý củ, không có ngoại lệ sao? Sao cho hắn là có thể không cần vận chuyển vật tư? Đến rồi, Thương Hạ dù bận vẫn ung dung nhìn tình thế phát triển. Đối với vị này cùng trường kêu gào mắt điếc thai ngơ. Thủ đoạn này, làm ra vẻ vết tích quá rõ ràng, quá vụ về. Cái kia lấy ánh mắt ra hiệu viện vệ ti sinh đồ, đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, chỉ vào người nói chuyện lớn tiếng quát lên, Trương vệ, ngươi muốn tạo phản sao? Đem trên đất đồ vật nhặt lên đến. Có người đi đầu, còn lại mười mấy vị bính phòng sinh đồ cũng dồn dập thả xuống tay bên trong đồ, toàn bộ vọt tới cửa vào kho hàng, cùng nhau đứng ở dẫn đầu Trương vệ sau lưng. Nguyên nhân chính là như vậy. Này Trương vệ dũng khí càng tráng, lớn tiếng nói, các ngươi không dám sai khiến hắn, chỉ dám bắt nạt chúng ta, tại sao? Liên bởi vì tổ phụ của hắn là học viện Thông U Phó Sơn trưởng sao? tại sao hắn liền có thể ngồi ở chỗ đó uống bách hoa lộ? Đúng, các ngươi đã nói tất cả người mới không có ngoại lệ, vậy tại sao thủ tịch là có thể không cần vận chuyển vật tư? Mắt thấy liền muốn lầu nghiêng, cái kia đi đầu trương vệ con ngươi đảo một vòng, nói, nếu đều là người mới, xin mời thủ tịch theo chúng ta cùng nhau khiêng bọc lớn. Đúng, cùng nhau khiêng bọc lớn. Khiêng bọc lớn. Mới vừa cái kia lấy ánh mắt ra hiệu trương vệ viện vệ ti sinh đồ, cái này thời điểm đã một lần nữa trở lại xe ngựa trên, liền cùng mấy người viện vệ ti người lấy ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Thương Hạ. Quân chúng phỉ nhổ a, ngươi không phải ngoại xá thủ tịch sao? Hiện tại tất cả mọi người đều muốn ngươi đi khiêng bọc lớn, ngươi cái này thủ tịch có đi hay không? Đi tới, vậy thì mang ý nghĩa ở trước mắt những thứ này viện vệ ti mặt người trước túi đầu, cam nguyện làm cái này người mới bị người bắt nạt. Mà những thứ này viện vệ ti nội xá, thượng xá sinh đồ đám người, không chỉ tiến thêm một bước giữ gìn tự thân quyền uy, e sợ còn có thể bởi vì để phó sơn trưởng cháu trai túi đầu, mà tới một cái không sợ danh tiếng. Không đi, từ đây liền sẽ cùng những thứ này cùng giới sinh đồ nội bộ lục đục, ngoại xá thủ tịch cái tên này tự nhiên cũng là hôi thối. Ở tất cả mọi người mỗi người một ý ánh mắt phía dưới, Thương Hạ phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nguyên bản là xem một tuần kịch, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi còn có thể làm nhiều như vậy làm nền, nước không nước ga các ngươi. Thương Hạ nhẹ giọng trêu chọc một câu, ánh mắt lập tức ngưng lại, nhìn về phía cửa vào kho hàng 16 vị bính phòng sinh đồ, trầm giọng nói, ta rất thất vọng. Ở các ngươi bị người bắt nạt thời điểm, không phải chịu nhục, lại càng không là nghị phấn khởi phản kháng, trái lại còn muốn bức bách cái khác cùng trường cùng các ngươi cùng nhau được bắt nạt, trong lòng các ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Cái này thời điểm, cửa vào kho hàng bính phòng sinh đồ ở trong, đã có không ít người cúi đầu. Ta khó chịu, những người khác cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ha ha, cái này thật đúng là lệnh thân người đau thủ người nhanh trong lòng đây. Thương Hạ một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Có thể. Trương vệ ở Thương Hạ ánh mắt nhìn kỹ phía dưới không ngừng né tránh, có thể trong miệng vẫn như cũ nói, có thể. Có thể những thứ này đều là viện vệ ti người mới quy củ nha. Quy củ. Thương Hạ xì cười một tiếng, tập tục xấu thôi. Học viện thông ú khi nào có bắt nạt người mới quy củ. Ngươi mà lại há mồm hỏi một câu chư vị sư huynh, nhìn cái nào sư huynh sẽ thừa nhận quy củ này. Cửa vào kho hàng hoàn toàn yên tĩnh. Trương vệ sẽ không đi hỏi, viện vệ ti những kia nội xá sinh đồ càng thêm sẽ không nhảy ra phản bác. Suy nghĩ một chút đi, các ngươi mới vừa bị bức ép khiêng bọc lớn thời điểm, bọn họ là thái độ gì? Thương Hạ giọng nói thăm thẳm, ta nghĩ thái độ là rất tốt, dù sao từ ta tới nơi này đến hiện tại. Viện vệ ti chư vị sư huynh có thể chưa bao giờ đã nói một câu ép buộc ta đi khiêng bọc lớn lời nói. Viện vệ ti không ít sinh đồ lúc này sắc mặt đã có chút khó coi. Trương vệ túi đầu thầm nói, nói đến nói đi, còn không phải là bởi vì ngươi thân phận. Ngươi nói cũng không sai. Thương Hạ lại gật gật đầu, nhìn ngẩng đầu lên nhìn mình kinh ngạc ánh mắt, than thở, cho nên nói các ngươi rất ngu à, mặc kệ là bởi vì thân phận của ta, vẫn là cái khác, có thể liền chư vị sư huynh đều không muốn mở miệng bức bách ta. Các ngươi lại nơi nào đến tự tin đi cho người khác làm thương. Nói tới phần này trên, bính phòng sinh đồ đám người lại không nốc, làm sao không biết mình bị trước mắt những thứ này viện vệ ti sư huynh lợi dụng. Cho tới này trương vệ, làm cái này xúi dục người lính hầu, lúc này càng là mồ hôi như mưa xuống. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sau lưng chư vị cùng trường cái kia như kim đâm ánh mắt. Đùng đùng đùng. Ngay khi cái này thời điểm, mới vừa cái kia cho trương vệ nháy mắt viện vệ ti sinh đồ từ trên xe ngựa nhảy xuống, vỗ tay cười nói. Có thể đem mượn gia tộc thế lực kiếm đặc thù, nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, cái này học viện thông ú trên dưới, e sợ cũng chỉ có thương sư đệ. Quá khen. Thương Hạ cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại, phảng phất căn bản không nghe thấy đối phương trong giọng nói ý giễu cợt, cười nói, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Sinh đồ chắp tay, nói, nội xá sinh đồ Quách Du. Hóa ra là Quách sư huynh. Thương Hạ tùy ý chắp tay, nói, trước kia liền thấy được sư huynh đối với trương vệ đưa mắt truyền lệnh. Xì xì. Một đạo tiếng cười từ viện vệ ti sinh đồ ở trong truyền đến, lại là khiến chu vi mấy cái sinh đồ cũng theo không nhịn được cười, chỉ là bị vướng bởi Quách Du mặt mũi, đều cực lực ngột ngạt tâm thanh, phát ra từng trận đủ cục cục khó chịu cười. Quách Du gương mặt đã đỏ bừng lên, nhìn về phía Thương Hạ ánh mắt dĩ nhiên là lên cơn giận dữ. Kỳ thực liền ngay cả Thương Hạ cũng hơi kinh ngạc, bất quá chính là đem ánh mắt đưa tình ý tứ sửa lại, làm sao đến mức liền cười thành như vậy. Những thứ này người cười điểm cũng quá thấp đi. Chương 14 tự nhận thắng chắc ở tay. Thương Hạ cảm giác mình chỉ là tùy ý trêu chọc một thoáng, căn bản không tính là chuyện cười, nhưng trên thực tế nể tình người lại còn không ít. Điều này làm cho hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt những thứ này viện vệ ti sinh đồ, bên trong e sợ cũng không phải bền chắc như thép. Cái này một trận ngột ngạt cười nhạo, không chỉ khiến Quách Du mặt mũi mất hết, chính là Thương Hạ trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc không ngớt, suýt chút nữa đã quên chính mình muốn nói gì. Trương Vệ từ trước đến giờ kiệm lời ít nói, nếu không phải Quách sư huynh sai khiến, hắn lại nơi nào đến lá gan, dám nói chống đối chư vị nội xá sư huynh. Thương Hạ rất nhanh liền thu lại tâm tình, nghiêm túc nói, huống hồ Thương Mộ ở đây cũng thấy rõ, chư vị sư huynh mấy lần ra lời nói trào phúng, mới đầu đều là Quách sư huynh cái thứ nhất nói chuyện, dẫn dắt phương hướng. Quách Du mặt đen lại nói, lời nói vô căn cứ. Nội xá sinh đồ bào chế người mới vốn là viện vệ ti thông lệ, làm sao cần Quách Mộ sai khiến. Vậy tại sao hiện tại chỉ có Quách sư huynh ngươi nhảy ra cơ chứ? Thương Hạ nhìn hắn ánh mắt có chưa ý trêu tức. Còn không phải là bởi vì bọn họ bận tâm ngươi thân phận. Ở Thương Hạ cân nhắc ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Quách Du suýt chút nữa liền đem một câu nói này bật thốt lên. Cũng may hắn lý trí vẫn còn, đúng lúc thu miệng. Bằng không thật muốn đổ nhất thời sảng khoái nói ra, cái kia chẳng phải là ở chỉ vào cái khác viện vệ ti nội xá sinh đồ mũi, lớn mắng bọn họ đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ. Cứ việc từ trên bản chất mà nói, bọn họ có thể thật sự chính là. Quách Du cũng không có dũng khí để cho mình rơi vào cô lập hoàn cảnh. Quách sư huynh có phải là muốn nói bọn họ là ở kiêng kỵ thân phận của ta? Thương Hạ phảng phất có thể đoán được Quách Du tâm tư giống như, nhưng giọng nói lại là xoay một cái, nói, lẽ nào Quách sư huynh liền không kiêng dè sao? Không chờ Quách Du mở miệng, Thương Hạ theo sát lại nói, Quách sư huynh sẽ không nghĩ nói mình chính là như thế đầu sát. Nha! Cương trực không a chứ? Lời này ngươi nói ra đến cũng có người tin không phải? Nhìn Thương Hạ ánh mắt đùa cợt, Quách Du có lòng muốn nói mình chính là như vậy đại nghĩa lâm liệt. Có thể trực giác lại nói cho hắn, như thế làm e sợ sẽ chỉ làm sau lưng biết được làm người cùng trường chế nhạo. Thương Hạ ánh mắt liếc mắt một cái đang hướng về đoàn người mặt sau nhúc nhích Trương Vệ một chút, nói, Quách sư huynh tự nhiên là không muốn đắc tội ta, bằng không cũng sẽ không ép bách cái này tên đáng thương, để cho hắn tới ra mặt khiêu khích. Sư huynh nghĩ muốn mượn đao giết người, chính mình nhận dấu hậu trường, nhưng đáng tiếc lại mượn một thanh đao cùn, bất đắc dĩ vẫn là muốn tự mình tham gia. Nói vậy sư huynh hiện ở trong lòng cũng là mã nào náo cùng bất đắc dĩ chứ. Chỉ là để ta hiếu kỳ chính là, Quách sư huynh như vậy nhằm vào ta, như vậy ngươi là ai thương? Quách Du lúc này sắc mặt nhìn qua lúc sáng lúc tối, cũng không biết là không phải là bởi vì liên tiếp bị Thương Hạ Chu Tâm lời nói đúng. Quách sư huynh tự nhiên là muốn phủ nhận mình bị người sử dụng như thương, như vậy tiếp đó, Quách sư huynh có hay không liền hẳn là thẹn quá thành giận, tự thân ra tay giáo huấn một thoáng ta cái này đổ tranh đua miệng lưỡi sư đệ cơ chứ? Thương Hạ nói cười yên yến, nhìn qua lại như là đang nói một cái không chút nào tương quan người chuyện như thế. Quả nhiên như đồn đại bên trong giống như, thương sư đệ cậy tài khinh người, miệng lưỡi bén nhọn. Quách Du ánh mắt chậm rãi dơ lên, trong thần sắc một mảnh âm trầm. Thương Hạ một bộ hắn lời giải thích quả nhiên như ta sở liệu dáng dấp, cười cực kỳ muốn ăn đòn. Nhưng mà Quách Du mặt âm trầm sắc trên, rồi lại hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc, nói, như thương sư đệ sở liệu, Quách Mộ xác thực muốn ra tay giáo huấn ngươi một phen. Không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, liền bởi vì viện vệ ti người mới muốn khiêng bọc lớn cái này điều quy củ cần giữ gìn. Thương sư đệ hôm nay muốn đánh vỡ điều quy củ này, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa gì vãng chúng ta những thứ này tuân thủ quy củ người mới, đều quá mức vô năng. Quách Du lời nói này nói xong, nguyên bản sau lưng hắn trên xe ngựa sống chết mặc bay viện vệ ti sinh đồ, trong thần sắc trêu tức cùng hứng hở cũng thu lại rất nhiều. Chính như Quách Du nói như vậy, dị vãng viện vệ ti người mới, mặc kệ là chủ động hoặc là bị động, nếu đều tuân thủ cái này điều quy củ, như vậy bất kể là xuất phát từ cái gì loại lý do, bọn họ đều không có để người đến sau ngoại lệ đạo lý. Trung quy vẫn là muốn ở về mặt thực lực luận một phen cao thấp. Thương Hạ bãi một cái sớm biết như vậy tư thái, hương ý dã rời nói, sớm biết như vậy, cần gì phải bày ra lúc trước cái kia phó sức sẹo xáo lộ đi ra. Quách Du mí mắt kinh hoàng, chính hắn đều kinh ngạc chính mình lại kiềm chế lại ra tay kích động. Chính mình kiên trì lúc nào lại trở nên tốt như vậy. Chỉ bất quá, sư đệ ta cũng xác thực nghĩ muốn cùng nội xá sư huynh lĩnh giáo một phen, trước vẫn không có cơ hội, hiện tại xác thực làm thỏa mãn tâm nguyện. Dứt lời, Thương Hạ trong tay quạt xếp đùng một tiếng thu hồi, nguyên bản bất cần đợi thần thái trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, chắp tay nói, xin chỉ giáo. Thương Hạ vừa dứt lời, hiện trường bầu không khí nhất thời biến đổi. Trước cửa kho hàng bính phòng 16 vị sinh đồ không khỏi xì xào bàn tán. Thủ tịch lại chủ động muốn cùng nội xá sư huynh giao thủ. Không nghe nói tới sao. Đối phương sợ là sớm có dự mưu, chẳng qua là bị thủ tịch nhìn thấu mà thôi. Thủ tịch có thể thắng sao? Huyền. Đây chính là nội xá sư huynh. Chu Anh như vậy võ cực cảnh cũng là thua ở thủ tịch võ đạo thần thông phía dưới. Hai người há có thể đánh đồng với nhau. Chu Anh chỉ là vội vàng tiến giai, mà vị này Quách sư huynh e sợ ở võ cực cảnh đã đắm chìm một lúc lâu, võ kỹ e sợ đều nắm giữ không ngừng một bộ. Bất kể nói thế nào, thủ tịch lần này cũng tiện thể vì bọn ta ra mặt, cái tên nhà ngươi làm sao một bộ xem suy thủ tịch thái độ. Ta cũng hy vọng thủ tịch có thể mạnh mẽ làm mất mặt nội xá sư huynh, có thể thực lực chênh lệch, không phải chúng ta mong muốn đơn phương liền có thể thay đổi. So với ngoại xá sinh đồ mang theo hưng phấn nghị luận, Quách Du sau lưng viện vệ ti sinh đồ liền có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Chỉ bất quá những thứ này nội xá sinh đồ, tương tự đối với thương hạ vị này luyện thành võ đạo thần thông ngoại xá thủ tịch cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá so với ngoại xá sinh đồ, giữa bọn họ giao lưu càng thêm bí ẩn cùng rụt rè. Quách Du sẽ thắng chứ? Đương nhiên sẽ thắng. Quách Đào nửa năm trước cũng đã tiến giai võ cực cảnh, tu vị vững chắc, võ kỹ cũng có tu luyện, ngươi sẽ không phải cho rằng đối phương luyện thành một đạo võ đạo thần thông, liền thật sự có vượt cấp khiêu chiến thực lực chứ? Ha ha, đương nhiên không biết. Ta chỉ là đang suy nghĩ Quách Du thời gian bao lâu sẽ thắng. Quách Du đáng tiếc, lấy thực lực của hắn, năm nay nguyên bản là có thể tiến vào thượng xá. Có người nói là bị người thế thân. Cái kia ngược lại cũng đúng là không đến nỗi. Chỉ là cùng hắn cùng nhau làm cái này dự bị cái kia, ở học viện con đường càng rộng hơn một ít, nhưng điều này cũng làm cho Quách Du trong lòng càng thêm không cam lòng, cũng càng ngày càng đối với những thứ này có xuất thân sinh đồ phẫn hận lên. A, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân, ta nói cái tên này điên rồi. Hai người muốn bắt đầu rồi. Quách Du tuy rằng hết lần này tới lần khác bị thương hạ sỉ nhục khá là chật vật, có thể vào lúc này như trước nỗ lực duy trì chính mình thân là nội xá sư huynh phong độ, đưa tay trận lại nói. Thương sư đệ xin mời xuất thủ trước. Tốt. Thương hạ hoàn toàn không có khách khí ý tứ, một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Quách Du là thật sự vẹn vẹn chỉ là khách khí một cái mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, như thương hạ như vậy con cháu thế gia, lẽ ra nên có tự thân ngạo khí cùng rụt rẻ mới đúng. Trên thực tế, nếu là ở trước đây, thương hạ cũng xác thực là như vậy tính cách. Nhưng hắn đụng tới lại là hiện tại thương hạ, một cái càng coi trọng thực tế thương hạ. Cứ việc trong lòng rất là không khỏe. Nhưng Quách Du vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười, làm ra đề phòng, ra hiệu thương hạ có thể bắt đầu rồi. Có thể rất nhanh hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một đạo phích lịch phá không mà tới, trước mắt của hắn đã chỉ còn dư lại một mảnh thiêu đốt ánh sáng. Ta! Ngươi! Quách Du còn nói cũng không kịp nói, cũng lại không lo được duy trì chính mình phong độ. Một cái nằm lăn tách ra lúc trước vị trí, còn muốn lại liên tục lăn lộn ba trượng. Nảy lên khỏi mặt đất sát na, Quách Du trên mặt còn lưu lại lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Tận đến giờ phút này, quan chiến chúng sinh đồ mới liên tiếp phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ta rời ạ, quá âm hiểm. Liền thăm dò đều không có, vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Nào có như vậy? Cái tên này sợ là sớm đã ở xúc thế. Lại hóa ra là Quách Du để thương hạ xuất thủ trước, thương hạ cũng không hàm hồ, thậm chí không có vừa bắt đầu lẫn nhau thăm dò tính giao thủ, mà là vừa lên đến liền phun trào nguyên khí trong cơ thể, đánh ra một đạo hôn nguyên phích lịch thủ. Văn vẹo lôi mang ở hắn lúc trước đứng thẳng vị trí nổ tung, phun ra, lập tức bao trùm mấy trượng phạm vi. Dù là Quách Du thể hiện ra chuẩn thượng xá sinh đồ trình độ, đúng lúc tách ra võ đạo thần thông hạt nhân đả kích phạm vi, lại nhưng vẫn bị lưu lại lôi mang tập, nửa người đều mang theo tê dại. Lúc này Quách Du trong thần sắc đã tràn đầy phẫn nộ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lấy thân phận của đối phương, lại sẽ dùng như vậy vô liêm sỉ phương thức cùng hắn giao thủ. Có thể không chờ hắn nghĩ muốn mở miệng chỉ trích cái gì. Đối diện thương hạ đã thừa dịp võ đạo thần thông tiếp cận, một trường đánh ra, chất pháp lực đạo cũng đã bao phủ quanh người hắn tất cả né tránh phương hướng. Hôn nguyên trưởng thức thứ nhất, vô phân thiên địa. Quách Du đến bên miệng lời nói bị miễn cưỡng nín trở lại, trong lòng buồn nôn muốn chết, có thể đối mặt thương hạ cái này thế đại lực trầm một trường, cũng không dám phân tâm nửa điểm, chỉ có thể nhắm mắt hóa giải. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, giao thủ hai người từng cái phát ra rên lên một tiếng, thương hạ nửa người trên lung lay loáng một cái. Mà Quách Du lại cũng gần lui nửa bước. Tán giật dư âm từ nền đá trên mặt cạo lên một tầng mảnh vụn, hiện vòng hình hướng ra phía ngoài lan đến gần hơn 10 trượng ở ngoài, cuối cùng ở xung quanh kho trên vách tường đánh ra một mảnh giường như tổ ong giống như lỗ nhỏ. Không phải chứ, mới vừa Quách Du lại rơi xuống hạ phong. Hừ, cùng đánh lén có gì khác nhau đâu. Hôn nguyên trưởng thế đại lực trầm, hôn nguyên phích lịch thủ vốn là lực buộc phát cực mạnh thần thông, thương hạ lại chiếm tiên cơ tay ưu thế, rất nhiều nhân tố phía dưới. Quách Du mới vẹn vẹn lui nửa bước, đã đáng quý. Không sai, võ đạo thần thông nhất định không thể nhiều lần bạo phát, Quách Du hiện tại đã ở chiếm thượng phong. Quách Du sợ là muốn tiến giai võ cực cảnh tầng thứ 2 chứ. Thượng xá ngưỡng cửa là càng ngày càng cao. Thương hạ xưa nay đều biết, võ đạo thần thông cũng không thể đủ thay thế chênh lệch về cảnh giới. Có thể làm cho người sử dụng như thương, đẩy ra cùng mình đối chọi Quách Du, tự nhiên không phải Chu Anh cấp độ kia vội vàng tiến giai võ cực cảnh phi phạm võ giả có thể so với. Thương hạ đã đầy đủ đánh giá cao thực lực của đối thủ, thậm chí không tiếc mượn rất nhiều nhân tố, mới ở giao thủ bắt đầu chiếm cứ một điểm thượng phong. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Thương Hạ Phi Phàm không có mượn về điểm này gió tích góp ưu thế, trái lại ở giao thủ quá trình ở trong, bị đối thủ một chút từng bước xâm chiếm vốn là không nhiều một điểm ưu thế, thậm chí dần dần bắt đầu bị đối phương áp chế. Tiến giai võ cực cảnh sau khi, Phi Phàm võ giả trong cơ thể nguyên khí đem sẽ nên tới một lần biến chất. Thương Hạ Phi Phàm võ đạo căn cơ mặc dù đã quấn lại cực kỳ vững chắc, nhưng Quách Du trong cơ thể nguyên khí, bất luận từ chất trên vẫn là lượng trên, đều muốn vững vàng vượt qua hắn một bậc. Ngoài ra, Quách Du tu luyện võ kỹ cũng so với Thương Hạ phong phú hơn, hơn nữa mỗi một loại võ kỹ trưởng khống hỏa hầu cũng khá là không tầm thường. Bất kể là phích lịch trưởng mau lẹ, vẫn là hôn nguyên trưởng chất phác, Thương Hạ đã đem tự thân tu luyện hai đạo võ kỹ đặc điểm phát huy đến cực hạn, có thể nhưng vẫn bị Quách Du thông dong hóa giải, cũng dần dần bắt đầu phản chế. Tên như vậy lại đều bị thượng xá chuất rơi xuống, thành nội xá lưu ban sinh. Thương Hạ trong lòng thầm mắng, ít có tâm tình chập chờn rất nhanh bị đối phương phát hiện. Ha ha, ngoại xá thủ tịch, nhưng cũng chỉ đến như thế. Quách Du toàn diện áp chế đối thủ, trong lòng phẫn nộ tất cả hóa thành khoái ý, hiện lên tại trên mặt. Ngươi hiện tại nếu là chịu thua, ngươi ta dừng tay như vậy làm sao? Tự nhận thắng chắc ở tay Quách Du, không quên bày ra người thắng tư thái. Chương 15, võ đạo thần thông loại thứ 2 hình thái. Ngươi hiện tại nếu là chịu thua, ngươi ta dừng tay như vậy làm sao? Quách Du tự nhận thắng chắc ở tay, lập tức bày ra người thắng tư thái. Tóm lại hắn cũng không phải người ngu, lần này cho dù ra tay làm khó dễ Thương Hạ, nhưng cũng không muốn liền như vậy đem sự tình làm tuyệt. Ở hắn phán đoán ở trong, chính mình cho đối phương bậc thang, đối phương lập tức liền sẽ thuận thế xuống nước, song khả năng còn có thể đối với mình mang trong lòng cảm kích, liên đối lúc trước địch ý cũng sẽ theo cắt giảm không ít. Nhưng mà dự đoán ở trong, Thương Hạ cúi đầu trước hắn thỏa hiệp tình hình vẫn chưa phát sinh. Thương Hạ vẫn cứ đang cố gắng duy trì chính mình thủ thế, trong thần sắc vẫn cứ có vẻ bình tĩnh. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Quách Du trong lòng tức giận lại thịnh, ta đã cấp cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết thời vụ. Quách Du cảm giác mình đã hết lòng hết sức, nếu không có cơ hội cứu vãn quan hệ lẫn nhau, cái kia đơn giản liền cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn chính là, hơn nữa còn muốn thắng đến thẳng thắn dứt khoát, thắng đến làm cho đối phương ghi lòng tạc dạ. Hơi suy nghĩ thời khắc, Quách Du quyền thế biến đổi, nguyên bản một bộ vững chãi ngộ đạo quyền, đột nhiên biến đến mức dị thường cương mãnh lên. Là kim cương quyền, Quách Du rốt cục sử dụng tới võ cực cảnh võ kỹ, muốn phân thắng bại. Nguyên lai hắn ở võ cực cảnh phải đi cương nhu cực đạo. Ngộ đạo quyền chỉ là võ nguyên cảnh võ kỹ, Quách Du lại có thể chỉ dựa vào như thế một bộ quyền thuật liền hoàn thành đối với Thương Hạ áp chế, khiến cho lại hoàn mỹ triển khai hôn nguyên phích lịch thủ. Chỉ một điểm này, Quách Du lúc trước ở võ nguyên cảnh không thể hoàn thành võ đạo thần thông thăng hoa, thực sự là đáng tiếc. Thật muốn ở ngộ đạo quyền trụ cột trên tiến thêm một bước, hắn còn có thể cùng như chúng ta bị thượng xá chuất rơi xuống sao. Cũng là... Ồ! Cái này Thương Hạ làm sao còn có thể kiên trì được? Này u, đây là... Nguyên bản ở một đám nội xá sinh đồ xem ra, khi Quách Du sử dụng tới võ cực cảnh võ kỹ kim cương quyền thời điểm, Thương Hạ cũng đã bại cục đã định. Trên thực tế, khi này các loại cương mãnh quyền thế bạo phát lúc đi ra, Thương Hạ cũng xác thực mất đi lúc trước thông dòng. Một lần bị bức ép đến mức dị thường chật vật, thậm chí suýt chút nữa từ ống tay áo ở trong rút ra hạ phẩm lợi khí ngà voi quả xếp. Có thể hết lần này tới lần khác coi như những thứ này nội xá sinh đồ đem sự chú ý từ song phương giao thủ chuyển đến bình luận Quách Du tu luyện võ kỹ thời điểm, Thương Hạ võ kỹ đồng dạng ở trong nháy mắt này, phảng phất đột phá một loại nào đó ràng buộc, lần thứ hai bắn ra tiềm lực. Bùm bùm. Thương Hạ chiêu thức nhìn như cũng không biến hóa, có thể ở mỗi một trường đánh ra sát na, từ lòng bàn tay đến cánh tay nhỏ đều có nhỏ như tầm ti giống như tia điện phun ra đi theo. Nhỏ bé dày đặc lôi mang quấn quanh ở song trưởng của hắn bên trên, tuy rằng cũng không phải là như vừa bắt đầu như vậy, trực tiếp triệu hoán một tia chớp bổ về phía đối thủ như vậy thanh thế thật lớn, nhưng lại có thể ở giao thủ quá trình ở trong trước sau duy trì lôi mang không tiêu tan. Lấy hôn nguyên phích lịch thủ đánh ra lôi đình phích lịch, cố nhiên uy lực cực lớn, lại vẹn vẹn chỉ là làm một cú. Có thể hiện tại trạng thái như thế này, Phi Phàm có thể tăng lên rất nhiều thương hạ thường quy ứng địch thủ đoạn uy lực. Then chốt vẫn có thể kéo dài. Trong nháy mắt, Thương Hạ trong đầu lóe qua hiểu ra. Đối với hôn nguyên phích lịch thủ, hắn tựa hồ có hiểu mới cùng cảm ngộ. Võ đạo thần thông xưa nay không chỉ là cực hạn bạo phát, quan trọng hơn chính là trưởng khống cùng phụ dưỡng. Võ kỹ tu luyện tới cực hạn, có thể lĩnh ngộ võ đạo thần thông. Ngược lại, võ đạo thần thông đang bị Phi Phàm võ giả đầy đủ trưởng khống sau khi, tương tự có thể phụ dưỡng đến thường quy võ kỹ triển khai ở trong, khiến cho võ kỹ bản thân được đến biến chất cùng thăng hoa. Đồng thời còn có thể tránh khỏi võ đạo thần thông bản thân năng lực bay liền chặng không đủ điểm yếu. Hoặc là, đây mới thực sự là hôn nguyên phích lịch thủ. Đây mới là võ đạo thần thông chân đế. Quách Du kim cương quyền cương mãnh như trước, có thể mỗi một quyền đánh ra lại không còn lúc trước loại kia toàn diện áp chế cảm giác. Mỗi một quyền bị thương hạ đón đỡ hoặc tấn công, phun ra lôi mang đâm vào trong cơ thể hắn. Quách Du liền cảm giác mình cánh tay càng ngày càng tê dại, ra quyền lực đạo đều đang không ngừng suy yếu. Quyền thế cũng không còn trầm ổn, cánh tay thậm chí ở tia điện ảnh hưởng bắt đầu run rẩy. Cùng với ngược lại, thương hạ tuy rằng nhìn như vẫn rơi vào hạ phong, có thể một chiêu một thức nhưng có lôi mang đi theo, phản kích tư thế càng ngày càng rõ ràng. Quách Du đang kinh ngạc sau khi, tâm tình càng ngày càng nôn nóng, liên đối quyền thế cũng càng ngày càng tán loạn. Cái này thời điểm, kinh ngạc không chỉ là Quách Du, còn có một đám quan chiến viện vệ ti nội xá sinh đồ. Cái này chẳng lẽ là... Không sai, võ đạo thần thông loại thứ hai hình thái. Thần thông phụng dưỡng võ kỹ, hắn luyện thành võ đạo thần thông mới thời gian bao lâu? Quách Du, sợ là khó khăn. Phảng phất là ở xác minh những thứ này nội xá sinh đồ lời nói giống như, nguyên bản vẫn lấy hôn nguyên trưởng đối địch thương hạ, trưởng thế cũng theo đột nhiên biến đổi. Nguyên bản dày cộm nặng nề trầm ổn trưởng thế, đột nhiên trở nên dường như gió táp mưa rào giống như mau lẹ. Phích lịch trưởng, muốn chính là một cái chữ mau. Thương hạ một trưởng nhanh tựa như một trưởng, mỗi một trưởng đều có lôi mang đi theo. Một trưởng chưa rơi xuống, khác một trưởng lại theo sát mà tới, giữa không trung vô số trưởng ảnh lưu lại, tích chữ. Đồng thời tích chữ còn có vô số đạo nhỏ bé dày đặc lôi mang. Thương hạ lại lấy võ kỹ ở đối địch giao thủ trong quá trình, hoàn thành võ đạo thần thông xúc thế. Quách Du ở thương hạ trưởng thế biến ảo trong nháy mắt, nguyên vốn còn muốn tiếp tục lấy kim cương quyền áp chế. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình quyền thế từ lâu trở nên tán loạn. Hắn nỗ lực đổi võ kỹ, có thể phát hiện mình hai tay lực đạo càng ngày càng gầy yếu. Trước người từng đạo lôi mang theo trưởng ảnh hội tụ. Quách Du nhưng không cách nào làm ra bất kỳ cái gì ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia chớp lần thứ hai thành hình, thậm chí càng tùy ý cái này tia chớp đánh xuống đến trên người mình mà không thể nào né tránh, loại kia cảm giác vô lực để quả thực có thể làm cho Quách Du phát rồ. Quách Du bại. Hắn hiện tại hẳn là chịu thua, bằng không thật phải chờ tới thương hạ xúc thế hoàn thành, Quách Du e sợ muốn bị trọng thương. Quả nhiên là ngoại xá thủ tịch, thiên chi kiêu tử A. Những kia nội xá các bạn cùng học lời nói truyền đến. Kích thích Quách Du muốn phát rồ. Ngay khi cái này thời điểm, thương hạ đột nhiên mở miệng, ha ha, Quách Du sư huynh, nhưng cũng chỉ đến như thế. Đây là Quách Du trước đã nói, thương hạ nguyên số xin trả. Quách Du gương mặt đỏ chót, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là tức giận. Có thể hết lần này tới lần khác ở thương hạ dưới áp chế, hắn một câu nói cũng không nói được. Thương hạ trên mặt mang theo nụ cười, ôn tồn hoán lời nói, Quách sư huynh hiện tại nếu là chịu thua, người ta dừng tay như vậy làm sao? Cái này vẫn là Quách Du lúc trước tự nhận thắng chắc ở tay thời điểm, nói rụt rè lời nói. Bây giờ lại như là một cái tát vang dội, nóng hừng hực đánh vào Quách Du trên mặt, khiến cho mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại bất lực phản bác. Ngay khi cái này thời điểm, một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên vượt không mà tới, chấn động ở đây mỗi người màng tai. Tốt, dừng tay như vậy đi. Thương hạ trong lòng hơi động, ở lấy bướm xuyên hoa giống như trưởng thế áp chế Quách Du đồng thời, thuận lợi đem trước người xúc thế mà thành lôi mang phất loạn. Bán tán loạn ra bốn phía lôi mang, đem đã chống được cực hạn Quách Du miễn cưỡng sợ hết hồn. Mà thương hạ bàn tay lại nhân cơ hội từ lôi mang trong xuyên qua, ở Quách Du vai bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Quách Du trong nháy mắt như bị điện giật, cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ầm một tiếng, hậu bối đánh vào kho trên vách tường, miễn cưỡng duy trì ở thân hình không ngã, cũng đã thân thể như run cầm cập. Cũng may thương hạ trả lại hắn duy trì cuối cùng bộ mặt. Truyền vào trong cơ thể hắn lôi điện lực lượng không có để cho rơi vào đại tiểu tiện không khống chế hoàn cảnh. Thương hạ cái này thời điểm đã thu tay lại mà đứng, biểu hiện trong lúc đó cũng khôi phục hồi nguyên bản mặt mỉm cười, hiền lành lịch sự phong độ, không nhìn thấy một tia cùng người động thủ vết tích. Một cơn gió mát sẽ qua, một đạo thân hình lóe lên mà tới, xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Người đến thân hình hiện hiện sát na, ánh mắt quét ngang, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô hình. Hóa ra là hắn. Thương hạ mắt sáng lên, người đến chính là viện vệ ti chấp sự viên Tử Lộ. Trước Chu Anh ở diễn võ đường khiêu chiến thương hạ, hắn ứng Trương Hảo cổ cho mời làm cái này cái kia một chàng khiêu chiến phán quyết. Sau đó còn từng bởi vì thương hạ võ đạo thần thông, đại biểu viện vệ ti hướng về hắn làm ra mời. Không hề nghĩ rằng, lần này lần thứ hai nhìn thấy hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, lần này học viện tiếp tế đoàn ngựa đi tới hai giới chiến vực thông ú phong, đầu lĩnh vẫn là hắn. Thương hạ cảm giác được viên Tử Lộ ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, sau đó liền nghe được hắn tầng tầng hư một tiếng, cười lạnh nói, tốt, viên mộ bất quá lâm thời bị người xin mời đi uống một chén trà, các ngươi liền gây ra động tĩnh như vậy đi ra. Thương hạ trong lòng hơi động, mới sáng sớm xin mời dùng trà. Viên chấp sự đây là lời nói mang thâm ý a. Làm cái này tiếp tế đội dẫn đầu, chân trước bị xin mời đi dùng trà, chân sau Quách Du liền hướng mình khiêu khích ra tay, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra hắn là bị người đẩy ra lính hầu. Như vậy vấn đề liền đơn giản, ai thỉnh đến viên chấp sự uống trà sớm. Thương Hạ ngẩng đầu nhìn lại, lại chính thấy được viên tử lộ ánh mắt đồng dạng nhìn lại. Một cái mắt không có học trưởng. Thương Hạ cũng cảm giác được toàn bộ thân thể lập tức biến đến nặng dị thường. Cũng may viên tử lộ ánh mắt rất nhanh liền rời, rơi vào một mặt khác Quách Du trên người. Một cái lấy lớn ép nhỏ, then chốt là còn bại. Quách Du sắc mặt tuyệt vọng, như cha mẹ chết. Các ngươi là học viện cùng trường, lẫn nhau giao thủ lại coi như thủ khấu. Viên Mô nếu là lại đến trễ một chút, các ngươi là không phải còn muốn phân cái sinh tử a? Đối mặt viên chấp sự chất vấn, Thương Hạ cùng Quách Du liền không dám xưng. Viên tử lộ vẫn bất mãn, lạnh lùng nói, có bực này tinh lực, hẳn là đi hai giới chiến vực giết nhiều mấy cái dị vực võ giả, mà không phải mình người làm bên trong có loạn. Thương Hạ cùng Quách Du vội vã xưng là. Viên tử lộ thấy được hai người thông minh, liền cũng không còn trách cứ, mà là một chỉ kho nói, nếu ngươi hai người cũng đã biết sai rồi, còn lại vật tư liền do hai người các ngươi đi xe chở đi. Thương Hạ sắc mặt một khổ, rồi lại không thể làm gì, chỉ được nghe theo. Cũng may hắn đã bước vào phi phàm võ đạo, trong lúc vung tay nhấc chân tự có nghìn cân lực đạo, vận chuyển những thứ này vật tư một tay liền có thể nhấc lên một cái bọc lớn, ngược lại cũng không cần gánh trên vai trên. Quách Du lại là so với hắn còn thảm, trong cơ thể lôi điện lực lượng tuy rằng tàn đi, có thể một thân khí lực cũng theo đi tới 7-8 phần 10, vật tư vận chuyển lên liền muốn khó khăn nhiều lắm. Cũng may chúng sinh đồ cũng không dám thật gọi hai người đem tất cả làm việc xong, ở hai người vận chuyển 3-5 chuyến sau khi, tất cả mọi người liền cùng nhau động thủ, rất nhanh liền hoàn thành vật tư chuyên trở. Chương 16, ngoài cửa chính giới vực lối đi. Khoảng chừng ở 20 năm trước, cũng chính là thần võ lịch năm 821, đột có ngoại vực hàng lâm, U Châu hơn nửa bị trở thành hai tòa thế giới trong lúc đó tụ hợp khu vực, hình thành rồi đặc thù mà tương đối đóng kín không gian địa vực, được gọi là hai giới chiến vực. Ở hai giới chiến vực ở trong, hay là bởi vì hội tụ hai tòa vị diện thế giới tinh hoa, làm cho bên trong sinh ra rất nhiều đặc biệt mà phi phàm tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, cùng với nương theo, còn có càng nhiều quỷ dị mà cường đại nhân vật nguy hiểm. 20 năm qua, quay chung quanh tòa này không gian chiến vực, hai tòa thế giới phi phàm võ giả triển khai kịch liệt tranh tài cùng tranh cướp, từng cái trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Mà học viện Thông U thành lập, khoảng chừng chính là tại ngoại vực Hàng Lâm không lâu sau đó. Từ vị trí địa lý tới giảng, học viện Thông U vị trí hướng rất là kỳ quái. Nó ngồi nam hướng bắc, học viện cửa chính ở ngoài là một mảnh không người vùng hoang dã. Mà ở sau lưng của nó, nhưng là xây dựa lưng vào núi thành Thông U. Trên thực tế, thành Thông U phi phàm võ giả tiến vào học viện Thông U, cũng xưa nay chỉ đi học viện trường kỳ nằm ở mở ra cửa sau. Cho tới học viện cửa chính, ở trong mắt của rất nhiều người, ngược lại mang theo rất nhiều sắc thái thần bí. Thậm chí ở học viện bên trong, sinh đồ đám người có thể tiếp cận cửa chính cơ hội đều rất ít, chớ đừng nói chi là nhìn thấy nó bị mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Viên tử lộ ngồi ở vận chuyển vật tư xe ngựa trên, hướng về ngoại xá sinh đồ đám người giải thích, học viện Thông U cửa chính ở ngoài, chính là hai giới chiến vực ở U Châu phương hướng môn hộ. Học viện Thông U thành lập, một nửa tác dụng liền ở chỗ phòng bị đến từ chính hai giới chiến vực nguy hiểm. Ở không ít ngoại xá sinh đồ ngạc nhiên ánh mắt ở trong, viên tử lộ trong thần sắc hiện ra một vẻ ngạo ý, thậm chí có thể nói như vậy, bây giờ U Châu sở dĩ vẫn còn có gần một nửa địa vực không bị hai giới chiến vực ăn mòn, nguyên nhân căn bản nhất liền ở chỗ học viện Thông U đứng xứng ở nơi này. Những chuyện này đối với Thương Hạ mà nói cũng không phải là bí mật. Nhưng mà dù là Thương Hạ chính mình, cũng chưa bao giờ từng thấy học viện Thông U cửa chính mở ra. Bởi vậy, khi mọi người đi tới học viện trước cửa chính thời điểm, chính là Thương Hạ trong lòng cũng rất có vẻ chờ mong. Viên tử lộ hiển nhiên đối với cái này mười mấy vị chuẩn nội xá sinh đồ phản ứng rất là thỏa mãn, đơn giản trực tiếp đứng ở trên mui xe ngựa, lớn tiếng nói, như vậy tiếp đó, chính là chứng kiến học viện cửa chính mở ra thời khắc. Đối với các ngươi mà nói, cái này có lẽ chính là lịch sử tính một khắc. Bởi vì từ cửa lớn mở ra một khắc đó bắt đầu, các ngươi liền muốn chân chính gánh vác lên bảo vệ phía thế giới này trách nhiệm. Ở ầm ầm ầm nặng nề nổ vang ở trong, cực lớn đá xanh cửa từ ở trong hướng về hai bên kéo ra, chống trải tầm nhìn nương theo mát mẻ hoang dã gió phả vào mặt. Không giống với lúc này từng cái bởi vì kích động cùng hương phấn ma đỏ cả mặt cùng trường, Thương Hạ tuy rằng cũng là lần thứ nhất đi tới hai giới chiến vực, nhưng hắn lúc này biểu hiện lại nghiêm nghị dị thường, ngược lại cùng mặt khác mười mấy vị lệ thuộc vào viện vệ ti nội xá sinh đồ tương tự. Khải, Trình. Ở viên tử lộ cố ý kéo dài âm điệu xuống, khiến cho chậm rãi đi tới học viện cửa chính ở ngoài đoàn xe che lên một tầng trang trọng sắc thái. Ở đoàn xe chạy khỏi đá xanh cửa lớn phía sau, lần thứ nhất ra học viện cửa chính sinh đồ dồn dập quay đầu lại đánh giá cửa đá khổng lồ cùng hùng vĩ tường thành, rất nhanh liền dồn dập phát ra tiếng kinh hô. Thương Hạ nghe tiếng quay đầu lại nhìn tới, đã thấy dày cộm nặng nề cửa đá cùng cao to tường viện bên trên, đâu đâu cũng có dường như dịu đục đao phách giống như loang lổ vết tích, còn có một chút kịch liệt va chạm lưu lại tản ra hình hố động, càng có nhìn qua như là một loại nào đó cự thú lợi trảo lưu lại trèo ngân. Ngoài ra, trên vách tường không ít địa phương, còn có lưu lại tảng lớn phun ra hình màu tím đen màu, rõ ràng là vết máu khô cạn sau khi dấu vết lưu lại. Các ngươi xem trên mặt đất, một cái bính phòng sinh đồ la lớn, Thương Hạ nhận biết người này gọi là Hoàng Tử Hoa, một thân khí huyết đã thai nghén viên mãn, khoảng cách bước vào phi phàm võ đạo còn sót lại cách xa một bước. Xe ngựa vượt qua, lưu lại xuống xe triệt đẩy ra mặt đất dưới màu đỏ nâu bùn đất. Chúng sinh đồ hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc trước ở học viện thông u cửa chính ở ngoài, nhất định đã xảy ra cực kỳ khốc liệt chém giết, không chỉ có ở trên vách tường lưu lại những kia đáng sợ vết tích, liền ngay cả mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Có lẽ không chỉ một lần đại chiến đây. Nói chuyện chính là mặt khác một vị nữ tử sinh đồ, Thương Hạ nhớ tới người này gọi là Tiêu Hải Đường. Câu nói này nói xong, chúng sinh đồ liền lần thứ hai trở nên trầm mặc. Nhưng ánh mắt của mọi người nhưng chưa từ mặt đất cùng học viện thông u cái kia dường như tường thành giống như trên vách tường rời đi. Bao quát Thương Hạ ở bên trong, bọn họ những thứ này chuẩn nội xá sinh đồ, lần thứ nhất bắt đầu chân chính ý thức đến, bọn họ vị trí học viện cùng thành thị, có lẽ cũng không nhất định an toàn. Đoàn xe phía trước, viện vệ ti chấp sự Viên Tử Lộ cùng một đám lệ thuộc vào viện vệ ti nội xá sinh đồ, đem Thương Hạ các loại sinh đồ biến hóa đặt ở trong mắt, lại không có một người mở miệng đánh vỡ cái này khó tả trầm mặc. Kéo xe xích vân mã muốn so với bình thường ngựa khỏe càng cao càng tráng, trên người càng có một tia yêu thú hỏa vân thú huyết mạch. Tuy rằng cái này một tia yêu thú huyết mạch đã cực kỳ hỗn tạp, nhưng đã đầy đủ khiến xích vân mã ở lực lượng cùng sức chịu đựng trên vượt qua bình thường ngựa mấy lần. Cũng chính vì như thế, những thứ này xích vân mã mới có thể kéo đến động bách nghệ các đặc chất cẩm vân xe. Cẩm vân xe, chỉ nghe tên liền có thể cùng cẩm vân hộp liên hệ tới. Trên thực tế, hai cái cũng xác thực đều xuất từ học viện thông u bách nghệ các đại tượng sư tay. Cẩm vân xe cũng có nhất định không gian chứa đồ năng lực, chỉ là từ phẩm chất tới giảng, phải kém hơn cẩm vân hộp quá nhiều. Theo Thương Hạ hướng về cái khác viện vệ ti sư huynh thỉnh giáo biết được, mỗi một lượng cẩm vân xe, đều có thể chuyên trở nó tự thân thể tích 8 lần vật tư. Ngồi ở cẩm vân xe nóc xe bên trên, khi xe ngựa chạy khỏi đá xanh cửa lớn một khoảng cách sau khi, Thương Hạ liền cảm giác chính mình xông qua một tầng mỏng manh mô, chỉ một thoáng lại như là dùng một loại nào đó hồi thần dược tề giống như, cả người trở nên tinh thần sảng khoái lên. Đây là thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm nồng nặc. Thương Hạ đưa mắt nhìn quanh, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lúc này hắn phát hiện, không chỉ là chính mình, cái khác sinh đồ, bao quát những kia đã từng có đi tới hai giới chiến vực trải qua nội xá sinh đồ, đang đi ra học viện thông u sát na, đều biến đến hưng phấn dị thường, thậm chí có thể nói là phấn khởi. Lúc trước tràn ngập ở đoàn xe ở trong ngột ngạt bầu không khí, lại chẳng biết lúc nào từ lâu trừ khử hết sạch. Không đúng, thiên địa nguyên khí không chỉ có nồng độ đang tăng lên, đồng thời cũng đang trở nên càng thêm sinh động. Thương Hạ đột nhiên hiểu ra lại đây. Rất nhanh, Thương Hạ suy đoán liền ở Viên Tử Lộ trong miệng được đến xác minh. Có phải là cảm giác được nguyên khí trong cơ thể sinh động, có một loại tu vị lập tức liền có thể tăng lên cảm giác. Viên Tử Lộ lời nói quá trình ở trong, khóe miệng lại mang theo một vệt có chút nụ cười quái dị. Không ít người phải là đã đoán được, Viên Tử Lộ ánh mắt từ trên người Thương Hạ đảo qua, nói tiếp, nơi này thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc so với học viện ở trong môn cao. Hơn nữa nơi này còn chỉ là hai giới chiến vực khu vực biên giới, chờ đến các ngươi tiến vào hai giới chiến vực, các ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đó thiên địa nguyên khí càng thêm dồi dào, cũng càng thêm sinh động. Nói tới chỗ này, Viên Tử Lộ khỏe miệng ý cười đã biến thành trêu tức, đương nhiên, cũng càng thêm dễ dàng mất khống chế. Mất khống chế. Không ít ngoại xá sinh đồ hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Thương Hạ nói thầm một tiếng quả nhiên, trong lòng đã âm thầm cảnh giác, đồng thời bắt đầu nghĩ cách tăng mạnh đối với nguyên khí trong cơ thể vận chuyển trường khống, không còn bỏ mặc công pháp tu luyện hốn nguyên kình tự mình vận chuyển. Mất khống chế cái từ này các ngươi có lẽ có ít xa lạ, dù sao đây là tới từ tại ngoại vực lời giải thích, Viên Tử Lộ tiến một bước giải thích, hoặc là dùng chúng ta phía thế giới này lời giải thích để hình dung, đó chính là tẩu hỏa nhập ma càng thỏa đáng một ít. Viên Tử Lộ vừa dứt lời, không ít sinh đồ sắc mặt cũng đã thay đổi. Rất nhiều người cuống quýt cũng bắt đầu đối với nguyên khí trong cơ thể vận chuyển hơn nữa càng cẩn thận trường khống, nhưng bọn họ nhưng không có Thương Hạ như vậy trường khống hỏa hầu, không ít người bởi vì nóng nội, khiến cho nguyên khí trong cơ thể rung chuyển, hoặc là mặt đỏ tới mang thai, hoặc là lớn tiếng ho khan, suýt nữa làm mình nội thương. Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Viên Tử Lộ đối với chuyện này hiển nhiên sớm có dự liệu, khẽ cười một tiếng sau, vẻ mặt rất nhanh có vẻ nghiêm túc, chính là muốn để cho các ngươi biết, một khi tiến vào hai giới chiến vực, cái nào sợ các ngươi tùy ý hô hấp một hớp thiên địa nguyên khí, cũng có thể tồn tại tiềm tàng nguy hiểm. Lại như là một chậu nước lạnh, lập tức tới tắt tất cả mọi người trong lòng chờ mong tiến vào hai giới chiến vực hừng hực tâm tình. Nhưng mà Viên Tử Lộ tựa hồ có vẻ chưa hết tận hứng, tiếp tục nói, trong các ngươi khả năng có người biết, mỗi một năm đều có rất nhiều người chết ở hai giới chiến vực trong, bao quát rất nhiều nội xá cùng ngoại xá sinh đồ. Nhưng ta đoán các ngươi nhất định không biết, những thứ này người đến tột cùng là chết như thế nào. Viên Tử Lộ đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy không ít người trong thần sắc đã khôi phục tỉnh táo, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, nói tiếp, ta có thể nói cho các ngươi, 1/3 là chết vào cùng ngoại vực võ giả chém giết, 1/3 là chết vào ở siêu tập phi phàm tài liệu cùng với thiên tài địa bảo các loại bất ngờ, còn có 1/3, nhưng là chết vào nguyên khí mất khống chế, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Thấy được không ít người mặt lộ vẻ giật mình vẻ, Viên Tử Lộ một bộ ác thú vị được đến thỏa mãn răng rấp, cười xấu xa nói, có phải là cảm thấy khó mà tin nổi. Chết vào phi phàm mất khống chế võ giả sẽ nhiều như vậy. Đã như vậy, thì tại sao còn có thể có như thế nhiều phi phàm võ giả che giả măng mọc tiến vào hai giới chiến vực? Có phải là không nghĩ ra? Không ít sinh đồ theo bản năng gật gật đầu. Viên Tử Lộ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, khiến cho người không dám cùng chi nhìn nhau. Chỉ nghe hắn nói, bởi vì đây chính là hai giới chiến vực. Thấy được tất cả mọi người dồn dập kinh ngạc ngẩng đầu, hắn lại trầm giọng nói, ta nói lại nhiều hơn, lời nói đều là vô ích, hai giới chiến vực đang ở trước mắt, đáp án chỉ có chính các ngươi tiến vào bên trong đi tìm. Cái này thời điểm, Thương Hạo đống nhiên nhận biết được cái gì, đống nhiên quay đầu nhìn lại thì lại phát hiện đoàn xe nguyên bản bất quá đi rồi hơn 100 trượng mà thôi, có thể học viện thông u cửa lớn cùng cao to tường viện, cũng đã ở trong tầm mắt như ẩn như hiện, phảng phất xa cuối chân trời. Thương Hạo động tác gây nên những người khác chú ý. Rất nhanh chưa bao giờ đã tiến vào hai giới chiến vực sinh đổ dồn dập quay đầu, phát hiện thân sau biến hóa. Cái này thời điểm, Viên chấp sự lần nữa mở miệng nói, hai giới chiến vực cùng Vũ Châu trong lúc đó giới hạn, cũng không phải là một bức có thể chạm đến hàng rào không gian, nó càng như là một tòa để ngươi ở bất chi bất giác ở trong tại chỗ đạp bước không gian mê cung. Nói tới chỗ này, Viên chấp sự giọng nói vừa chuyển nói, đương nhiên, chúng ta đi con đường này cũng không bao gồm ở bên trong. Nhưng không gian biến hóa vẫn cứ tồn tại ở bất chi bất giác ở trong. Trên thực tế, khi chúng ta rời đi học viện thông ngũ cửa chính thời điểm, cũng đã tiến vào đi hướng về hai giới chiến vực đường hầm hư không ở trong. Chương 17, hai vị thượng xá sư huynh. Người nào? Cách đó không xa tựa hồ đã thấy ánh mặt trời, đi về hai giới chiến vực lối đi tựa hồ đã đi đến cuối con đường, mà ngay tại lúc này, một đạo mang theo đề phòng trầm ngưng tiếng từ ánh mặt trời nơi truyền đến. Ngồi ngay ngắn ở đoàn xe thứ nhất chiếc xe ngựa trên Viên Tử Lộ đống nhiên giơ tay, sau lưng đoàn xe giống như kỷ luật nghiêm minh giống như, cùng nhau dừng lại. Phía trước nhưng là viện vệ ti Ngô Đình Hải Ngô chấp sự. Tiểu đệ Viên Tử Lộ, phụ mệnh áp vận vật tư đi tới thông gu phong. Viên Tử Lộ mở miệng nói chuyện thời khắc, ống tay háo vung một cái, liền có lập lòe ánh sáng lạnh lệnh bài hướng về ánh mặt trời sáng nơi bay đi. Ồ, làm sao là Viên huynh tự mình đến đây? Đạo kia trầm ngưng tiếng nói đầu tiên là biểu đạt kinh ngạc, theo sát lại nói, à, thông hành lệnh tra nghiệm không có sai sót, Viên huynh có thể đi vào. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, chẳng biết lúc nào, chu vi trời sáng choang, mọi người dĩ nhiên đi tới một mảnh hoàn toàn không giống mới tinh tân thế giới. Cứ việc trước đó đã có chuẩn bị, có thể bính phòng không ít sinh đồ vẫn là không quản được con mắt của chính mình, không kìm lòng được phát ra một trận hòa than thở. Lúc này đoàn xe vị trí lại là ở một tòa hẻm núi lối ra nơi, mà cách đó không xa một tòa tương tự với trạm gác kiến trúc ngang qua ở khe thung lũng trên không. Bất luận từ khe thung lũng tiến vào vẫn là ra, tòa này trạm gác trại đều là tất đi qua con đường. Lúc này trạm gác trại cửa lớn đã mở ra, trước cửa một cái vai rộng cánh tay dài, vừa vặn lượng lại không rất cao lớn thô lô đại hán đứng ở nơi đó, chính là tọa trấn nơi đây viện vệ ti chấp sự Ngô Đình Hải. Ở hắn sau người thì lại đứng hai vị quần áo kiểu dáng cùng Thương Hạ mấy người tương tự, có thể màu sắc rồi lại cùng ngoại xá, nội xá tuyệt nhiên không giống phi phàm võ giả. Là thượng xá sinh đồ. Đoán được hai người thân phận không ngừng Thương Hạ, cái khác không ít sinh đồ cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía hai người, trong này lại thuộc về Quách Du ánh mắt phức tạp nhất. Hắn đã từng khoảng cách thượng xá chỉ cách xa một bước. Có thể vừa nghĩ tới đồn đại bên trong hắn cuối cùng bị đào thải nguyên do, Quách Du liền không tự chủ được đem tự thân phẫn hận thiên nộ đến Thương Hạ trên người. Cảm thụ Quách Du cái kia còn như thực chất ánh mắt, Thương Hạ rất có một loại mẹ nó xui xẻo cảm giác. Ai mẹ nó đi cửa sau chen thay ngươi, ngươi tìm ai đi a, thiên nộ lao tử làm gì? Ân, chuyện này sẽ không thật đi rồi Thương ra con đường chứ. Thương Hạ chính mình cũng có chút trột dạ lên, dứt khoát đối với Quách Du ánh mắt làm bộ nhìn kim mà không thấy. Phía trước, Ngô Đình Hải cùng Viên Tử Lộ hai vị viện vệ ti chấp sự đã hàn huyên lên. Thương Hạ lại là phát hiện, đứng sau lưng Ngô Đình Hải hai vị thượng xá sinh đồ ánh mắt, lại là liên tiếp hướng về đội đuôi Thương Hạ các loại ngoại xá sinh đồ nhìn tới. Hai vị chấp sự hàn huyên qua đi, Ngô chấp sự đem sau lưng hai người nhường lại, nói, Viên huynh, ta giới thiệu cho ngươi hai vị thượng xá Tuấn Ngạn, thượng xá Giáp Phòng Điền Mộng Tử, cùng với Ất Phòng Kim Quan Triều. Viên Tử Lộ cười nói, hai vị sư đệ đại danh ta sớm có nghe thấy, thượng xá Liêu giáo dụ đối với hai vị nhưng là tán thưởng rất nhiều. Viên sư huynh quá khen rồi, đều là sư trưởng nâng đỡ. Hai vị thượng xá sinh đồ vội vã khiêm tốn nói. Thương Hạ ở phía sau thấy rõ tổ, Điền Mộng Tử quần áo mộc mạc, có thể trên dưới quanh người lại mang theo một luồng hiền lành lịch sự khí chất. Về phần hắn bên cạnh Kim Quan Triều, một thân nhìn qua bề ngoài xấu xí, đặc biệt đứng ở Điền Mộng Tử bên cạnh thời điểm, càng làm cho người trong lúc lơ đãng liền quên sự tồn tại của người này. Chỉ có trong ánh mắt tình cờ thoáng hiện một tia tinh mang, để người biết được người này tuyệt đối không đơn giản. Thương Hạ vẫn ở trong lúc lơ đãng quan sát hai vị thượng xá sinh đồ, sự chú ý hơi có phân tán, lại là không có chú ý tới bốn người ở nơi đó nói cái gì. Cái này thời điểm lại đột nhiên nghe được Viên Tử Lộ có chút kinh ngạc tiếng nói truyền đến, ồ, hai vị sư đệ cũng muốn đi Thông U Phong. Cái này thật đúng là quá tốt rồi, có hai vị hỗ trợ chăm sóc, dọc theo con đường này nguy hiểm thì càng nhỏ chút. Thương Hạ nghe tiếng nhìn tới, lại chính nhìn thấy Ngô Đình Hải chấp sự thấp giọng nói với Viên chấp sự chút gì, vẻ mặt nhìn qua tựa hồ rất là nghiêm túc. Theo sát Viên chấp sự biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị, môi trương hấp tựa hồ đồng dạng đang nói chuyện, lại không có một chút nào tiếng nói truyền đến. Hiển nhiên, hai người chính đang trao đổi bí ẩn gì việc, không thích hợp bị người khác biết được. Nhưng từ hai người biểu hiện nhìn lên, lại là cho Thương Hạ một loại không tốt lắm cảm giác. Hy vọng lần này hai giới chiến vực hành trình không muốn sinh ra khúc chết mới tốt. Lúc này hai vị chấp sự giao lưu xong xuôi, Nô chấp sự chắp tay, nói, Viên huynh, liền như vậy nơi này từ biệt, trên đường cẩn thận. Viên Tử Lộ gật gật đầu, sau đó hướng về đoàn xe phất phất tay. Lưu lại một xe vật tư làm cái này chạm gác trại tiếp tế, chúng sinh đồ điều động xích vân mã từ chạm gác trại xuyên xuống qua, chính thức bước vào hai giới chiến vực, mà đoàn xe ở trong thì lại nhiều hai vị thượng xá sinh đồ. Và, cảnh sắc nơi này đẹp quá. Đoàn xe mới vừa xuyên qua chạm gác trại, không ít lần đầu tiên tới hai giới chiến vực sinh đồ liền cùng nhau phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cứ việc trước mọi người đã vô số lần bị cáo giới, hai giới chiến vực trong khắp nơi tồn tại nguy hiểm, muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Có thể khi mọi người chân chính bước vào trong đó một sát na, vẫn là không khỏi bị trước mắt kỳ vi quỷ quái cảnh sắc chấn động, sau đó đem lúc trước nhắc nhở ném ra sau đầu. Ngược lại là nhào tới trước mặt, so với giới vực lối đi càng nồng nặc mà lại táo bạo thiên địa nguyên khí. Bởi vì trước đó từng có một cái quá độ thích ứng giai đoạn, trái lại không có đối với mọi người tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi người đều muốn tiểu tâm. Nơi này là hai giới chiến vực. Nếu như các ngươi không nghĩ ngay cả mình chết cũng không biết chết như thế nào, tốt nhất cho lão tử lên tinh thần đến, nơi này cũng không phải ngắm phong cảnh địa phương. Phía trước Viên chấp sự tiếng nói truyền đến, nghe vào lại hơi có chút tức đến nổ phổi ý vị. Các ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo Viên sư huynh lời nói đi làm. Một đạo giọng ôn hòa truyền tới ngoại xá bính phòng tất cả sinh đồ trong hai, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người, dù là Thương Hạ cũng giống như vậy. Trên thực tế, mới vừa liền ngay cả Thương Hạ chính mình, ở nhìn thấy hai giới chiến vực diện mục chân thật sát na, cũng có như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt thất thần. Thương Hạ trong lòng cả kinh, nghe tiếng nhìn tới thì đã thấy vị kia gọi là Điền Mộng Tử thượng xá sinh đồ, chẳng biết lúc nào đã đi tới ngoại xá sinh đồ mấy người nơi đoàn xe nửa phần sau. Mà vị kia gọi là Kim Quan Triều mặt khác một cái thượng xá sinh đồ, cũng đồng dạng đi theo Điền Mộng Tử bên người. Chỉ là mọi người sự chú ý lại đều bị vị này Điền sư huynh hấp dẫn, trong lúc lơ đãng liền quên vị kia Kim sư huynh tồn tại, dù là Thương Hạ cũng giống như vậy. Bất quá cái này thời điểm, Điền Mộng Tử ánh mắt lại vẫn còn trong mọi người băn khoăn, chốc lát sau khi mới mang theo thất vọng nói, các ngươi là ngoại xá bính phòng. Vậy các ngươi huấn đạo tại sao không có đến? Huấn đạo? Tôn Hải Vi. Hắn cùng Tôn Hải Vi hiểu biết, vẫn là vốn là tìm đến Tôn Hải Vi. Dựa theo học viện Thông U quy định, thượng xá sinh đồ là có tư cách kiêm nhiệm ngoại xá huấn đạo. Đương nhiên, nhất định phải là thượng xá sinh đồ ở trong cực kỳ ưu tú người, mới sẽ bởi vậy tư cách. Mà Tôn Hải Vi huấn đạo cũng xác thực là năm thứ nhất đảm nhiệm ngoại xá bính phòng huấn đạo. Nói như thế, ở đây tâm linh long lanh người cũng không ít, không chỉ có là Thương Hạ, cái khác sinh đồ lúc này cũng là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên bắt quái chi tâm nổi lên. Điên Mộng Tử mấy người phản ứng cỡ nào nhạy cảm, mọi người phản ứng thì lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Các ngươi cái này thật đúng là nghịch ngợm a. Điên Mộng Tử có chút dở khóc dở cười. Hắn nhìn bề ngoài cũng bất quá ngươi Thương Hạ mấy người lớn hơn 3, 4 tuổi, có thể văn nhã làm việc diễn xuất, cùng với ung dung thong thả rồi lại không mất nhã nhặn nói chuyện giọng nói, nhưng dù sao cho người một loại thành thục thận trọng ảo giác, khiến người cảm thấy lại như là đang đối mặt một cái hòa ái trưởng bối. Mọi người phát ra một trận trầm thấp cười vang, liền ngay cả Thương Hạ trên mặt cũng treo ý cười. Điên Ngộng Tử cười khổ lắc lắc đầu, lại mở miệng hỏi, các ngươi có biết là duyên cớ gì sao? Lần này, ánh mắt của mọi người liền đều tập trung ở Thương Hạ vị này ngoại xá thủ tịch trên người. Điên Ngộng Tử tầm mắt cũng thuận theo rơi vào Thương Hạ trên người, vẻ mặt mang theo bừng tỉnh, cười nói, ta biết ngươi, ngươi là Thương Hạ, là ngoại xá thủ tịch. Cái gọi là ngoại xá thủ tịch, ở cái này chút thượng xá sinh đồ trong mắt, e sợ còn không bằng hắn là Thương Phó Sơn trưởng cháu ruột thân phận tiếng tăm lớn. Thương Hạ vội vã khiêm tốn nói, Điền sư huynh quá khen, ngoại xá thủ tịch cái tên này bất quá là mọi người chơi gây ra đến, không thể coi là thật. Điền Ngộng Tử liên đối ý cười, có thể giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc nói, làm sao không thể coi là thật. Ở ngoại xá năm thứ nhất liền có thể thôi diễn ra võ đạo thần thông, hơn nữa còn là công nhận nguy hiểm nhất cũng là khó nhất luyện thành lôi thuật thần thông, chính là chúng ta năm đó cũng phải bội phục. Thương Hạ vội vã khách khí vài câu, sau đó đem ở học viện ở trong gặp phải vội vội vàng vàng đến đây bàn giao chuyện hạng Tôn Hải Vi quá trình nói. Điên Ngộng Tử lúc này mới kinh ngạc nói như vậy, nàng chính là lâm thời thay đổi kế hoạch, muốn ngươi thế nàng đến đây. Điên Ngộng Tử vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Kim Quan Triều. Lúc này, Thương Hạ mới chú ý tới, nguyên lai vị này Kim Quan Triều sư huynh cũng theo lại đây. Mới vừa Điền sư huynh tới lúc, hắn rõ ràng không có chú ý tới vị sư huynh này đi theo. Thương Hạ lúc này chú ý tới, không chỉ có là hắn, cái khác không ít cùng trường sinh đồ cũng là mặt lộ vẻ bất ngờ vẻ. Bọn họ đồng dạng là ở Điền sư huynh quay đầu thời điểm, mới chú ý tới Kim sư huynh tồn tại. Kim Quan Triều tựa hồ cũng có vẻ bất ngờ, bất quá lại là do làm vì Tôn Hải Vi lỡ hẹn. Rất hiển nhiên, ba người trước đó từng có ước định, ít nhất Tôn Hải Vi cùng Điền Mộng Tử hai người từng có ước định, ở giới vực lối đi ở ngoài trạm gác trại hội hợp cũng thông hành. Đương thời nàng rất gấp lắm sao? Điên Ngộng Tử lại hỏi Thương Hạ một câu, tựa hồ muốn xác định cái gì. Khi chiếm được Thương Hạ khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Điên Ngộng Tử một nửa mừng rỡ, một nửa hâm mộ, cười khổ nói, đúng rồi, tu vi của nàng ở một năm trước cũng đã đạt đến võ cực cảnh đại thành, một năm qua cố ý lĩnh ngoại xá huấn đạo công việc, chính là vì lắng động đoạt được, làm vì tiến giai võ ý cảnh làm tích lũy, bây giờ xem ra nàng lại là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lại muốn dẫn trước người ta một bước. Dứt lời, Điên Ngộng Tử nhìn về phía Thương Hạ, đồng thời vừa giống như là hướng về ở đây tất cả ngoại xá sinh đồ giải thích, trước điền mỗ được các ngươi Tôn huấn đạo cho mời, cùng nàng cùng hộ tống các ngươi đi tới Thông U phòng, bây giờ nàng dù chưa có thể thành hàng, nhưng cũng may lần này Kim sư đệ cũng muốn đi tới Thông U phòng, cũng định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Nói, Điên Ngộng Tử lại nhìn bên cạnh Kim Quan Triều một chút. Thương Hạ mới ý thức tới, hắn vừa vặn như lần thứ hai quên vị này Kim sư huynh tồn tại. Lúc này, Điên Ngộng Tử đột nhiên ý thức được chính mình bỏ qua một người. Vội vã xin lỗi nói, đương nhiên, còn có các ngươi thủ tịch Thương Hạ Thương sư đệ. Cẩn thận rồi. Lúc này phía trước Viên Tử Lộ đột nhiên cao kêu một tiếng nhắc nhở. Chương 18, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cẩn thận rồi. Viên Tử Lộ tiếng nói đột nhiên từ phía trước truyền đến. Đoàn xe ở trong nhất thời truyền đến rối loạn tương bừng. Đặc biệt ở đội đuôi ngoại xá chúng sinh đồ, càng là căng thẳng cùng phấn khởi đan dệt. Cái này thời điểm một đạo xa lạ tiếng nói đột nhiên truyền đến, chỉ là một ít bình thường hoạt thi. Trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút xem thường. Thương Hạ kinh ngạc phía dưới nghe tiếng nhìn tới, đã thấy người nói chuyện chính là Kim Quan Triều, lúc này mới nhớ tới vị này tựa hồ vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện nhiều. Liên vào lúc này, đoàn xe phía trước tựa hồ đã cùng hoạt thi tao ngộ, Thương Hạ liền nhìn thấy mười mấy vị nội xá sinh đồ ở xe ngựa đi tới đi lui, chen lẫn một ít rầm rầm âm thanh. Chỉ chốc lát sau, viên chấp sự tiếng nói liền lần thứ hai chuyển tới, tốt tốt, đừng đều làm tản đi. Còn lại vài con cho đội đuôi luyện tập. Đang khi nói chuyện, liền nghe được phía trước truyền đến nội xá sinh đồ vài tiếng vui cười, vài đầu quần áo lam lũ, loạn choa loạn choạng bóng người, nửa là tự mình cất bước, nửa là bị xua đuổi vòng qua phía trước xe ngựa, hướng về đoàn xe phần sau đi tới. Kéo xe xích vân mã, trên người tuy rằng chỉ có một tia yếu kém hỏa vân thú huyết mạch, có thể cũng không phải vài con bình thường hoạt thi có thể tới gần. Vì có thể đem hoạt thi xua đuổi đến xe ngựa đội đuôi, chỉ có thể trước tiên đưa chúng nó đuổi xa xe ngựa xa một chút. Cũng không cần Thương Hạ nhiều lời, 14 vị bính phòng sinh đồ cũng đã tự mình hướng về sông lại hoạt thi vây lại. Học viện Thông U thượng võ, cho dù những thứ này hoạt thi nhìn qua dị thường dữ tợn khủng bố, nhưng những này ngoại xá sinh đồ vẫn cứ dũng cảm tiến lên, chuẩn bị tiếp chiến. Mắt thấy hoạt thi đang ở trước mắt, có thể nhìn thấy những thứ này hoạt thi dáng vẻ, có nát bét rồi nửa người, có trên đùi còn quấn quít lấy một đoạn ruột, có hai tay còn sót lại khung xương, trên người khắp nơi lộ ra bộ xương. Thậm chí song phương còn cách vài chục trượng khoảng cách, một luồng khó tả mục nát tanh tưởi cũng đã phả vào mặt. Không ít sinh đồ, đặc biệt nữ sinh viên, khó có thể ngăn chặn ngực bụng buồn nôn, dứt khoát há mồm phun ra ngoài. Nhưng những này sinh đồ vẫn cứ chưa từng lùi về sau, cái nào sợ bọn họ vừa lảo đảo vừa nôn mửa, thậm chí ánh mắt ở trong lập lòe vẻ sợ hãi, nhưng thủy chung không từng có dù là một tia dừng lại. Rất quen thuộc một màn a, năm đó ngươi ta mới vào hai giới chiến vực tình hình còn rõ ràng trước mắt. Điên Mộng Tử tiếng nói ở Thương Hạ bên người vang lên, nhưng là đúng vị kia hầu như không có một chút nào cảm giác tồn tại Kim Quan Triều sư huynh nói. Thương Hạ cũng không có ra tay, cứ việc đồng dạng là lần đầu tiên tới hai giới chiến vực, nhưng vẹn vẹn chỉ là những thứ này Hoạt Thi còn không đáng hắn ra tay. Sự chú ý của hắn thì lại tất cả đều đặt ở đã cùng Hoạt Thi tiếp chiến mười mấy vị cùng trường trên người. Cứ việc vừa bắt đầu khoảng cách gần tiếp xúc, cho một đám ngoại xá sinh đồ mang đến một trận hoảng loạn. Nhưng bọn họ rất nhanh liền khắc phục khó khăn, bắt đầu thể hiện ra thành thạo mà hiểu ngầm phối hợp, đem ở học viện Thông U một năm này sở học một chút bày ra. Những thứ này Hoạt Thi tuy rằng nhìn như dữ tợn khủng bố, có thể kỳ thực ngoại trừ khát máu, không có cảm giác đau, khí lực lớn một chút ở ngoài, cũng không có bao nhiêu chỗ lợi hại, rất nhanh liền bị những thứ này ngoại xá sinh đồ lợi dụng đánh nát đầu, chém đứt xương sống, hoặc dứt khoát phân thây phương pháp xử lý sạch sẽ. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới, đánh bại những thứ này khủng bố sát chết di động giống như tồn tại, tựa hồ cũng không phải quá khó. Kha kha, ta xem những thứ này Hoạt Thi cũng chỉ đến như thế. Làm cái này những thứ này ngoại xá sinh đồ ở trong ở gần nhất phi phạm võ giả một cái, Hoàng Tử Hoa mới vừa tổng cộng gõ nát ba cái Hoạt Thi đầu, là biểu hiện nhất là chói mắt một cái. Lúc nói chuyện, Hoàng Tử Hoa ánh mắt còn trong lúc lơ đãng đảo qua Thương Hạ vị trí. Đối với Thương Hạ vị này ngoại xá thủ tịch, hắn là cực kỳ kính nể. Nhưng cái này lại cũng không ý vị hắn đối với Thương Hạ vĩnh viễn chỉ có thể duy trì ngước nhìn. Nhanh, ta đã từ học viện được đến võ nguyên cảnh phương pháp phối chế, phi phạm tài liệu cũng đã sưu tập gần đủ rồi, lần này Thông U Phong hành trình, ta nhất định sẽ bước vào võ nguyên cảnh, trở thành phi phạm võ giả một thành viên. Như vậy, ta ít nhất sẽ không bị cùng giới những kia tinh anh sinh đổ kéo xuống quá xa. Dâng trào tiến tới ý nghĩ còn ở Hoàng Tử Hoa đầu góc ở trong quanh quẩn, mới vừa từ ngoại xá thủ tịch trên người xẹt qua khỏe mắt dư quang, lại chú ý tới Thương Hạ vị trí đã bị một tia điện thay thế. Ngay khi Hoàng Tử Hoa còn đang nghi ngờ thời khắc, lại đột nhiên cảm thấy một luồng tràn trề lực đạo đem chính mình đẩy bay, nhưng chưa đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hoàng Tử Hoa người đã bay đến giữa không trung, theo bản năng quay đầu lại nhìn tới, đã thấy Thương Hạ đứng ở hắn trước kia vị trí, trong tay phảng phất nắm một thanh lôi đỉnh chi thương, trực tiếp hướng về mặt đất đâm xuống. Này u, là địa thi. Ở Thương Hạ nhận ra được không thích hợp xông hướng Hoàng Tử Hoa thời điểm, Điên Mộng Tử có chút bất ngờ, có thể giọng nói lại vẫn như cũ không nhẹ không nặng nói. Hơn nữa bất kể là Điền Mộng Tử, vẫn là Kim Quan Triều, hai người đều đứng tại chỗ cũng chưa hề lay động, tựa hồ đối với có ngoại xá sinh đồ bị tiềm tàng ở mặt đất phía dưới Hoạt Thi đánh lén cũng không lo lắng. Hình thái thứ hai. Kim Quan Triều mắt sáng lên, nói hiển nhiên là một chuyện khác, hơn nữa lời ít mà ý nhiều. Điền Mộng Tử thì lại than thở, đúng nha, tiêu điện bên người mà đi, võ đạo thần thông điều động viên chuyển như ý, người ta năm đó có thể không đạt tới nhân ra mức này. Lời này tựa hồ bại lộ cái gì? Thương Hạ không nghĩ tới, ở võ đạo thần thông ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn thì đã đạt đến nhanh như vậy. Từ hắn nhận ra được dưới lòng đất dị thường, đến hắn đem Hoàng Tử Hoa đẩy ra, mặt đất dưới nguy hiểm thậm chí cũng không kịp bạo phát. Thương Hạ hầu như là tiên phát chế nhân, đem trong lòng bàn tay ngưng tụ một tia chấp lực lượng trực tiếp đâm vào đất bên trong. Dưới nền đất một tiếng nặng nề gào thét truyền đến, mặt đất cấp tốc hướng lên trên nô lên. Thương Hạ thấy tình thế không ổn vội vã lui lại, đồng thời còn không quên hướng về những người khác hô, lùi. Lui lại. Vang một tiếng, bụi bặm tung bay ở trong, một đạo tàn khuyết thân ảnh từ lòng đất lao ra. Bất quá Thương Hạ rất nhanh liền phát hiện, chính mình tựa hồ có hơi phản ứng quá độ. Từ lòng đất xông tới địa hành thi, lồng ngực bị xuyên thủng một cái to bằng miệng chén vết thương, chu vi là đen thịt thối bị trừng khô sau khi còn có lượn lờ hơi khói lượn lờ, còn lại thân thể tàn phế càng là dường như run cầm cập giống như kịch liệt run dậy. Thương Hạ thấy thế thở phào nhẹ nhõm, ống tay áo ở trong lấy ra ngà voi quạt xếp, bá một tiếng mở ra. Cách không một phiến, một luồng tiềm phong ở trong mơ hồ có tia điện đi khắp, thẳng đến địa hành thi đầu. Đùng kỷ một tiếng vang dọn, con kia địa hành thi thân thể hoàn toàn đình chỉ run rẩy. Thương sư đệ lôi thuật thần thông, đối với Hoạt Thi loại hình rất có khắc chế hiệu quả. Điên Mộng Tử chẳng biết lúc nào cũng đã theo lại đây, hơn nữa còn ở bên cạnh thăm dò đầu nhìn trên mặt đất đã hoàn toàn chết đi địa hành thi. Điền sư huynh đối với Hoạt Thi hiểu rất rõ. Thương Hạ thuận miệng hỏi. Không thể nói là có hiểu thêm đi. Điền Mộng Tử nhưng vẫn là cái kia phó ung dung thong thả lời nói phương thức, nói, cái này địa hành thi cùng bình thường hoạt thi không giống, đã có rồi một ít không phải siêu phàm năng lực, có lẽ có thể sưu tập đến một ít phi phàm tài liệu. Thương Hạ nghe vậy trong tay lắc quạt xếp hơi dừng lại một chút, nhìn một chút trên đất bộ kia đã hồ nát một đoàn thi thể, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Hắn ước lượng cũng có thể đoán được cái này cụ địa hành thi trên người phi phàm tài liệu là cái gì, chỉ là thật muốn đích thân động thủ đi vặt hái sao. Ta đến. Hoàng tử Hoa lúc này chạy tới, trước tiên hướng về Thương Hạ chắp tay nói, đa tạ thương sư huynh xuất thủ cứu rút, cái này sưu tập phi phàm tài liệu chuyện không cần sư huynh nhọc lòng, giao cho ta chính là. Thương Hạ như chút được gánh nặng, trong thần sắc lại mang theo rụt rè gật đầu mỉm cười nói, như vậy, làm phiền hoàng sư đệ. Địa hành thi trên người phi phàm tài liệu chính là hai chảo trên 10 viên dài đến 3 tấc thổ hoàng sắc cốt giáp. Cái này 10 viên cốt giáp tuy rằng phẩm chất cũng không tính quá cao, có thể cũng không có ngoảnh mặt làm ngơ đạo lý. Hơn nữa đối với rất nhiều ngoại xá sinh đồ tới nói, lần thứ nhất tiến vào hai giới chiến vực chiến đấu, liền có thể có thu hoạch, càng thấy ý nghĩa phi phàm, cho tới ở hoàng tử Hoa chóc ra địa hành thi 10 viên móng tay thời điểm, dồn dập tiến lên vây xem. Động tĩnh bên này tự nhiên là giấu không qua viên chấp sự. Địa hành thi xuất hiện, tuy rằng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng viên chấp sự nhưng cũng không có vội vội vàng vàng chạy tới tìm tòi hư thực, hiển nhiên đối với hai vị thượng xá sinh đồ thực lực tương đương tín nhiệm. Hoàng tử Hoa rất nhanh xử lý tốt địa hành thi trên người phi phàm tài liệu, liền muốn giao cho Thương Hạ. Thương Hạ khoát tay háo một cái, nói, hoạt thi là mọi người cùng nhau giết, thu hoạch phi phàm tài liệu tự nhiên người người đều có phần, đợi đến Thông Ú Phong đem những tài liệu này đổi thành tiền tài mọi người chia đều. Hoàng tử Hoa sững sờ, theo bản năng nói, như vậy sao được, đây chính là... Liền như thế định rồi. Thương Hạ không có cho Hoàng tử Hoa cơ hội nói chuyện, chút ít đồ này hắn còn không để vào mắt, nhưng đối với hắn những thứ này ra cảnh bình thường cùng trường mà nói, dù là ở chia đều sau khi, cũng sẽ là một bút không ít thu nhập. Điểm ấy thu mua nhân tâm thủ đoạn, hắn vẫn là hiểu. Tiếp tục tiến lên. Viên Tử Lộ tiếng nói lần thứ hai từ phía trước truyền đến, thời gian điểm bấm thật vừa lúc, nơi này phát sinh tất cả hiển nhiên đều ở hắn trong lòng bàn tay. Mọi người trở lại xe ngựa trên. Không ít sinh đồ còn chìm đắm ở mới vừa cùng hoạt thi giao thủ quá trình ở trong, hưng phấn cùng với những cái khác cùng trường chia sẻ lẫn nhau cảm thụ. Thương Hạ lại ho nhẹ một tiếng, hỏi, Điền Sư Huynh, những thứ này hoạt thi đến tột cùng là làm sao đến? Thương Hạ tiếng nói không lớn, lại lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoạt thi à? Điền Mộng Tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thương Hạ sẽ hỏi cái vấn đề này, đầu tiên là trầm ngâm chốc lát, cái này mới chậm rãi nói, cũng không có gì có thể che giấu. Những thứ này hoạt thi kỳ thực chính là 20 năm trước hai giới chiến vực hình thành thời khắc, chưa kịp từ bên trong trốn ra được hai giới chi dân. Hai giới liền là chúng ta nơi thương vũ giới, cùng với cùng chúng ta tranh đấu 20 năm thương linh giới, điểm ấy nghĩ đến trong các ngươi không ít người đã biết được. Thương Hạ lại hỏi, tại sao không có chạy ra hai giới chiến vực người, liền sẽ biến thành hoạt thi? Cùng hai giới chiến vực hình thành có quan hệ sao? Điên Mộng Tử hơi trầm ngâm chốc lát, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, nói, có người nói hai giới chiến vực hình thành thời khắc, bởi vì hai giới va chạm vào nhau, hình thành rồi bao phủ toàn bộ giới vực không gian bổn nguyên báo táp. Loại này bổn nguyên báo táp có thể hình thành đối với thân thể, nội tức, thậm chí còn linh hồn toàn phương diện xung kích, khiến ngưng lại trong đó phần lớn phàm nhân, cùng với một phần nhỏ phi phàm võ giả, cuối cùng trở thành không có linh hồn sát chết di động. Chương 19, Bầy Yến tập kích. Liên ở Thương Hạ hướng về hai vị thượng xá sư huynh thỉnh giáo hoạt thi hình thành nguyên nhân thời điểm. Nguyên bản trong sáng bầu trời đột nhiên ám trầm, không nhìn thấy một đóa mây đen bầu trời, trong khoảnh khắc liền tích tích tách tách xuống nổi lên mưa nhỏ. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho một loại ngoại xá sinh đồ phát ra rối loạn tương bừng. Bất quá theo sát, mỗi một chiếc xe ngựa chính giữa bầu trời, đều có một thanh khổng lồ cây dù mở ra. Theo sát ở đoàn xe bất đồng vị trí lại liên tiếp vài gốc cây đuốc nhen lửa, đem đoàn xe tiến lên phương hướng phạm vi lân cận rọi sáng. Xe ngựa đội rất hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Bực này trong nháy mắt khí hậu biến ảo hiện tượng, đối với bọn hắn mà nói tựa hồ nhìn nhiều thấy quen. Dù là ở vào đoàn xe giữa viện vệ ti nội xá sinh đồ, cũng từ đầu tới cuối duy trì trấn tĩnh. Thậm chí mới vừa cảnh vật chung quanh biến hóa, đều chưa từng ảnh hưởng đến Điền Mộng Tử giọng nói chút nào dừng lại. Ở san sạt tiếng mưa rơi nương theo phía dưới, chỉ nghe Điền Sư Huynh tiếp tục nói, những kia phàm nhân lột xác mà thành hoạt thi cũng là thôi, chỉ bất quá khí lực lớn một chút, không sợ chết thương, nhưng hành động chậm chậm mà lại không có trí khôn. Dù là bình thường phàm nhân, ở khắc phục sợ hãi sau khi, cũng có thể một trọi một đem hoàn toàn giết chết. Chân chính đáng sợ chính là những kia do phi phàm võ giả lột xác mà thành hoạt thi, tận quản linh hồn của bọn họ đã chôn vùi, nhưng tự thân không phải siêu phàm lực lượng lại có thể bảo tồn, thậm chí còn có khả năng diễn biến trở thành các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, khiến người ta khó mà phòng bị. Vậy vừa nay địa hành thi, chính là do lúc trước phi phạm võ giả lột xác mà thành. Ngoại xá sinh đồ Tiêu Hải Đường mở miệng hỏi. Điên Ngộng Tử gật gật đầu, nói, không sai, nhưng ở nắm giữ không phải siêu phàm năng lực hoạt thi ở trong, địa hành thi cũng bất quá là cấp thấp nhất một loại thôi. Không chờ chúng sinh đồ phát ra thán phục, Điên Ngộng Tử mang theo có chút thần tình phức tạp, tiếp tục nói, hơn nữa bộ kia địa hành thi cũng chưa chắc hình thành tại hai giới chiến vực sơ thành thời khác, cũng khả năng là tại quá khứ 20 năm ở trong bất cứ lúc nào, bao quát hiện tại, còn có thể là ngoại vực võ giả dị biến mà thành. Điên Ngộng Tử lời nói này nói ra, khiến cho không ít ngoại xá sinh đồ tâm thần chấn động. Vừa nghĩ tới chết rồi còn muốn biến thành bực này xác chết di động giống như quái vật, nói không chắc còn muốn bị người mình lại giết một lần, không ít sinh đồ đều cảm thấy không rét mà run, sắc mặt trắng bệch. Điên Ngộng Tử đem tất cả mọi người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, sau đó mới từ từ nói, cho nên nói, các ngươi lần này tiến vào hai giới chiến vực, đầu tiên muốn học không phải làm sao giết địch chiến thắng, mà là muốn học làm sao bảo mệnh, làm sao ở nguy cơ từ phía hai giới chiến vực ở trong sống sót. Cứ việc Điền Mộng Tử mới vừa lúc trước mấy câu nói khiến không ít sinh đồ tâm thần chịu đến xung kích, mà khi bên trong vẫn cứ có mấy cái ý chí kiên định hạng người có thể làm được mặt không biến sắc. Mà Điền Mộng Tử lúc này sự chú ý cũng nhiều đặt ở mấy người này trên người. Mà mặt sau lời nói này nói ra, quả nhiên liền có người mặt lộ vẻ vẻ không phục. Cái này thời điểm, một bên Thương Hạ khoảng chừng đã nhìn ra Điền Mộng Tử là cố ý gây ra, hay là ở thông qua loại này phương pháp kiểm tra bọn họ những thứ này ngoại xá sinh đồ tâm tính. Thương Hạ không biết đây là Điền Mộng Tử lâm thời nảy lòng tham, vẫn là học viện thông u một hạng tất nhiên tuyển chọn quy trình. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này mở miệng hỏi dò, trái lại học thượng xá sư huynh đem mấy cái tâm tính kiên định cùng trường tên ghi nhớ, trong đó liền có Hoàng Tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường hai người. Không nên cảm thấy không phục. Điền Mộng Tử hiển nhiên chú ý tới có người muốn mở miệng phản bác, liền trước một bước mở miệng đánh gãy, rồi sau đó vẻ mặt đột nhiên dẫn theo một vệt vẻ kinh dị, nói, trên thực tế, khảo nghiệm các ngươi bảo mệnh năng lực nguy hiểm đã đến rồi. Thương Hạ trong lòng giật mình, bản năng nhận ra được gặp nguy hiểm ở tới gần. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng cảnh báo, một tiếng rất có xuyên thấu tính thúy minh, đông nhiên từ màn mưa ở trong truyền đến. Kỷ, kỷ. U ám màn mưa bị cắt ra, một vệt bóng đen trong nháy mắt từ đoàn xe phía trên bổ nhào mà qua. A. Một tiếng chen lẫn sợ hãi gào lên đau đớn truyền đến, hiển nhiên đã có người bị thương. Nhưng mà ở cái kia một vệt bóng đen lóe qua sát na, lại là liên tiếp mấy tiếng xuyên thấu tính thúy minh truyền đến, mấy đạo xé rách màn mưa bóng đen theo nhau mà tới. Thương Hạ thay đổi sắc mặt, không lo được lại đi nghĩ Điền Mộng Tử mấy người dụng ý, la lớn, xuống xe, tất cả mọi người đều xuống xe. Nói thân hình lóe lên, Thương Hạ người đã liền gần nhào về phía bên người một cái cùng trường. Người còn chưa tới, Hỗn Nguyên Trưởng thức thứ ba vô cụ phong vũ đánh ra, dây cụm nặng nề trưởng phong trực tiếp bài hết rồi trước người trong phạm vi một trượng giọt mưa. Cái kia sinh đồ vẫn hồ đồ, còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, liền thấy được trước người một vệt bóng đen xẹt qua màn mưa, một con va tiến vào Thương Hạ trưởng trong gió. Bóng đen kia liền phảng phất lập tức đâm vào một đoàn sền sệt đồ vật ở trong, thân hình động tác lập tức chậm lại gấp mấy lần, đồng thời cũng làm cho người nhìn thấy nó bộ mặt thật. Đây là chim yến. Bị Thương Hạ cứu được sinh đồ, nhìn trước người ở trưởng khống bao phủ phía dưới lấy động tác chậm rãi rủa bóng đen, theo bản năng kinh hô. Coi như là chim yến cũng đã biến dị. Thương Hạ nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt hai cánh mở ra gần như hai thước có thừa phi yến, quát lên, còn không mau xuống. Há, nha. Sinh đồ không lo được nói cảm ơn, vội vội vã vã từ trên xe ngựa nhảy xuống. Thương Hạ thấy thế con ngón tay búng một cái, một đạo lôi mang phá không mà tới, biến dị chim yến đầu lúc này nổ tung, mở rộng hai cánh lập tức cứng đờ, một đường trượt bay rơi xuống ở dưới chân của hắn. Lúc này Thương Hạ đứng ở xe ngựa trên nhìn tới, liền thấy được màn mưa trong, mười mấy đạo biến dị chim yến ở đoàn xe hai bên qua lại bổ nhào hoành lược. Dù là trải qua Thương Hạ mấy người nhắc nhở, phần lớn sinh đồ cũng đã ở dựa vào xe ngựa tiến hành tranh né, có thể thỉnh thoảng vẫn có tiếng gào đau đớn truyền đến. Thương Hạ cúi đầu nhìn lướt qua, liền chú ý đến này con biến dị chim yến mỏ mơ hồ có ánh kim loại lấp lóe, dù là mới vừa lôi mang đều chưa từng tổn thương mảy may. Ngoài ra, triển khai hai cánh biên giới, màu đen linh vũ dị thường sắc bén, nhìn qua liền dường như dao cạo. Những thứ này biến dị chim yến ở màn mưa trong bay lượn, những kia bị thương sinh đồ vết thương trên người, nhiều là bị hai cánh cắt vỡ, hơn nữa phần lớn chỉ là bị thương ngoài da. Cái này thời điểm, chưa tiến giai phi phàm ngoại xá sinh đồ, cũng đã nhảy xuống xe ngựa tiến hành tránh né. Bất quá Thương Hạ lại là chú ý tới, đoàn xe phía trước không ít nội xá sinh đồ, lại ở xe ngựa trên xuống chu vi không ngừng chằn trọc xê dịch, nhìn qua cũng như ở nỗ lực bắt giữ những thứ này qua lại bay lượn biến dị chim yến. Làm sao những thứ này chim yến qua lại bay lượn tốc độ cực nhanh, Thương Hạ thấy bọn họ trên nhảy xuống thoán, nhưng cũng chưa từng bắt được vài con, ngược lại là có người bị vết cắt sau khi tiếng gào đau đớn truyền đến, đưa tới những người khác một trận trào phúng, nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt. Thương Hạ thấy thế tâm trạng hơi động, đột nhiên đưa tay hướng về phía sau chụp tới. Một vệt bóng đen trùng hợp xuyên qua màn mưa mà tới, mắt thấy liền muốn bị Thương Hạ nắm lấy, con kia chim yến phát ra một tiếng mang theo vội vã cao minh, hai cánh rung lên, tốc độ đột nhiên nhanh hơn 3 phần, tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc xẹt qua bàn tay của hắn. Ồ! Thương Hạ trong nháy mắt làm ra phản ứng, chảo không bàn tay hóa thành phích lịch trưởng thức thứ tư chốc điện, tia điện ở giữa ngón tay lưu chuyển, nguyên vốn đã thân đến mức tận cùng cánh tay lần thứ 2 bỗng dưng về phía trước tìm đòi, lập tức nắm chim yến đuôi. Tức! Biến dị chim yến thê lương gào thét im bặt đi, Thương Hạ liền cảm giác trong tay chìm xuống, đảo mắt nhìn lại thì đã thấy con kia bị hắn tóm lấy đuôi biến dị chim yến cả người kịch liệt run rẩy, dĩ nhiên không sống. Rất hiển nhiên, Thương Hạ một chiêu chốc điện, tuy rằng để hắn tóm lấy bay lượn mà qua biến dị chim yến, lại cũng là do vì trong nháy mắt không cách nào nắm giữ cường độ mà đoạn tuyệt này còn chim yến sinh cơ. Hỏa hầu vẫn là không đến nơi đến chốn à, Thương Hạ thầm than một tiếng, sắp chết đi biến dị chim yến ném tới dưới chân, cùng với trước cái kia một con đặt ở cùng một chỗ. Ngay khi cái này thời điểm, Viên Tử Lộ tiếng nói lần thứ 2 từ đoàn xe phía trước truyền đến, "Tốt, hai vị, hiện trường giảng kinh liền tới đây đi." Vừa dứt lời, liền nghe được Điền Mộng Tử hòa hoãn tiếng nói truyền đến, "Tôn sư muội không tại, đệ tử liền muốn có nghĩa vụ cho chư vị các sư đệ sư muội bù đắp cái này một khóa, đúng là gọi chấp sự chuyện cười." Còn chưa dứt lời, cắm ở mỗi một chiếc xe ngựa trên cây đuốc, ngọn lửa đột nhiên dựng lên cao hơn 3 thước, cây đuốc trên dầu mỡ kịch liệt thiêu đốt, đoàn xe chu vi ánh sáng phạm nhanh chóng hướng về ngoài kéo dài. Từ trung quanh qua lại bay lượn biến dị chim yến bị cái này bỗng nhiên biến hóa kinh hãi, phát ra một chuỗi dài kinh minh, dồn dập chuyển biến phương hướng bắt đầu ở đoàn xe chu vi tới lui tuần tra. Nhưng mà chúng nó rất nhanh liền phát hiện, cái này chợt nổi lên ánh lửa, tựa hồ đối với chúng nó vẫn chưa tạo thành uy hiếp, rất nhanh liền có gan lớn biến dị chim yến lần thứ 2 hướng về đoàn xe bổ nhào bay lượn, hơn nữa bởi vì ánh sáng quan hệ, tựa hồ có thể càng thêm chuẩn xác tìm tới con mồi. Nhưng là ở chúng nó xông về phía trước sát na, cháy hừng hực cây đuốc lại lần biến hóa. Từng sợi hỏa tuyến từ mỗi một cái cây đuốc ở trong phân ra, phân biệt hướng về trước sau trái phải kéo dài, rất nhanh liền lẫn nhau cấu kết, lấy mỗi một cái cây đuốc làm vì chỗ then chốt, hình thành rồi một cái đủ để đem toàn bộ đoàn xe bao phủ trong đó hỏa tuyến lưới che. Liên tiếp 3 con biến dị chim yến ở từ đoàn xe ở trong hoành lược mà qua thời điểm va vào hỏa tuyến, lúc này bị đốt thành một đoàn than cốc, thậm chí ngay cả một tiếng kêu to cũng không kịp phát ra. Lại có 5 con biến dị chim yến, tuy rằng từ lưới lửa khe hở ở trong xuyên qua, nhưng bởi vì diễm quang soi sáng, bị đoàn xe bên trong sinh đổ đám người bắt lấy vết tích, một trận đánh lung tung phía dưới, 4 con biến dị chim yến ở bay tán loạn linh vũ ở trong chết. Còn có một con biến dị chim yến 2 chảo lại đang bị Thương Hạ một cái nắm lấy, con kia chim yến nỗ lực vỗ 2 cánh tựa hồ nghĩ muốn dãy rủa, làm sao trong cơ thể nhưng bởi vì từng trận tê dại mang đến co giật, mà không thể nào dùng sức. Lần này, Thương Hạ hiển nhiên rất tốt nắm giữ hỏa hầu, ở nắm lấy biến dị chim yến đồng thời, cũng sẽ không khiến biến dị chim yến chết. Còn lại biến dị chim yến ở hoảng loạn thê lương gào thét tiếng ở trong bắt đầu tứ tán bay đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cái này thời điểm, trên bầu trời mưa nhỏ đã im bặt đi, nguyên bản ám trầm bầu trời cũng lần thứ 2 trời quang mây tạnh, chỉ là trên bầu trời mặt trời nhìn qua có chút hư huyễn, liên đối ánh sáng mặt trời đều đang vặn vẹo ở trong tỏa ra các loại nhàn nhạt sắc thái, càng hiện ra mấy phần mỹ lệ. Nếu không là lúc này mang theo lầy lội ẩm ướt mặt đất, Thương Hạ thậm chí không tin tưởng bọn hắn mới vừa trải qua một cơn mưa nhỏ. Lúc này đoàn xe tạm thời đình chỉ đi tới, tiến hành tạm thời nghỉ ngơi. Nội xá sinh đồ chính đang tại xử lý vài con chết đi biến dị chim yến thi thể. Biến dị chim yến mỏ, 2 cánh màu đen linh vũ, cùng với 2 chảo, đều được cho là phi phàm tài liệu. Chỉ là những tài liệu này phẩm chất cùng địa hành thi 2 chảo cốt giáp giống như, cũng không tính là quá cao. Bị thương ngoại xá sinh đồ thì lại ở băng bó vết thương, bất quá nhiều là một ít da thịt thương, cũng không lớn ngại. Chỉ bất quá bất kể là nội xá vẫn là ngoại xá sinh đồ, mọi người ở từng cái nghỉ ngơi đồng thời, lại đều thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Thương Hạ vị trí. Ngươi lại bắt sống một con biến dị chim yến. Điên Ngộng Tử nhìn con kia còn ở Thương Hạ trong tay thỉnh thoảng run rẩy một cái biến dị chim yến, khó nén biểu hiện vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả tiến vào 2 giới chiến vực sau khi, vẫn ở trước đoàn xe đầu lã vọng vương cần Viên Tử Lộ chấp sự, lúc này cũng là đầy mặt bất ngờ đi tới đoàn xe phía sau, chuyên đến xem Thương Hạ trong tay con kia biến dị chim yến. Chương 20, trong lúc lơ đãng tiết lộ tin tức. ngươi lại bắt sống một con biến dị chim yến. Làm thế nào đến? Điên Ngộng Tử cùng Viên Tử Lộ hai người liên tiếp hỏi dò, khiến cho Thương Hạ cảm thấy kinh ngạc. Biến dị chim yến tốc độ phi hành cố nhiên cực nhanh, nhưng đối với Điền Mộng Tử cùng Viên Tử Lộ hai người tu vị mà nói, nghĩ muốn bắt giữ tựa hồ cũng không phải một chuyện khó. Một con biến dị chim yến mà thôi, không đến nỗi làm sao chứ. Tựa hồ rõ ràng Thương Hạ nghi ngờ trong lòng, Điền Mộng Tử trực tiếp nói, loại này biến dị chim yến phi hành mau lẹ cực kỳ, mà lại tính tình cương liệt, coi như bằng vào ta cùng Lão Kim thực lực, nghĩ muốn bắt giữ một, hai cũng là rất khó. Nói tới chỗ này, Điên Ngộng Tử ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Thương Hạ trong tay biến dị chim yến, không khỏi xách xách miệng, giọng nói có chút không tên nói, đương nhiên, việc này đối với Viên chấp sự ngược lại không phải quá khó. Viên Tử Lộ lắc lắc đầu, trong giọng nói lại cũng dẫn theo mấy phần hâm mộ, nói, biến dị chim yến tính tình cương liệt, cho dù Viên mộ có thể bắt được một, hai con, ở phát hiện không thể nào chạy trốn sau khi, những thứ này chim yến cũng ngay lập tức sẽ lựa chọn tự tàn tự sát. Thương Hạ nhìn một chút mặc dù có chút hề hoài, nhưng không có biểu hiện ra tự tàn khuynh hướng biến dị chim yến, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, còn là nói, khả năng là bởi vì ta luyện thành lôi thuật thần thông duyên cớ, có thể khiến con này biến dị chim yến toàn thân tê dại, không còn hơi sức tự sát. Thương Hạ vừa nói, vừa đem biến dị chim yến bỏ vào hoàng tử hoa đưa tới một cái dùng dây cung hàng mây che chế lồng sắt, cũng treo ở hắn nơi bên cạnh xe ngựa. Hai giới chiến vực trong thường thường xuất hiện một ít biến dị cầm thú, giá trị cực cao. Trong đó sống sót biến dị cầm thú giá trị cao nhất, nhưng cũng khó nhất bắt giữ, nhưng cũng không mang ý nghĩa chưa bao giờ bị bắt lấy qua. Không không không, Điên Ngộng Tử lắc đầu, nói, ngươi quá khinh thường loại này biến dị loài chim, nó không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tin tưởng ta, vì bắt giữ sống sót biến dị chim yến, thông u phong trên phi phàm võ giả, hầu như dùng hết có thể nghĩ đến tất cả biện pháp, có thể cuối cùng vẫn là không còn hơi sức ngăn cản biến dị chim yến tự sát. Viên Tử Lộ ánh mắt thì lại nhìn về phía lồng sắt bên trong biến dị chim yến. Lúc này biến dị chim yến nhìn qua tựa hồ tiêu hao hết tinh lực, có vẻ vẻ vải suy sụp, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là dự định tự sát dáng vẻ. Trong ánh mắt vẻ quái dị lóe lên, Viên Tử Lộ nói, xem ra ngươi đối với thần thông hỏa hầu trưởng khống vẫn ở tiến bộ, bất quá dọc theo con đường này ngươi sợ là muốn tiêu hao tinh lực, phòng ngừa nó bất cứ lúc nào tự sát, nếu là cảm giác không cách nào kiên trì, dứt khoát đem giết chết, ít nhất cũng có thể rơi xuống cái toàn thây. Thương Hạ trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, con này sống biến dị chim yến chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì, tận nhưng khiến thông u phong phi phạm võ giả như vậy ưu ái. Ngươi không biết. Lúc này lại là đến phiên Điền, Viên hai người kỳ quái, Điền Mộng Tử càng là hỏi, vậy sao ngươi nhớ tới bắt sống biến dị chim yến? Cái này có thể so với giết chết một con biến dị chim yến khó quá nhiều. Thương Hạ mỉm cười, nói, ta là tâm huyết dâng trào, nghĩ muốn rèn luyện một chút đối với thần thông trưởng khống hỏa hầu, trùng hợp mà thôi. Điền, Viên hai người hai mặt nhìn nhau. Điền Mộng Tử càng là vẻ mặt quái dị nói, chỉ vẹn vẹn là như vậy. Nay con có thể loại nào? Thương Hạ vẻ mặt nhìn qua rất vô tội. Có thể xem ở Điền Mộng Tử, đặc biệt là một ít biết đến nội xá sinh đồ trong mắt, lại khá là được tiện nghi còn ra vẻ muốn ăn đòn. Hay là bởi vì Thương Hạ vẻ mặt làm người rất là khó chịu, Điền Mộng Tử trực tiếp bán một cái nút, nói, chờ ngươi đến thông u phòng, liền minh bạch. Thương Hạ không rõ vì sao, bất quá bất kể là Điền Mộng Tử vẫn là Viên Tử Lộ. Tựa hồ cũng lời nhiều lời, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi đoàn xe lần thứ hai khởi hành, Thương Hạ cũng lần thứ hai thu hoạch một làn sóng thán phục bên trong chen lẫn ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà Thương Hạ đối với chuyện này sớm đã thành thói quen, đã sớm một bộ không quan tâm hơn thua thần thái. Bất quá hắn lúc này trong lòng nghi hoặc rất nhiều, biết Điền Mộng Tử có ý thay thế Tôn Hải Vi huấn đạo chức trách, đương nhiên sẽ không buông tha thỉnh giáo cơ hội. Điền sư huynh, những kêu biến dị chim yến có hay không chỉ ở ngày mưa xuất hiện? Chúng nó sở dĩ biến dị, có hay không cũng là do vì hai giới chiến vực trong hai giới bổn nguyên xung kích. Điên Ngộng Tử ngược lại cũng không thèm để ý mới vừa khúc nhạc dạo ngắn, nghe được Thương Hạ thỉnh giáo, liền gật đầu cười nói, biến dị chim yến xác thực nhiều ở ngày mưa xuất hiện, chỉ là hai giới chiến vực trong khí hậu vô thường, con này biến dị chim yến qua lại quy luật cũng làm người không thể nào dự đoán. Bất quá liên quan tới hai giới chiến vực trong chim yến quần biến dị nguyên nhân, có thuyết pháp lại không vẹn vẹn là hai giới bổn nguyên duyên cớ, cũng bởi vì là hai giới chim yến quần tạp giao sau khi hình thành rồi một cái hoàn toàn mới chim yến bộ tộc. Thương Hạ nghe được chưa hết tận hứng, hắn cảm giác Điền Mộng Tử lời nói tựa hồ vẫn chưa nói xong, có thể Điền Mộng Tử nhìn qua hiển nhiên không muốn lại nhiều lời, hắn suy nghĩ một chút liền lại đổi trở về trước một cái đề tài tiếp tục thỉnh giáo. Điền sư huynh, theo ta được biết, lúc trước U Châu Luân Hãm, may mắn còn sống sót phi phạm võ giả không phải số ít. Hơn nữa phần lớn đều là ở hai giới chiến vực hình thành quá trình ở trong trốn ra được, những người kia vì sao không có chịu ảnh hưởng, biến thành. Ảch. Hai giới chiến vực hình thành cách hiện nay bất quá 20 năm, lúc trước người may mắn còn sống sót phần lớn vẫn còn, dù là thương hạ mấy người là lần thứ nhất tiến vào, nhưng đối với hai giới chiến vực cũng không tính quá mức xa lạ. Trên thực tế, toàn bộ học viện Thông U đều là ở hai giới chiến vực hình thành sau khi, do U Châu may mắn còn sống sót phi phạm võ giả liên hợp thành lập. Làm cái này thương thị gia tộc dòng chính tộc nhân, học viện Thông U phó sơn trưởng cháu ruột thương hạ, hắn bản thân biết chuyện muốn so với bình thường sinh đồ nhiều hơn. Chỉ bất quá khi hắn muốn nói biến thành hoạt thi thời điểm, đột nhiên ý thức được nói như vậy tựa hồ có hơi bất kính, dù sao dù là thương thị gia tộc, từ tổ phụ thương bác lấy hàng, cũng không có thiếu lúc trước từ hai giới chiến vực ở trong trốn ra được người may mắn còn sống sót. Điên Ngộng Tử suy nghĩ một chút, nói, ta tuy rằng không có trải qua U Châu Luân Hãm, hai giới chiến vực hình thành quá trình, nhưng cũng từng nghe học viện mấy vị lao sư nói về, hai giới bổn nguyên thủy triều xung kích, đối với phàm nhân mà nói là một tràng tai nạn, nhưng đối với đại đa số phi phàm võ giả mà nói, chỉ cần ngao qua ban đầu bổn nguyên xung kích, còn lại liền chỉ có cơ duyên. Nói tới chỗ này, Điên Ngộng Tử tựa hồ có hơi chưa hết tận hứng ý tứ, hơi làm trầm ngâm sau khi liền tiếp tục nói, trên thực tế, năm đó từ mới vừa hình thành hai giới chiến vực ở trong may mắn còn sống sót phi phàm võ giả, ở sau đó trong thời gian rất ngắn, đều tiến vào một cái tu vị trên tăng nhanh như gió thời kỳ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, dù là ở U Châu phần lớn luôn hãm, phi phàm võ giả tổng thể bị thương nặng tình huống xuống, may mắn còn sống sót người vẫn là rất nhanh tập hợp lại, cũng ở hai giới chiến vực ở trong chiêm cư thông ú phong như vậy yếu địa, cùng thương linh giới phi phàm võ giả hình thành rồi dài đến 20 năm giằng co, thậm chí còn ở hai giới chiến vực lối vào ở ngoài sáng lập học viện Thông U, bồi dưỡng nối nghiệp nhân tài. Điên Ngộng Tử lời nói này tiết lộ tin tức, thương hạ có biết, có cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng là cái khác ngoại xá sinh đồ, đối với năm đó việc biết không nhiều, từng cái nghe được say sưa ngon lành. Điên Ngộng Tử cười nói, kỳ thực những thứ này cũng không tính là bí ẩn gì, hai tháng sau khi các ngươi tiến vào nội xá, đến thời điểm những thứ này đều là các ngươi cần học tập nội dung, ta cũng chỉ bất quá sớm nói cho các ngươi mà thôi. Lúc này có một đạo tiếng nói đột nhiên hỏi, Điền Sư Huynh, những thứ này hoạt thi nếu phần lớn đều là 20 năm trước chết đi U Châu người dị biến mà thành, như vậy là hay không còn có khả năng căn cứ quần áo, tướng mạo phân biệt thân phận? Còn có hoạt động của bọn họ quỹ tích có hay không có quy luật? Thương hạ có chút kỳ quái nhìn người nói chuyện một chút, người này gọi là Mạnh Lương Thần, cũng là một cái khí huyết đại viên mãn, đứng ở phi phàm ngưỡng cửa sinh đồ. Chỉ là trong ngày thường người này làm người có chút âm trầm, thương hạ cùng với gặp nhau không nhiều. Điên Ngộng Tử nghe được cái vấn đề này cũng là hơi ngẩn người ra, nhìn về phía người nói chuyện giọng nói có chút nghiêm nghị, nói, ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Lương Thần tựa hồ không có chú ý tới Điên Ngộng Tử giọng nói ở trong biến hóa, nghiêm túc nói, nếu như những thứ này hoạt thi hoạt động quỹ tích quả thực để lại dấu vết tới nói, ta nghĩ tìm chúng ta Mạnh gia ở hai giới chiến vực trong di tích. Ngươi là U Châu Mạnh thị gia tộc tộc nhân. Điên Ngộng Tử vẻ mặt bừng tỉnh, lập tức rồi lại trầm ngâm nói, cái này e sợ rất khó. Nói, Điên Ngộng Tử liếc mắt nhìn hắn, nói, quang đi ngươi chưa bước vào phi phàm võ giả ngưỡng cửa không nói chuyện, lại nói hai giới chiến vực phi phàm bao quát bao hàm hơn một nửa cái U Châu, lại thêm vào lúc trước còn chiếm đoạt thương linh giới một phần, cái này hai mảnh địa vực cũng không chỉ là ghép lại với nhau, mà là hoàn toàn hợp thành một thể, địa lý điều kiện vốn là phức tạp, lại thêm vào địa hình địa vật nhiều lần biến hóa, có thể so với Thương Hải Tăng Điển, muốn tìm được trước đây. Địa chỉ nói nghe thì dễ. Dứt lời, Điên Ngộng Tử phảng phất nhớ ra cái gì đó, lắc lắc đầu thở dài nói, ngươi có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái, trên thực tế từ lúc hai giới chiến vực trong bổn nguyên thủy triều dẹp loạn sau khi, liền có rất nhiều người đánh như vậy chủ ý, tiến vào hai giới chiến vực muốn tìm được lúc trước U Châu các đại phi phàm thế lực trụ sở, nhưng cuối cùng kết quả lại là thu hoạch rất ít, ngược lại bồi thêm rất nhiều người tính mạng. Mạnh Lương Thần nghe vậy trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ ảm đạm. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Đột nhiên, một đạo có chút xa lạ tiếng nói lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Chúng sinh đổ cùng nhau nghe tiếng nhìn tới, đã thấy người nói chuyện chính là đứng ở bên cạnh họ cách đó không xa Kim Quan Triều. Hắn đã sớm đứng ở nơi đó, tầm mắt của ta cũng từng từ trên người hắn đảo qua. Thương hạ đống nhiên nghĩ ra đến, có thể trong thần sắc xẹt qua một vệt vẻ quái dị, chính mình lại lần thứ hai quên sự tồn tại của người này. Lão Kim, ngươi. Điên Ngộng Tử trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, hiển nhiên có chút bất ngờ bạn tốt lại chủ động mở miệng nói chuyện. Kim Quan Triều vẻ mặt nhìn qua có chút thẫn thờ, chỉ nghe hắn nói, lòng đất bỏ ra mới mẻ hoạt thi, thêm ra từ di tích. Kim Quan Triều lại nói rất ngắn gọn, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Điên Ngộng Tử cũng đã hiểu được, hướng về mọi người giải thích, địa thế của nơi này địa mạo biến hóa nhiều lần, Lúc trước Vũ Châu luân hãm sau khi, không ít phi phàm thế lực trụ sở hãm sâu dưới nền đất, lại hay bởi vì cấm chế, trận pháp mà duy trì hoàn chỉnh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, những kia trận pháp cũng sẽ bởi vì tiêu hao mà tổn hại, liền thì sẽ có hoạt thi từ lòng đất bò ra, hơn nữa thường thường thân thể, quần áo đều bảo tồn tương đối hoàn hảo. Hay bởi vì những thứ này hoạt thi xuất từ phi phàm thế lực nơi di tích, trước người nhiều là tộc nhân, người hầu loại hình, trên người có tương ứng phi phàm thế lực đặc thù ký hiệu, mọi người thường thường có thể thông qua những thứ này đến phân biệt thân phận, có lúc còn có thể thuận thế tìm tới di tích nơi. Mạnh Lương Thần nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ kích động, nói, cái kia, hai vị sư huynh có thể từng có ta Mạnh Thị tin tức. Điên Ngộng Tử cười cợt, nói, không có tin tức, chẳng lẽ không chính là tin tức tốt. Mạnh Lương Thần tuy có chút thất vọng, nhưng cũng rõ ràng Điền Mộng Tử nói tâm ý. Lúc này Kim Quan Triều đống nhiên lại nói, trước đây không lâu, liền phát hiện một chút thân mang chu thị quần áo mới mẻ hoạt thi. Chương 21, Ú Châu Chu Thị, song nhật ngang trời. Trước đây không lâu, liền phát hiện một chút thân mang chu thị quần áo mới mẻ hoạt thi. Kim Quan Triều đống nhiên để lộ ra đến tin tức, lập tức liền gây nên thương hạ chú ý. Chu Thị. Mạnh Lương Thần vẻ mặt hơi động, kinh hô, lẽ nào là năm đó được xưng Ú Châu đệ nhất thế gia Chu Thị. Mạnh Lương Thần ánh mắt không ngừng ở Kim Quan Triều cùng Điền Mộng Tử trên người băn khoăn, hiển nhiên nghĩ muốn từ hai người bọn họ trên người được đến đáp án. Nhưng mà Kim Quan Triều ở tuân gia lớn như vậy một cái tin sau khi, lại là lần thứ hai lựa chọn ngậm miệng không nói, liền ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung đến Điền Mộng Tử trên người. Điền Mộng Tử cười khổ một tiếng, nói, xác thực là Ú Châu Chu Thị, nhưng trước mắt ở Thông U Phong cũng giới hạn tại đồn đại. Hoàng Tử Hoa cùng Thương Hạ hai người tầm mắt một chạm tức nổ cách. Hoàng Tử Hoa lập tức giả vờ bừng tỉnh, nói, à, ta rõ ràng. Thấy được tất cả mọi người nhìn hướng về hắn, Hoàng Tử Hoa tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác, giả vờ thần bí nói, chư vị, các ngươi lẽ nào đã quên trước đây, giáp phòng Chu Anh cùng chúng ta thủ tịch trận chiến đó. Không chờ mọi người phản ứng lại, Hoàng Tử Hoa tiếp tục nói, chư vị lẽ nào không kỳ quái sao. Cái kia Chu Anh thường ngày cũng không xuất chúng, thậm chí ở ngoại xá dẫn theo 2 năm. Có thể làm sao lại đột nhiên thành võ cực cảnh phi phàm võ giả, thậm chí dám hướng về chúng ta thủ tịch khiêu chiến. Mọi người thấy hướng về Thương Hạ ánh mắt có chút quái dị, nguyên nhân lẽ nào không phải là bởi vì Mục Thanh Vũ thay lòng đổi dạ sao? Thương Hạ biểu hiện không đổi, nhưng tình cờ nhìn về phía Hoàng Tử Hoa ánh mắt lại có chút âm trầm. Tiểu tử ngươi, ngươi để tài mang lệ rồi. Hoàng Tử Hoa trong lòng một hư, không khỏi lau một vệt mồ hôi, ánh mắt cũng không dám hướng về Thương Hạ nơi đó xem. Tiêu Hải Đường mắt sáng lên, nói, không phải nói cái này Chu Anh được Lưu Chi Phi huấn đạo dẫn sao? Hoàng Tử Hoa âm thầm cảm kích Tiêu Hải Đường tâm tư nhạy cảm, nỗ lực gượng cười nói, Lưu huấn đạo nếu là dẫn đến động, hắn thì sẽ không ở ngoại xá nhiều chờ một năm. Mọi người vừa nghe xác thực như vậy, Lưu huấn đạo thật muốn có tâm dẫn, lấy Lưu ra gốc gác, Chu Anh coi như là gô miếng đầu, trong vòng một năm cũng có thể tiến vào nội xá, không có thể trở thành Lưu Ban sinh. Càng không thể ở Lưu Ban sau khi, ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm, khiến cho tu vị liền vượt hai đại cảnh giới. Này không phải tỏ rõ nói cho tất cả mọi người có vấn đề sao? Huống hồ coi như Lưu gia có cái này gốc gác, lại dựa vào cái gì đem tài nguyên dùng ở một người ngoài trên người. Cái này cũng không phải Chu, Lưu hai nhà đời đời giao hảo, liền có thể nói xuôi được. Trừ phi, Mạnh Lương Thần trong hai mắt lóe sáng lên, Chu Anh trên người có Chu thị di tích manh mối, Lưu gia nghĩ muốn truy tìm quật Chu thị di tích, lúc này mới hướng về Chu Anh chuốt xuống lượng lớn tài nguyên cung cấp tu luyện. Nói tới chỗ này, Mạnh Lương Thần lại tự mình phủ nhận nói, không đúng không đúng, cho dù Lưu gia mơ ước Chu thị di tích, cũng không nên làm như thế rõ ràng, này không phải thí tại nói cho tất cả mọi người Lưu thị mục đích. Trừ phi Chu Anh mình đã tìm tới Chu thị di tích, cũng ở nơi đó được đến một chút chỗ tốt, còn giấu giếm được Lưu gia. Tiêu Hải Đường nghi vấn nói, chẳng lẽ nói Chu Anh trước kia liền đã từng đã tiến vào hai giới chiến vực. Mạnh Lương Thần xem thường nói, cái này có cái gì kỳ quái. Lấy Lưu gia năng lượng, bí mật mang một người tiến vào hai giới chiến vực lại không phải việc khó gì. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Chu Anh cùng Lưu Gia cũng chưa chắc chính là một lòng. Lưu Gia nghĩ muốn tiếp thu Chu Thị Di Trạch, có thể Chu Anh cũng có chính mình tính toán, chưa chắc sẽ nhượng bọn họ toàn nguyện. Hơn nữa Mạnh Lương Thần không biết nghĩ tới điều gì, nói, ta nghe nói Chu Anh ở trước đây, đã đi đầu tiến vào hai giới chiến vực. Tất cả mọi người không nói nữa, lúc trước nói như thế một đồng lớn, Chu Anh nếu như đã tiến vào hai giới chiến vực, như vậy hắn mục đích tự nhiên là rất rõ ràng hiện rõ. Hoàng Tử Hoa cười khan một tiếng, nói, chúng ta liền như thế ở tất cả mọi người trước mặt lung tung phỏng đoán, thật sự được chứ? Ba người ngươi một lời ta một lời, có thể không có một chút nào cấm kỵ người khác. Không chỉ là bính phòng tất cả sinh đồ, Điền, Kim hai vị thượng xá sư huynh, liền ngay cả viện vệ ti một ít nội xá sinh đồ cũng đã chú ý tới bọn họ thảo luận. Đừng quên, Lưu thị gia tộc dù sao cũng là thành Thông U một trong bốn dòng họ lớn nhất, Lưu thị tộc trưởng cũng là học viện Thông U phó sân trưởng, thế lực ở học viện ở trong rễ sâu lá tốt, ai biết trong này có hay không lưu ra ám tử. Nghĩ đến đây, ba người biểu hiện thì có chút không tự nhiên, mà trong này lại thuộc về Mạnh Lương Thần sắc mặt khó coi nhất. Lúc trước một phen suy đoán có lý có chứng cứ, ba người đều là một bộ trí tuệ vững vàng răng rấp, bị người chú ý cảm giác là rất sảng khoái, có thể hiện tại ba người lại cảm giác mình đang bị gác ở lửa trên nướng. Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường cũng còn tốt, nhìn về phía Thương Hạ ánh mắt bao nhiêu chỉ là ưu oán. Mà Mạnh Lương Thần cái này thời điểm liền có vẻ hơi thấp thỏm lo âu. Ai, suy luận nhất thời sảng khoái, vẫn suy luận vẫn sảng khoái. Khó chịu. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, lúc trước mưa nhỏ qua đi một tia râm mát không biết lúc nào đã tiêu tan, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Chỉ trong chốc lát, khí trời đã kinh biến đến mức nóng bức, đỉnh đầu ánh sáng mặt trời thậm chí bắt đầu trở nên rừng rực cực kỳ, nhượng người liền ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu thái dương dũng khí đều không có. Lúc trước dùng để che mưa bung dù lần thứ hai ở nóc xe mở ra, ngăn cách ánh sáng mặt trời đối với người trực tiếp nướng. Nguyên bản ướt át mặt đất đã sớm trở nên khô nước, bánh xe chạy qua sau khi, tảng lớn đất vàng tung bay. Thương Hạ nhìn một chút treo ở toa xe bên cạnh lồng dây, phát hiện bên trong biến dị chim yến đã khôi phục không ít, nhắm nửa con mắt ngủ ở trong lồng, theo toa xe lay động không nhúc nhích. Cái này thời điểm, con kia chim yến tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn kỹ, đầu đột nhiên xoay một cái nhìn về phía Thương Hạ. Liễu lo. Thúy Minh tiếng từ trong lồng phát ra, chim yến hơi nghiêng đầu, phảng phất ở nhìn cái gì, vừa giống như là ở xác thực cái gì. Không phải nói loại này biến dị chim yến tính tình cương liệt, bị bắt sống sau khi thả rằng tự sát sao. Thương Hạ làm sao cũng nhìn không ra trong lồng này con biến dị chim yến có tự sát khuynh hướng, ngược lại như là quyết định hắn giống như, liên tiếp phát ra kêu to. Cái này có thể kỳ, chẳng lẽ nói này con yến tử có bị tra tấn khuynh hướng. Hoàng tử Hoa ngờ vực ánh mắt một lúc nhìn về phía trong lồng chim yến, một lúc nhìn về phía Thương Hạ. Chết tiệt bị tra tấn khuynh hướng. Không thể không nói cái tên này tầm lớn, mới vừa cũng bởi vì một tràng âm mưu luận liên lụy Lưu thị gia tộc mà lòng mang thấp thỏm, cái này thời điểm lại cùng không có chuyện gì người giống như mở nổi lên Thương Hạ chuyện cười. Không thấy Mạnh Lương Thần đến hiện tại vẫn là một mặt xoắn suýt cùng mất tập trung sao. Thương Hạ nhìn về phía hắn ánh mắt đã trải qua biến được nguy hiểm lên. Ồ! Trên đất làm sao có hai cái bóng. Một tiếng thét kinh hãi rời đi Thương Hạ sự chú ý. Khi hắn cúi đầu nhìn về phía xe ngựa hai bên thời điểm, quả thực nhìn thấy hai bên mỗi cái có một cái ô lớn cái bóng, chính đang tại theo xe ngựa đi tới mà di động. Mau nhìn, có ở trên trời hai cái mặt trời. Rất nhanh liền có người phát hiện nguyên nhân nơi. Lúc này ở đoàn xe phía trên phía chân trời, song nhật ngang trời. Lúc này, đoàn xe bên trong sinh đồ, bất kể là ngoại xá vẫn là nội xá, dù là điển. Kim hai vị thượng xá sư huynh, thậm chí bao gồm Viên Tử Lộ chấp sự ở bên trong, cũng đã không lo được đỉnh đầu song nhật nướng cùng ánh sáng chói mắt tuyến, từ nóc xe ô lớn phía dưới chui ra, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hai giới chiến vực trong tuy rằng các loại quỷ dị cảnh tượng đếm không xuể, nhưng song nhật ngang trời tình cảnh như thế, nhưng vẫn là khó gặp. Nhưng mà so với bực này kỳ cảnh càng hiếm có hơn, lại là cơ duyên lớn lao. Võ cực cảnh ở trong, có tu luyện viêm hỏa chi đạo sinh đồ, các ngươi còn ở chờ cái gì? Viên Tử Lộ một tiếng gầm dữ dội, lập tức thức tỉnh rất nhiều chìm đắm ở cái này loại hiếm thấy thiên tượng ở trong sinh đồ. Song nhật ngang trời, xí diễm khí đạt đến cực hạn. Đối với võ cực cảnh bên trong đi thủy hỏa, viêm hàn lưỡng cực cảnh sinh đồ tới nói, chính là hấp thu viêm dương hỏa khí, tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất. Phải biết, tu sĩ ở đặt chân lưỡng cực cảnh sau khi đi viêm hàn cùng thủy hỏa hai cực chi đạo nhân số nhiều nhất. Theo học viện Thông U không chọn vẹn thống kê, đi cái này hai loại cực đạo tu sĩ khoảng chừng có thể chiếm được tất cả lưỡng cực cảnh tu sĩ 3/10. Đáng tiếc lần này áp vận xe đội viện vệ ti sinh đồ không tới 20 người, trong đó tiến giai lưỡng cực cảnh chỉ có 5, 6 cái, nhưng tu luyện cái này hai loại cực đạo liền chỉ có 2, 3 cái. Những người còn lại cũng chỉ có thể đầy mặt ước ao nhìn cái này mấy cái người may mắn, ở nơi đó trắng trợn không kiêng dè hấp thu luyện hóa đầy trời tràn ngập viêm dương hỏa khí. Cái này thời điểm, Thương Hạ lại là nhìn thấy Viên chấp sự cũng tương tự xếp bằng trên mặt đất. Quanh người nguyên khí dung chuyển, từ phía chân trời vùng rơi xuống dưới nguyên khí bị hắn quần quận không ngừng thu hút trong cơ thể. Viên chấp sự tu vị mặc dù đã lướt qua lượng cực cảnh, nhưng cái này nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục hấp thu luyện hóa viêm dương hỏa khí, dùng để tiến một bước củng cố tự thân tu vị. Thương Hạ cái này thời điểm đống nhiên cũng từ đoàn xe ở trong đi ra, đi tới một mảnh bị song nhật soi sáng đất trống bên trên, bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Ồ, ngươi không phải vẫn không có tiến giai lượng cực cảnh sao? Điên Mộng Tử có chút thanh âm kỳ quái từ phía sau hắn truyền đến. Thương Hạ quay đầu mỉm cười, nói, Viêm Dương Hỏa Khí cũng là thiên địa nguyên khí một loại, ai nói chỉ có võ cực cảnh mới có thể hấp thu luyện hóa. Ai nha, lại là ta hẹp hỏi. Điên Mộng Tử vô vô gáy của chính mình, có vẻ hơi hơi ảo não. Song nhật ngang trời, cố nhiên là một ít lượng cực cảnh tu sĩ cơ duyên, nhưng cái này lại cũng không ý vị chỉ có những tu sĩ này mới có thể lợi dụng Viêm Dương Hỏa Khí tiến hành tu luyện. Thương Hạ ở võ nguyên cảnh tu luyện Hỗn Nguyên Kình, bản thân chính là một loại đối với thiên địa nguyên khí cũng không làm sao soi mói công pháp. Dù là Thương Hạ hiện nay tu vị dĩ nhiên đạt đến võ nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục tu luyện, dùng để củng cố tự thân căn cơ. Được Thương Hạ nhắc nhở, viện vệ ti nội xá sinh đồ ở trong, lần thứ hai có mấy cái võ nguyên cảnh tu sĩ đi ra, bắt đầu mượn Viêm Dương Hỏa Khí tiến hành tu luyện. Điên Ngộng Tử có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kim Quang Triều. Hai người bọn họ tuy rằng cũng là võ cực cảnh tu vị, có thể đi được lại cũng không phải là Viêm Hàn, Thủy Hỏa hai cực đạo. Mạo muội luyện hóa Viêm Dương Hỏa Khí, tại tự thân tu vị không những có lợi, trái lại rất có hại. Vì lẽ đó hai người cũng chỉ có thể ngồi xem người khác hưởng dụng cái này khó gặp cơ duyên. Nhưng mà song nhật ngang trời bực này khó gặp thiên tượng, nhưng chưa kéo dài thời gian quá dài. Khoảng chừng vẹn vẹn chỉ là sau nửa canh giờ, huyền ở chân trời hai vòng mặt trời liền bắt đầu trở nên hư huyễn lên, mà phía chân trời tràn ngập Viêm Dương Hỏa Khí cũng lập tức trở nên mỏng manh. Sau đó không lâu, đầu tiên là trong đó một vầng mặt trời biến mất ở phía chân trời, theo sát mặt khác một vòng ánh sáng cũng ảm đạm đi khá nhiều. Tuy rằng cái này một vòng mặt trời vẫn chưa trực tiếp biến mất, có thể phía chân trời bên trong Viêm Dương Hỏa Khí cũng đã khôi phục lại thông thường trình độ. Chìm đắm tại tu luyện ở trong sinh đồ dần dần tỉnh lại, biểu hiện lại khó nén không muốn. Ai, làm sao mới nửa canh giờ, nếu là thời gian lại dài một điểm nên thật tốt ta. Thương Hạ vẻ mặt tràn đầy không muốn, để đại đa số chỉ có thể đứng ở bên trên, ngồi xem cỡ này cơ duyên không công chạy đi sinh đồ, hận không thể một quyền nện ở trên mặt hắn. Chương 22, lôi điểu lực không, nặng nhẹ hư thực. Song nhật ngang trời, chính là hơi có Viêm Dương Hỏa Khí đến thỉnh lúc, không nghĩ tới Viên Mộ hôm nay lại cũng có thể có cơ duyên này. Viên chấp sự hét dài một tiếng, biểu hiện trong lúc đó sung sướng đến cực điểm, hiển nhiên ở song nhật ngang trời ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, được đến chỗ tốt cực lớn. Từ viên chấp sự trong lời nói liền có thể nghe ra, dù là ở hai giới chiến vực trong, như song nhật ngang trời tình hình như vậy, cũng là hiếm thấy đến cực hạn. Chỉ là viên chấp sự lời nói này nói ra, những kia cái chỉ có thể ngồi xem cơ duyên chạy đi sinh đồ, đặc biệt là Điền Mộng Tử cùng Kim Quan Triều hai vị thượng xá sinh đồ, cả người liền càng thêm không tốt. Thương Hạ đắc ý cũng là thôi, ở trong mắt bọn họ còn chỉ là cái tiểu sư đệ mà thôi. Có thể ngài viên chấp sự vị so với học viện giáo viên, tiền bối giống như nhân vật, sao đến cũng theo đắc ý. Có còn hay không một điểm làm người thầy mẫu mực rụt rè. Trên thực tế, chân chính ở cái này một chàng hiếm thấy thiên tượng cơ duyên bên trong thu hoạch lớn nhất, còn không là Thương Hạ cùng viên tử lộ, mà là hai vị viện vệ ti nội xá sinh đồ. Hai vị này một cái tu luyện Viêm Hàn hai cực, một cái tu luyện Thủy Hỏa hai đạo. Nguyên bản chỉ là mới vào võ cực cảnh tu vị. Có thể ở cái này ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, hai người đã hầu như đem Viêm Hỏa chi tức tu luyện đến đại thành, mắt thấy liền muốn bước vào võ cực cảnh tầng thứ hai. Còn lại mấy vị có thể ở song nhật phía dưới tu luyện sinh đồ, cũng hoặc nhiều hoặc ít chia sẻ đến cơ duyên. Cho tới những kia chưa bước vào phi phạm võ cảnh ngoại xá sinh đồ, thì lại liền Viêm Dương Hỏa Khí cũng không có từ cảm giác, thì càng không thể nói là cơ duyên. Đoàn xe lần thứ hai lên đường. Thương Hạ thì lại hướng về Điền Mộng Tử thỉnh giáo song nhật kỳ quan hiện tượng. Điền Mộng Tử giải thích cũng không có ra ngoài Thương Hạ bất ngờ. Hai giới chiến vực trong mỗi một nơi đều đang tiến hành bất thường biến hóa, vì lẽ đó ai cũng không biết nơi này nơi nào đó phương sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Điền Mộng Tử đầu tiên là như thế làm nền một thoáng, sau đó đoán được, cho tới mới vừa ngang trời song nhật, tự nhiên là một vòng đến từ chúng ta thế giới đang ở, mà mặt khác một vòng thì lại đến từ ngoại vực thương linh giới. Bởi vì hai giới chiến vực bình phong cách trở cùng vật mèo, trên thực tế ở đây có ánh sáng mặt trời chụp lúc bắn đều rất ít, mặc dù là ở một chỗ xuất hiện, có thể ở một nơi khác lại nhưng vẫn là ban đêm, hay hoặc là nơi này trên không ánh sáng mặt trời đến từ thương linh giới, mà một nơi khác trên không thì lại là chúng ta thế giới mặt trời huyền không. Thương Hạ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói, cho nên nói, hai giới Thái Dương, đồng thời xuất hiện ở hai giới chiến vực trong cùng một cái khu vực trên không, loại khả năng này thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Điên Ngộng Tử cười nói, cho nên nói đây mới là có thể gặp không thể cầu cơ duyên A. Theo ta được biết, hai giới chiến vực thành hình gần 20 năm qua, có chứng kiến song nhật ngang trời kỳ quan, xuất hiện số lần cũng không vượt quá 10 lần. Đương nhiên, thực tế số lần khẳng định nhiều hơn một chút, ít nhất thương linh giới bên kia đối với gặp phải song nhật ngang trời ghi chép có bao nhiêu lần, chúng ta không thể nào biết được. Thương Hạ lại nhân cơ hội hỏi, Điền Sư Huynh, nếu hai giới chiến vực trong có thể xuất hiện song nhật ngang trời bực này viêm dương hỏa khí thịnh vô cùng thiên tượng, như vậy có hay không cũng sẽ có song nguyệt huyền không kỳ cảnh? Đương nhiên là có. Điền Mộng Tử chuyện đương nhiên nói một câu, sau đó vừa bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta chỉ nghe nói qua, lại chưa bao giờ từng thấy. Trên thực tế, chính là hôm nay như vậy song nhật ngang trời kỳ cảnh, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Thương Hạ suy nghĩ một chút, nói, như vậy song nhật song nguyệt giữa trời đây. Điên Mộng Tử quái dị nhìn hắn hai mắt, tức giận nói, ngươi cảm thấy bực này quỷ dị thiên tượng có thể xuất hiện sao? Coi như có, độ khả thi cao bao nhiêu đây? Gặp gỡ lại có mấy cái. Thương Hạ ngượng ngùng mà cười, trong lòng cũng cảm giác mình quá mức chắc hẳn phải vậy. Không ngờ cái này thời điểm, một đạo tiếng nói lần thứ hai đột ngột chuyển tới, song nhật song nguyệt quá mức phán đoán, nhưng nhật nguyệt đồng huy kỳ cảnh nhưng có. Thương Hạ lúc này mới ý thức được, hai người trò chuyện thời điểm, Kim Quan Triều Sư Huynh vẫn luôn ở bên nghe. Thương Hạ cũng không kịp nhớ trong lòng quái gì, vội vàng nói, nhật nguyệt đồng huy. Là loại kia nhật nguyệt đồng thời xuất hiện ở trên trời, vẫn là. Kim Quan Triều hiển nhiên rõ ràng Thương Hạ ý tứ, nói, chính giữa trời. Thương Hạ nghe vậy nhẹ thở ra một hơi. Cái gọi là nhật nguyệt đồng huy cũng không hiếm thấy, nhưng đa số dưới tình hình, đều là một pháo thăng thiên lúc một mới nổi lên, một tây rơi xuống thời khắc một mọc lên ở phương đông. Tuy ở cùng một khoảng trời, lại căn bản không thể nhật nguyệt chính giữa trời. Nhưng mà loại này ở bình thường thế giới ở trong không thể xuất hiện thiên tượng, ở hai giới chiến vực bực này kỳ dị mà vặn vẹo không gian ở trong, lại có thể phát sinh. Thương Hạ liền vội vàng hỏi, cái kia thỉnh giáo Kim Sư Minh, cỡ này thiên tượng xuất hiện, trước đó có thể có dấu hiệu gì? Trên thực tế, Thương Hạ chính mình cũng rõ ràng, bực này quỷ dị thiên tượng thường thường đều là có thể gặp mà không thể cầu, Kim Quan Triều chính mình cũng không hẳn rõ ràng, nhưng hỏi tóm lại vẫn là muốn hỏi. Quả nhiên, Kim Quan Triều lắc đầu nói, không biết. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thương Hạ mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, lại nghe hắn đột nhiên nói, nhưng, định nương theo có phạm vi nhỏ bổn nguyên thủy triều bạo phát. Xoay chuyển tình thế, không chỉ là Thương Hạ không nghĩ tới, chính là Điền Mộng Tử cũng là đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên không biết bên người bạn thân lại còn có bực này kiến thức. Cứ việc Kim Quan Triều nói cũng không phải là trước đó dấu hiệu, coi như phát hiện bổn nguyên thủy triều bạo phát, cũng chưa chắc tới kịp chạy tới thiên tượng phát sinh nơi. Nhưng tóm lại so với Thương Hạ như không đầu con rồi giống như loạn tìm cơ duyên thực sự tốt hơn nhiều. Từ khi được Trương Hảo cổ chỉ điểm, Thương Hạ đi tới hai giới chiến vực tìm kiếm thanh trọc tụ hợp nơi sau, hắn liền vẫn đang suy tư khinh linh chi khí cùng trọc âm chi khí đến tuột cùng phân biệt chỉ chính là cái gì. Nếu là đổi làm từ trước, Thương Hạ tất nhiên là đầu góc mơ hồ. Liền ngay cả học viện thông ú lấy bác học xưng Trương Hảo cổ chính mình, đều chỉ là kiến thức nửa vời, Thương Hạ thì càng thêm không hiểu. Nhưng mà bây giờ người mang hai đời trí nhớ hắn lại như trước kia không giống, ở tao ngộ song nhật ngang trời bực này kỳ dị thiên tượng, lại đối với kiếp trước biết tí tẹo truyền thống văn hóa tiến hành dung hợp lấy làm gương, Thương Hạ chợt phát hiện chính mình nắm chắc một ít đồ. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, Thương Hạ lại rơi vào trầm tư ở trong, mãi đến tận một trận ầm ĩ tiếng chim hót đem hắn giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Thương Hạ nhìn một chút dây cung trong lồng có vẻ sao động dị thường biến dị chim yến, hướng về bên người hoàng tử Hoa hỏi. Hoàng tử Hoa lắc đầu nói, mới vừa còn rất tốt, đột nhiên liền biến thành như vậy, nó này không phải sẽ chính là muốn tự sát chứ. Thương Hạ cao mày lần thứ hai nhìn về phía trong lồng biến dị chim yến, đã thấy nó ở không gian thu hẹp ở trong qua lại nhảy lên, còn thỉnh thoảng kích động cánh, rồi lại bị che vách cản trở, chỉ có thể phát ra nôn nóng tiếng kêu to. Nó muốn rời khỏi lồng sắt. Biến dị chim yến động tĩnh rất nhanh liền gây nên những người khác chú ý, Điền Mộng Tử rất nhanh đi tới. Thương Hạ có thể cảm giác được. Vị này thượng xá sư huynh đối với trong lồng này con biến dị chim yến, có không hề tầm thường quan tâm. Chẳng lẽ nói, này con sống sót biến dị chim yến, quả thực có cái gì không hề tầm thường giá trị hay sao? Thương Hạ trong lòng thầm nghĩ, người cũng đã đến gần lồng dây một bên, nghĩ muốn khoảng cách gần quan sát biến dị chim yến đột nhiên biến hóa. Có thể ngay khi cái này thời điểm, đoàn xe phía trước lần thứ hai chuyển đến viên chấp sự cảnh báo, cẩn thận rồi, có món đồ gì muốn đi qua. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thương Hạ mấy người làm cái gì chuẩn bị. Hầu như ngay khi viên chấp sự vừa dứt lời thời khắc, đoàn xe phía trước phía chân trời liền có một đạo ngân quang bắn như điện mà tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xông vào đoàn xe phạm vi cảnh giới. Phía trước nhất viên chấp sự thậm chí chưa kịp ra tay ngăn cản, cái kia tựa như tia chớp ngân quang cũng đã từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Món đồ gì? Từng trận tiếng kinh hô ở trong, từng đạo trường phong, quyền kình, nhận quang, bóng roi từ đoàn xe ở trong bước lên, nỗ lực chặn lại đạo kia trắng trợn không kiêng dè ánh bạc. Sau đó cái kia ánh bạc thực sự nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Khi mỗi một vị phi phàm sinh đồ đem từng cái đắc ý thủ đoạn hướng về chính mình nhìn thấy ánh bạc vị trí đánh tới thời điểm, cái kia ánh bạc thực tế từ lâu bay xa. Thậm chí dù là ở cao như thế tốc độ tiến phía dưới, cái kia ánh bạc vẫn tới kịp tiến hành linh xảo né tránh, trong nháy mắt không bị thương chút nào xuyên qua nửa cái đoàn xe. Ầm, ào ào ào. Ánh bạc ở lượt qua một chiếc xe ngựa thời điểm, thân hình đột nhiên chìm xuống, từ toa xe phía bên phải thoát ra, ở toa xe trên lao lên một chuỗi tung tóe ngân hoa. Do Học viện Thông U Bách Nghệ các tượng sư làm ra cẩm vân xe kiên cố xe vách nhất thời bị cắt rời, phía trên bố trí không gian phủ văn lập tức tan vỡ, cả tòa cẩm vân xe nổ tung, bên trong chứa chở 8 lần tại cẩm vân xe thể tích vật tư chỉ một thoáng quăng tung một chỗ, đem đoàn xe tiến lên con đường tắt lên. Những thứ này vật tư ở trong một ít dễ vỡ vật phẩm, lần này càng là rơi liềng xiềng, không biết hoàn toàn tổn hại bao nhiêu. Nhưng mà cái này thời điểm, mọi người thậm chí không kịp bận tâm những thứ này tổn thất. Cái kia ánh bạc tiếp tục bay lượn, mắt thấy liền muốn hướng về phía đoàn xe đội đuôi đi tới. Nơi đó ngoại trừ hai vị thượng xá sinh đồ cùng thương hạ ở ngoài, còn lại đều là bính phòng chưa trở thành phi phạm võ giả sinh đồ. Nó lao về phía chúng ta rồi, lão Kim. Điên Mộng Tử tiếng nói truyền đến thời điểm, hai bóng người dĩ nhiên hiểu ngầm trước mặt nhào về phía bắn như điện mà tới ánh bạc. Lần này, thương hạ rốt cục may mắn có thể nhìn thấy hai vị thượng xá sư huynh chân chính ra tay. Điên Mộng Tử đón ánh bạc dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn bàn tay trái nhẹ nhàng về phía trước vỗ một cái, nhìn qua mềm mại mà tốt không còn hơi sức, mà bàn tay phải cũng theo sát chậm rãi đẩy ra, nhìn qua rồi lại vất vả cực kỳ, cho người một loại nặng trĩu trịch cảm giác. Nhưng mà hai loại tuyệt nhiên ngược lại, mà lại cho người một loại vô cùng không hài hòa trường phong, ở Điền Mộng Tử trước người lại là hình thành rồi một mảnh vặn vẹo nguyên khí dòng xoáy. Một nhẹ nhàng, một giây cộm nặng nề, Điền Mộng Tử võ cực cảnh lẽ nào đi được là nặng nhẹ hai cực. Thương hạ ý niệm trong lòng vừa mới loay qua, liền nhìn thấy cái kia trước mặt mà tới tia điện, ở xông vào Điền Mộng Tử trường phong dòng xoáy ở trong sát na, xuất hiện trong nháy mắt lay động, uy tích bay rốt cục chịu đến ảnh hưởng. Mà ngay trong nháy mắt này, Kim Quan Triều Lăng không một quyền đấm ra, quyền phong xâm nhập Điền Mộng Tử nguyên khí dòng xoáy ở trong, lại như là ở nước trong bên trong đổ vào một nồi hồ rán, khiến cho nguyên bản vặn vẹo nguyên khí dòng xoáy lập tức trở nên sền sệt lên. Lần này, không những là cái kia ánh bạc phi hành quỹ tích bị quấy rầy rồi, liên đối tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà chẳng kịp chờ sau lưng thương hạ mấy người thở ra một hơi, một tiếng lạnh lẽo mà cao vút hót vang tiếng truyền đến. Bị trì trệ ở nguyên khí dòng xoáy bên trong ánh bạc đột nhiên nổ tung một đám lớn ngân quang chớp giật, lập tức xé rách hai vị thượng xá sinh đồ liên thủ hình thành trì trệ trường lực, từ giữa hai người tránh thoát đi ra. Chương 23, ngươi đoạt nhân gia phối ngẫu. Phun ra ánh bạc xé rách hai vị thượng xá sinh đồ liên thủ bày xuống phòng ngự, thẳng đến thương hạ vị trí mà tới. Đối mặt xông thẳng lại ánh bạc, một vệt hơi thở quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất, thương hạ thậm chí không kịp cân nhắc nguyên nhân trong đó, chỉ để ý cạn kiệt trong cơ thể phun trào nguyên khí. Đem song trưởng mạnh mẽ từ trước người đẩy đi ra ngoài. Mau tránh ra. Quát to một tiếng truyền đến, có thể thương hạ không có lùi, cũng không kịp lùi. Hắn thậm chí không kịp đi cân nhắc phát ra cái kia một đạo tiếng nói chính là ai. Một đạo có chút kim hồng lôi đỉnh, từ thương hạ song trưởng ngưng tụ lôi mang trong bắn mà ra, cùng vọt tới phụ cận ánh bạc cầm ẩm chạm vào nhau. Từng đạo tia điện trong nháy mắt nổ tung, vàng, bạc, đỏ ba màu điện quang, dường như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Thương hạ nơi cái này một chiếc cẩm vân xe lúc này bị lôi mang đâm thủng tổn hại, một đống lớn vật tư từ tan vỡ toa xe bên trong không gian quăng tung đi ra, đồng thời bị quẳng còn có treo ở toa xe trên lồng dây. Tán giật lôi mang cũng có lan đến gần thương hạ, nhưng mà ngoại trừ một trận lóe lên một cái rồi biến mất tê dại ở ngoài, tựa hồ vẫn chưa đối với hắn tạo thành cái khác thương tổn. Liễu lo. Chít chít. Ở đoàn xe bởi vì ánh bạc tập kích mà rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn thời điểm. Liên tiếp hai tiếng không giống tiếng chim hót lại có vẻ dị thường rõ ràng, thậm chí có thể khiến người cảm thấy cái này hai tiếng chim hót hô ứng. Lẽ nào cái này đạo ánh bạc là hướng về phía lồng dây bên trong biến dị chim yến đến? Thương hạ trong nháy mắt từ đáy lòng hiện ra một cái ý nghĩ cổ quái. Nhưng mà trong chớp mắt, thương hạ không kịp làm tiếp ra cái khác phản ứng. Có thể đạo kia ánh bạc tuy rằng bị thương hạ cản trở, nhưng cũng đồng dạng chưa từng chịu đến tổn thương chút nào, thậm chí ở giữa không trung còn có thể vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chuyển hướng đuổi hướng về phía quảng lồng dây. Nó quả nhiên là hướng về phía biến dị chim yến đến. Thương hạ chớp mắt đã chắc chắc. Đây là lôi điểu, các ngươi đều tránh ra. Tiếng hét phẫn nộ lần thứ hai truyền đến, thương hạ nghe tiếng nhìn tới lúc, chính thấy được viên chấp sự bay lên trời, thân hình lại ở giữa không trung ngắn ngủi trôi nổi lên. Nguyên lai đây chính là lôi điểu. Thương hạ lập tức nhớ tới, hắn tại tu luyện hỗn nguyên phích lịch thủ thời điểm, liền đã từng lấy một viên lôi điểu lồng chim làm cái này trọng yếu phụ trợ tài liệu. Chẳng trách trước chính mình sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Mà lúc này treo ở giữa không trung viên chấp sự, phẫn nộ tình lộ rõ trên mặt. Làm cái này đường đường tầng thứ 3 võ ý cảnh phi phàm võ giả, hắn lại ở trước đó phát hiện tình huống, bị một con chính diện bay tới lôi điểu từ đỉnh đầu lướt qua. Đây là xỉ nhục. Lúc này viên chấp sự võ ý cảnh khí thế toàn mở, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị xúc động. Thương hạ thậm chí có thể nhận biết được chu vi nguyên khí đều phảng phất bị viên chấp sự phẫn nộ nhuốm đẫm, tràn ngập sao động tâm tình. Đây chính là võ ý cảnh. Ý chí võ đạo bán ra, đã chạm tới tinh thần ý chí can thiệp hiện thực biên giới. Chỉ thấy viên chấp sự đưa tay về phía trước tìm tòi, một cái hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ, ngang qua mười mấy trượng khoảng cách, lập tức đem chu vi hư không ngưng trệ, lăng không hướng về ánh bạc cùng lồng dây vị trí chụp tới. Mắt thấy ánh bạc liền muốn đánh vỡ lồng dây, cứu ra giam cầm ở bên trong biến dị chim yến, một tiếng không cam lòng kinh minh nổi lên, nhìn qua thân hình đã bị ngưng trệ ánh bạc chỉ một thoáng nổ tung. Chu vi đã ngưng trệ hư không bị đánh vỡ, mà quấn quanh ở lôi điểu quanh thân màu bạc tia điện cũng cuối cùng tại tiêu hao hết. Cùng lúc đó, một cái dài hơn nửa thước linh vũ từ giữa không trung bay xuống. Bất quá lôi điểu cũng cuối cùng từ viên chấp sự nguyên khí kêu bàn tay khổng lồ bao phủ phía dưới chạy trốn, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người hiện lộ thân hình của nó. So với biến dị chim yến có chút thân thể nhỏ bé, nhưng dù sao cho người một loại lực lượng cùng tao nhã hòa làm một thể khí chất. Bay lượn trong lúc đó, mơ hồ có tia điện ở linh vũ trong lúc đó đi khắp, mới nhìn đi lên, lại như là ở mặt ngoài thân thể nhuộm đẫm một tầng hào quang màu bạc. Mà điều này cũng chính là bình thường mọi người rất khó đem lôi điểu cùng biến dị chim yến liên hệ cùng nhau nguyên nhân. Nhưng mà lần này, bởi vì ở võ ý cảnh phi phạm võ giả dưới áp chế, lôi điểu trong cơ thể ẩn chứa lôi điện lực lượng trong lúc nhất thời không cách nào đổi tới hao tổn, do đó ở trước mặt mọi người đưa nó chân thực thân thể bày ra ở trước mặt mọi người. Cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, nguyên lai lôi điểu cũng là biến dị chim yến một loại. Hay hoặc là nói lôi điểu bản thân liền là chim yến lần thứ hai biến dị. Lần thứ hai từ viên chấp sự chặn cản xuống chạy trốn lôi điểu, đã ý thức được nguy hiểm. Nó thậm chí đã không lo được gần trong gang tấc lồng dây bên trong biến dị chim yến. Một tầng nhàn nhạt lôi đình lực lượng lần thứ hai hiện lên tại bên ngoài thân bên trên, tia điện xạ bắn trong nháy mắt, lôi điểu biến thành ánh bạc đã biến mất ở tại chỗ. Chít chít. Lồng dây trong truyền đến biến dị chim yến thê lương gào thét, hiển nhiên đã ý thức được chính mình nghĩ muốn thoát vây dĩ nhiên trở thành hy vọng xa vời. Mà ngay khi lôi điểu lần thứ hai kích phát lôi điện lực lượng chạy trốn thời điểm, trước hết phản ứng lại không phải Điền Mộng Tử cùng Kim Quan Triều hai vị thượng xá sinh đồ, cũng không phải một đòn ở giữa trời lần thứ hai thất bại viên chấp sự, mà là tu thành võ đạo thần thông sau khi cùng lôi điểu bộ phận bổn nguyên tương đồng thương hạ. Hầu như ở lôi điểu chạy trốn đồng thời, đối với chuyện này tựa hồ sớm có dự liệu thương hạ, đã trước một bước phán đoán đúng rồi nó chạy trốn phương hướng, cũng lần thứ hai mở ra võ đạo thần thông hình thái thứ hai. Nhàn nhạt tia điện ở hắn trên dưới quanh người đi khắp, đều xem trọng điểm hướng về hai chân của hắn bên trên hội tụ, khiến cho thương hạ tốc độ trong nháy mắt có thể tăng lên mấy lần. Nhưng dù cho như thế, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, một người một chim trong lúc đó khoảng cách, phi phàm không có rút ngắn, trái lại có càng kéo càng lớn khuynh hướng. Thương hạ thấy chuyện không thể làm, quyết định thật nhanh, cổ động nguyên khí trong cơ thể, lần thứ hai ở hai tay trong lúc đó ngưng tụ một tia chớp, hướng về lôi điểu biến thành ánh bạc đánh tới. Dù là thương hạ chính mình cũng rõ ràng, bởi vì bộ phận đồng nguyên duyên cớ, hắn võ đạo thần thông đối với lôi điểu thương tổn cũng không lớn. Giữa trời dường như sấm nổ giống như tiếng nổ vang rền truyền đến, một đạo màu đỏ vàng phích lịch bắn trúng cấp tốc bay lượn lôi điểu biến thành ánh bạc. Thu. Một tiếng có chút thê thảm tiếng kêu to truyền đến, có thể lôi điểu biến thành ánh bạc lại vẹn vẹn ở giữa không trung đánh lảo đảo một cái, liền lập tức lấy tốc độ nhanh hơn biến mất ở ánh mắt của mọi người ở ngoài. Giữa không trung, một cái chậm rãi bay xuống lôi điểu linh vũ, phảng phất đột nhiên chịu đến hấp dẫn, cuối cùng rơi vào thương hạ trong tay. Loại kia thỉnh thoảng có nhỏ bé tia điện đi khắp, cho người một loại tê dại cảm giác, chính là cùng thương hạ trước được đến cái kia một cái lôi điểu lông chim không khác nhau chút nào. Chạy thật là nhanh. Nhìn lôi điểu đi xa phương hướng, thương hạ không khỏi cảm thán một câu. Nếu như thương sư đệ lần sau có thể tu luyện một loại khinh thân võ kỹ, lấy sư đệ đem võ đạo thần thông tu luyện tới hình thái thứ hai bản lĩnh, có lẽ miễn cưỡng có thể sau lưng lôi điểu đuổi theo chốc lát mà không bị hoàn toàn dứt bỏ. Điên Mộng Tử chẳng biết lúc nào đi tới thương hạ bên cạnh, cùng hắn cùng nhau phóng tầm mắt tới lôi điểu đảo tàu phương hướng. Thương hạ lắc lắc đầu không nói gì. Lấy lôi điểu triển hiện ra tốc độ phi hành, dù là thương hạ học được tốt đẹp nhất khinh thân võ kỹ, cũng không có khả năng lắm đuổi được tới lôi điểu. Bất quá Điên Mộng Tử lời nói đúng là nhắc nhở thương hạ, con đường tu luyện khinh thân võ kỹ, xác thực là rất có cần thiết. Chít chít. Biến dị chim yến tiếng kêu thê thảm từ phía sau truyền đến, lại cho người một loại bị vứt bỏ oán phụ cảm giác. Thương hạ cùng Điền Mộng Tử đồng thời xoay người lại nhìn tới, chính nhìn thấy viên chấp sự đem lăn rơi trên mặt đất lồng dây nhặt lên. Nhìn đoàn xe đầy đất tàn tạ, viên chấp sự ánh mắt phức tạp nhìn Thương Hạ một chút, nói, nhìn răng rớp, ngươi đây là đoạt nhân gia phối ngẫu. Nói, còn không quên cầm trong tay lồng dây hướng về Thương Hạ cơ cơ.